Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 981. Ngươi đoán ta có thể. Nhị cẩu tử, ngươi gần như là được à, cả ngày như thế làm, không buồn nôn sao? Từ Khuyết cả người phát tởm đối với nhị cẩu tử biểu thị mãnh liệt khiển trách. Nhị cẩu tử một mặt không phục. Dựa vào bản thần tôn bù thân thể có lỗi sao? Bản thần tôn kiêu ngạo sao? Hành hành hành, không cùng ngươi nhiều bơ bơ, trước tiên tìm người. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, lười cùng nhị cẩu tử nhiều lời, ánh mắt theo mặt nam mà đi. Căn bản đại xà lưu lại những này tung tích, hiển nhiên bọn họ là đi về phía nam đi tới, hơn nữa còn đã rời xa nơi này, bằng không lấy Từ Khuyết thần hồn lực, không thể sưu tầm không tới. Lúc này, Từ Khuyết chân đạp chớp giật, ngang trời lướt trên cùng nhị cẩu tử bay thẳng đến phía nam lao đi. Thái Kim Đại Lục khu vực, vô cùng rộng lớn, bọn họ từ Giáng Lâm đến này một giới, liền vẫn nằm ở thứ nhất lĩnh vực khu vực trong. Căn cứ trên đại lục này địa vực phân chia, ở trung tâm nhất vòng khu vực, liền gọi thứ nhất lĩnh vực. Lại ra bên ngoài mở rộng, chính là thứ hai lĩnh vực, thứ ba lĩnh vực, mãi cho đến thứ sáu lĩnh vực mới thôi. Loại này sắp xếp, hãy cùng địa cầu một ít thành thị một khâu hai hoàn tam hoàn gần như càng trung tâm càng ngày càng đạt, càng đi ở ngoài càng rơi sau. Thứ nhất lĩnh vực đại biểu chính là Thái Kim Đại Lục mạnh mẽ nhất sức mạnh, Từ Khuyết đã từng gặp qua nơi này thực lực căn bản khó có thể vào mắt. Giờ khắc này hắn một đường đi về phía nam, từ từ rời đi thứ nhất lĩnh vực, hướng về thứ hai lĩnh vực Kháo Long. Dọc theo đường đi, Từ Khuyết cũng phát hiện không ít tranh đấu vết tích, từ vết tích mới tinh trình độ thêm vào một số pháp quyết lưu lại đặc biệt dấu ấn, rõ ràng chính là xuất từ Khương Hồng Nhan tay. Điều này nói rõ các nàng là vừa đi vừa cùng người tiến hành đại chiến, nhưng Từ Khuyết nhưng thở phào nhẹ nhõm. Từ chiến đấu vết tích xem, Khương Hồng Nhan đoàn người cũng không phải là bị đuổi giết một phương, càng như là các nàng ở đuổi theo người khác đánh. Kỳ quái, đây là xảy ra chuyện gì, lại truy sát xa như vậy? Từ Khuyết không khỏi nghi hoặc. Nhị cẩu tử cũng để sát vào lại đây, như có điều suy nghĩ nói. Bản thần tôn suy đoán, hẳn là ở cướp giật bảo vật gì. Bảo vật? Không đến nỗi. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Lấy Khương Hồng Nhan tính cách, hầu như là sẽ không xuất hiện giết người đoạt bảo chuyện như vậy. Nhưng có thể làm tức giận nàng, làm cho nàng ra đi không lời từ biệt, không xa vạn dặm một đường truy sát chuyện kế tiếp, hẳn là không nhiều. Thôi, cùng đi lên xem một chút liền biết rồi, phải làm là sắp đến rồi. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hơn một canh giờ đi qua. Từ Khuyết ngang qua mấy ngàn dặm, dọc theo đường đi cũng lục tục phát hiện không ít chiến đấu vết tích. Theo những đầu mối này, hắn trực tiếp bước ra thứ nhất lĩnh vực giới hạn, tiến vào thứ hai lĩnh vực. Vùng đất này tổng thể thực lực, so với thứ nhất lĩnh vực nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng đối ứng với nhau, vùng đất này trật tự khắp mọi mặt cũng sẽ so với thứ nhất lĩnh vực hỗn loạn, hầu như chính là một mảnh việc không ai quản lý khu vực. Chợ đêm đen ăn đen, giết người đoạt bảo, trắng trợn cướp đoạt nữ tử, tùy chỗ đại tiểu tiện, khắp nơi có thể thấy được. Duy nhất làm người kinh ngạc là khu vực này bên trong càng ẩn giấu đi một tòa đại trận, toàn bộ địa phương liền giống như xây dựng ở một tòa cự trận phía trên. Khe nằm tiểu tử, không được nha, tòa này trận là thiên nhiên hình thành, lấy sơn vì là mắt trận, lấy sông vì là linh nguyên, tự thành một trận ạ. Nhị cẩu tử liếc mắt nhìn, lập tức cả kinh kêu lên. Từ Khuyết cũng có chút kinh ngạc, trận pháp một đạo, vốn là giản lược đến phồn, ví dụ như cổ đại thạch trận chính là thông qua đá tảng bố trí trận văn, mê hoặc kẻ địch. Nhưng cũng không có thiếu thiên nhiên địa thế tạo thành trận pháp, như một ít thường thường khiến người lạc đường rừng rậm, cái đó bản thân liền là một tòa thiên nhiên trận pháp. Hiện nay mảnh này thứ hai lĩnh vực, hầu như chính là một tòa to lớn rừng rậm trận, sơn chính là cây, vẫn là, nhưng cũng hình thành một tòa thiên nhiên khốn trận. Bước vào trong đó, lập tức thì có chồng khiến người ta lạc lối phương hướng cảm giác. Càng then chốt chính là, Từ Khuyết vừa bước vào trong đó, thần hồn lực trong nháy mắt mất đi hiệu quả, càng không có cách nào mở rộng đến. Mẹ muốn đánh a, chỗ này rùa quái như thế. Từ Khuyết nhất thời trừng bắt mắt, một mặt căm tức. Hắn trên căn bản có thể xác định, Khương Hồng Nhan mấy người ngay khi vùng lĩnh vực này bên trong, nhưng hiện tại thần hồn lực không thể dùng, cũng chỉ có thể dựa vào mũi giày hỏi đường. Tiểu tử, mau mau vứt giày đi, bản thần tôn rất bận. Lúc này, nhị cậu tử thúc giục, ngữ khí còn có chút sốt sắng. Hiển nhiên này ngô ngốc đã bị chu vi một ít âm lãnh ánh mắt sợ rồi. Từ Từ Khuyết cùng nhị cậu tử bước vào khu vực này bắt đầu, liền vẫn có thật nhiều hoặc sáng hoặc tối ánh mắt, ở nhìn chằm chằm bọn họ. Đương nhiên, mặc kệ là rõ là ám, duy nhất có thể lấy khẳng định chính là những ánh mắt này đều không có ý tốt. Khà khà, thật biết điều, vừa tới hai cái mỹ nhân cùng một cái tiểu cậu, vào lúc này lại tới một nhóc con cùng một con chó, chúng ta thứ hai lĩnh vực rùa vương thành phố lúc nào như thế được hoan nghênh. Lúc này, một đạo trêu tức tiếng cười truyền tới. Từ Khuyết nhất thời con ngươi sáng ngời, nhạc hỏng rồi. Vừa tới hai cái mỹ nhân. Kẻ ngu si đều biết đây nhất định là ở chỉ Khương Hồng Nhan cùng Từ Phỉ Phỉ nha. Lần này có thể bớt đi mũi giày hỏi đường trang bức đáng giá. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết lập tức tìm theo tiếng nhìn tới, đó là một tên bị đông đảo hộ vệ chen chúc người đàn ông trung niên. Rõ ràng đã là người đã trung niên, nhưng một bộ công tử gia hóa trang, rất có loại kia thường thường ra vào thanh lâu phá sản công tử khí chất. Huyên đài, ngươi vừa vặn nói hai cái mỹ nhân cùng một cái tiểu cẩu ở chỗ nào? Từ Khuyết trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười, mở miệng hỏi dò. Trung niên công tử nhất thời ngẩn ra, lập tức như nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha, ngươi hỏi ta à? Thật biết điều, ngươi đoán xem bản công tử sẽ trả lời ngươi sao? Ha ha ha. Trung niên công tử nói xong tiếp tục cười to. Hộ vệ bên cạnh kể cả ở đây mọi người quần cũng dồn dập theo ồn ào nở nụ cười. Tại bọn họ trong mắt. Từ Khuyết chính là cái chưa đủ lông đủ cánh nhóc con, ở nơi như thế này không nghĩ tới mau mau chạy, lại còn dám đánh hỏi thăm đường, quả thực là ngây thơ đến cực điểm. Ơ, người nơi này đều tốt hung hăng nha. Từ Khuyết nhất thời cười đến híp cả mắt. Hiển nhiên, vùng đất này người đều không phải người hiền lành, hầu như đều là ở trên lưới đao liếm huyết kẻ tàn nhẫn. Nhưng hắn rất kỳ quái, giả như Khương Hồng Nhan cũng tới nơi này, dựa theo đám người kia nước tiểu tính, phỏng chừng đều sớm bị Khương Hồng Nhan giết sạch rồi đi, làm sao bốn phía nhưng một điểm chiến đấu vết tích cũng không có chứ. Người trẻ tuổi, đi nhanh lên đi. Này hai cái nữ hoa tử chọc tới không nên dây vào người, ngươi nếu là tìm đến các nàng, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi. Lúc này, Từ Khuyết sau lưng một vị lão nhân mở miệng, nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Lão nhân âm thanh rất nhỏ, cơ hồ bị bốn phía tiếng cười che lại, có thể Từ Khuyết vẫn là rõ ràng nghe rõ. Hắn lúc này xoay người, lúc này mới phát hiện ông già này là ở phía sau hắn xếp đặt cái quầy hàng bên còn ngồi một tên hình dạng lành lạnh, một thân màu đen trang phục cô gái trẻ. Từ Khuyết lập tức nhảy qua lão nhân, ánh mắt đánh giá nữ tử. Nữ tử nhất thời nhíu mày lại, lạnh lùng quét Từ Khuyết một chút, con mắt lạnh mang lóe lên, giống như đang cảnh cáo hắn đừng loạn xem. Đa tạ lão nhân ra chỉ điểm, bất quá. Nói đến đây, Từ Khuyết khóe miệng cầu lên một vệt ý cười, ánh mắt quét về phía bốn phía đoàn người, cười lạnh nói. Ta không phải nhằm vào ai. Ta chỉ là muốn nói Thái Kim Đại Lục các vị đều là cay gà, cái gì không nên dây vào người đều là không tồn tại. Lời vừa nói ra toàn trường trên mặt mọi người ý cười lập tức đọng lại, thay vào đó là đằng đằng sát khí tức giận. Vèo. Nhưng mà còn không chờ mọi người mở miệng, Tử Khuyết liền trước tiên động thủ. Thân hình hắn loáng một cái, hóa thành bóng mờ, chớp mắt nháy mắt, liền xuất hiện ở tên kia trung niên công tử ra phía sau, trong tay huyền trọng xích vung lên. Ầm. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, trung niên công tử ra liền phản ứng đều không có, tại chỗ bị huyền trọng xích đánh bay. Theo sát, Tử Khuyết hóa thành bóng mờ, càng truy đuổi mà lên, bỗng nhiên đem bay ngang bên trong trung niên công tử ra, mạnh mẽ từ không trung đập xuống. Oanh! Một tiếng, trung niên công tử ra cả người liền mạnh mẽ bị đập vào mặt đất, bắn lên vô số đá vụn. Toàn bộ quá trình, vẻn vẹn bất quá một tức, trong lúc đó, điện quang hỏa thạch tồi kéo khô mục. Toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Có người mặt thượng thần tình cương cố, chố mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Chuyện này. Bãi quán vỉa hè lão nhân nhất thời mở to hai mắt, cực kỳ thay đổi sắc mặt. Quạnh quẽ nữ tử rồng rãi đứng dậy, tỏ rõ vẻ kinh ngạc cùng kinh ngạc. À! Lúc này trung niên công tử ra tiếng kêu thảm thiết, mới rốt cuộc vang lên lên, tỏ rõ vẻ máu tươi thống khổ đến cực điểm. Tử Khuyết này hời hợt hai cái tổ hợp công kích trực tiếp bắt hắn cho đánh cho tàn phế, xương phòng chừng đứt đoạn mất không ít, quá nửa là phế bỏ. Đại thiếu gia! Vài tên hộ vệ lúc này cũng vừa mới phản ứng lại, kinh ngạc thốt lên một tiếng trực tiếp xông về phía trước. Cút sang một bên. Tử Khuyết trong tay huyền trọng xích trực tiếp quét qua. Nhìn như hời hợt kỳ thực nhưng là một cách tiêu chuẩn 6. Hợp du thân xích. Màu mực xích ảnh trong nháy mắt phô thiên cách địa, lít nha lít nhít, hết mức nổ xuống ở vài tên hộ vệ trên người. Ầm, ầm. Âm, vài tên hộ vệ tại chỗ bị đánh bay mà ra, miệng lớn phun ra máu tươi, xuất hướng về phía sau trực tiếp bất tỉnh nhân sự, sinh tử chưa biết. Kha kha. Lúc này, Tử Khuyết mới lộ ra bản tính, một chân đạp ở trung niên kia công tử ra trên ngực, tiện hề hề cười hỏi. Làm sao? Theo ta ra đúng không? Để ta đoán đúng không? Đến nha. Hiện tại ngươi đúng là đoán xem ta có thể hay không giết ngươi nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 982. Tuyệt vương huyết hải. Rào. Thời khắc này toàn trường tất cả mọi người mới đột nhiên ồ lên lên. Mọi người đều trợn to hai mắt, khó có thể tin, một mặt sợ hãi. Chuyện này. Cái tên này tuổi còn trẻ, thực lực càng là hoàng kim cấp đừng. Sao? Làm sao có khả năng? Ta trời ạ! Then chốt là hắn hiện tại đánh ai không được, một mực đánh chính là Dược Vương thành phố bá chủ nhi tử nha. Lần này sợ là muốn xảy ra vấn đề rồi. Cái tên này thực lực tuy rằng có thể so với hoàng kim cấp cường giả, nhưng cũng không thể là Dược Vương thành phố bá chủ đối thủ chứ. Phí lời, Lệ lão đại năm đó ở thứ nhất lĩnh vực cũng là nhân vật cường hãn, thủ đoạn lại tàn nhẫn, nếu không có đắc tội quá nhiều người, cũng không đến nỗi chạy tới thứ hai lĩnh vực làm bá chủ. Rất nhiều người thấp giọng bắt đầu nghị luận. Lúc này bọn họ lần thứ hai nhìn về phía Tử Khuyết, ánh mắt đã không lại như vậy khiếp sợ, càng nhiều trái lại một loại đồng tình cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đã đối với Tử Khuyết thực lực có toàn bộ nhận thức mới, như vậy tuổi nắm giữ như vậy sức chiến đấu tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nhưng đối với đại đa số người tới nói, thiên tài chính là dùng để đố kỵ, hận không thể nhìn thấy thiên tài bị bóp chết. Vì lẽ đó hiện tại, nhìn thấy Tử Khuyết động Dược Vương thành phố bá chủ con lớn nhất, đám người kia đã bắt đầu chờ mong Tử Khuyết bị bá chủ đánh giết kết cục. À! Đừng giết ta! Lúc này, bị Tử Khuyết đạp ở dưới chân trung niên công tử ra sợ hãi kêu lên, đã hoàn toàn bị dọa sợ. Hắn ở Dược Vương thành phố hoành hành nhiều năm như vậy, xưa nay không ai dám trêu chọc hắn, không nghĩ tới hôm nay nhưng bởi vì nhất thời miệng tiện, đá vào tấm sắt rồi. Không, đây rõ ràng là che kín lưới kiếm tấm thép à. Ta là để ngươi đoán, không để ngươi xin tha. Từ Khuyết lạnh lẽo nở nụ cười, dưới chân lực đạo đột nhiên tăng thêm. Răng rắc. Một tiếng vang giòn dưới trung niên công tử ra trên ngực xương sườn lại gãy vỡ một cái. À. Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền khắp toàn bộ Dược Vương thành phố. Trung niên công tử ra trong miệng lần thứ hai chảy ra máu tươi, con ngươi một phen tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Bản thần tôn đến cứu sống. Nhị cậu tử lúc này xông lên trước, lấy ra một viên đan dược đưa vào trung niên công tử ra trong miệng. Vèo. Trong chốc lát trung niên công tử ra con ngươi khẽ động, hoảng hốt hốt tỉnh lại, kết quả vừa nhìn Từ Khuyết đạp ở bộ ngực mình trên chân, nhất thời lại suýt chút nữa dọa ngất đi. Đại ca tha mạng à? Là ta miệng tiện, ta miệng thối, ngươi bỏ qua cho ta đi. Hắn lúc này khóc lóc xin tha. Rõ ràng là một cách vào trung niên người, nhưng làm cho cùng mười mấy tuổi phá gia chi tử giống như đơn giản khiến người dở khóc dở cười, liền như vậy còn là một đại thiếu gia, hiển nhiên là cách đỡ không nổi a đấu nha. Từ Khuyết nhàn nhạt nhìn hắn, mang theo cân nhắc nói. Thả hay là không thả quá ngươi, đến xem ngươi trả lời có thể hay không để cho ta thỏa mãn, còn nhớ ta vừa vặn hỏi thăm cái gì không? Trung niên công tử ra ngẩn ra, liền vội vàng gật đầu nói. Nhớ tới. Này hai tên nữ tử cùng một cái tiểu cẩu, một đường hướng về Dược Vương thành phố vùng đất trung tâm đi tới, vào lúc này hẳn là ở chúng ta Dược Vương phủ. Các ngươi Dược Vương phủ. Các nàng đi làm mà. Từ Khuyết cau mày hỏi. Trung niên công tử ra nhất thời lộ ra một nụ cười khổ. Ta. Để ta trêu chọc các nàng, bị các nàng một đường từ thứ nhất lĩnh vực truy sát lại đây. Khi điện thoại di động ca, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này xem ta nha. Việc này không có quan hệ gì với ta, ta cũng là vừa vặn đi ngang qua thời điểm nhìn thấy. Ha ha, ngươi em trai bị đuổi giết, ngươi còn có thời gian rảnh rỗi ở này đi lung tung. Từ Khuyết nhất thời cười gằn. Trung niên công tử ra lập tức vẻ mặt đưa đám nói. Đại ca, ta với hắn không phải cùng cái mẹ sinh nha, ta hai gần nhất còn ở tranh quyền đây, ta là ước gì hắn bị người chém chết à. Đáng tiếc hắn có một kiện thoát thân đấu bảo trốn một chút tiến vào Dược Vương phủ, này hai tên nữ tử là không giết được hắn. Yêu các ngươi này huyên để làm đúng là rất châu bò mà. Từ Khuyết nhất thời nhạc A nói. Hắn cũng không cần đi lo lắng Khương Hồng Nhan an nguy, dù sao Khương Hồng Nhan thực lực tuyệt đối là so với này một giới hoàng kim cường giả còn cường đại hơn. Dù cho đối phương có hi kỳ cổ quái gì cái gọi là đấu bảo, cũng thương không được Khương Hồng Nhan. Đại ca, ngài hãy bỏ qua ta đi, ta bảo đảm sau đó tuyệt đối sẽ không lại miệng tiện. Trung niên công tử ra mở miệng lần nữa cầu xin tha thứ, thái độ còn rất chân thành. Từ Khuyết cũng lười cùng loại này phá ra chi tử tính toán, chậm rãi buông ra chân, ánh mắt quét hướng về phía sau, chính là Dược Vương thành phố vùng đất trung tâm, Dược Vương phủ vị trí. À, cảm ơn tạ đại ca, cảm ơn tạ đại ca, ơn tha chết, đại ca, ta đi trước. Trung niên công tử ra tỏ rõ vẻ cảm kích, một cách đại ca gọi đến tạp hăng say, vừa liên tục lăn lộn hướng về Dược Vương phủ bỏ chạy. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, thân hình loáng một cái, đang chuẩn bị giết đi Dược Vương phủ. Vị này tiểu ca, xin dừng bước. Đột nhiên, một đạo tuổi già âm thanh truyền đến. Từ Khuyết ngẩn ra, giẫm chân xuống, xoay người nhìn sang. Chính là lúc trước mở miệng nhắc nhở hắn rời đi bày sạp lão nhân, lúc này vội vàng vàng chạy tới, một mặt ngưng trọng nói. Tiểu ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi Dược Vương phủ, chỗ kia tiến vào nhưng là không ra được. Ồ! Lão nhân ra tại sao nói như vậy? Từ Khuyết hiếu kỳ nói. Theo lý mà nói, lấy hắn vừa nãy biểu diễn ra thực lực, đủ để cùng hoàng kim cấp những khác cường giả một trận chiến. Ông già này không lý do còn cầm Dược Vương Phủ nói tới đáng sợ như vậy đi. Bởi vì Dược Vương Phủ xây ở huyết hải bên trên. Còn không chờ lão nhân mở miệng, hắn phía sau tên kia lành lạnh nữ tử liền chủ động mở miệng. Nữ nhân này một thân màu đen trang phục, nhìn chính là vóc dáng ma duyệt trước đây còn dùng ánh mắt chừng quá Tử Khuyết cảnh cáo hắn đừng loạn xem. Nhưng lúc này, nàng nhìn về phía Tử Khuyết dĩ nhiên có thêm một chút kính trọng. Dù sao nói cho cùng, đây là một thực lực vi tôn thế giới. Huyết hải. Tử Khuyết càng hiếu kỳ. Bởi vì thần hồn lực ở chỗ này không cách nào sử dụng tới. Vì lẽ đó hắn cũng không biết Dược Vương thành phố trung tâm là ra sao, đúng là không nghĩ tới sẽ là một mảnh biển, hơn nữa còn là huyết hải. Nữ tử gật đầu đáp lại nói. Không sai, huyết hải quanh năm bị chướng khí bao phủ, bạch ngân cấp bậc trở xuống người xông vào đi vào, đều sẽ bị ăn mòn thân thể mà chết. Nếu rơi trong đó, coi như là hoàng kim cấp đừng cường giả, cũng sẽ liền hài cốt đều không dư thừa. Liền như vậy mà thôi. Tử Khuyết nhất thời nở nụ cười, căn bản liền không để ở trong lòng. Thứ này ở tu tiên giới đều thấy hơn nhiều, căn bản liền không có gì rất sợ. Nữ tử cùng lão nhân lại bị Tử Khuyết phản ứng này làm cho có chút kinh ngạc. Huyết hải chính là Dược Vương thành phố người người kiêng kỵ sợ hãi khu vực, người bình thường căn bản không dám tới gần. Coi như là bạch ngân cường giả, mỗi lần đi qua cũng phải trước giờ bôi lên phòng độc thuốc, hơn nữa còn đến nắm giữ Dược Vương lệnh, bằng không tới tập trung sẽ bị đánh vào huyết hải trong. Tiểu ca, không thể bất cẩn nha. Coi như ngươi có năng lực xông qua huyết hải trên chướng khí, cũng không thể cùng toàn bộ huyết hải đối kháng, bởi vì vị kia Dược Vương thành phố bá chủ Lệ lão đại là duy nhất có thể mượn dùng toàn bộ huyết hải sức mạnh đến giết địch người. Lão nhân khuyên. Mọi người tại đây cũng dồn dập âm thầm gật đầu. Lệ lão đại ở thứ nhất lĩnh vực đắc tội nhiều người như vậy, trốn đến thứ hai lĩnh vực sau, lại không bị người đuổi giết, cũng là bởi vì hắn chiếm địa lý ưu thế, có thể mượn dùng huyết hải sức mạnh đối kháng kẻ địch. Cũng đúng là như thế. Lệ lão đại kẻ thù mới không muốn lại đây tìm hắn để gây sự. Hắn cũng nhờ vào đó ở huyết hải chu vi xây dựng lên tòa này Dược Vương đen phố chợ, hấp dẫn rất nhiều người đến, phát triển trở thành ngày hôm nay loại này đựng hình. Ha ha, này thì lại làm sao? Lão nhân gia, nói thật cho ngươi biết, chúng ta Tạc Thiên chấm thang người, từ nhỏ đã là ở huyết hải trong rửa giấy tẩy lớn. Chỉ là một cái Dược Vương Phủ cùng huyết hải căn bản không đáng nhắc tới. Tử Khuyết nở nụ cười một tiếng trực tiếp chắp tay nói biệt, dưới chân bước ra chớp giật, mang theo nhị cẩu tử trực tiếp liền nhằm phía Dược Vương Phủ phương hướng. Mọi người tại đây nhất thời trừng trực mắt. Từ nhỏ ở huyết hải trong rửa giấy tẩy lớn. Ca múa nhạc, gặp sẽ thổi, nhưng cũng chưa từng thấy như thế có thể thổi nha. Ai? Trung quy quá mức còn trẻ ngông cuồng rồi. Nhìn theo Tử Khuyết đi xa bóng người, lão nhân không khỏi lắc đầu thở dài. Sư phụ, người này tuy rằng thực lực phi phàm, nhưng quá mức ngông cuồng tự phụ, này vừa đi chỉ sợ là muốn cắm ở Lệ lão đại trong tay, chúng ta vẫn là tìm người khác đi. Nữ tử từ tốn nói, ánh mắt nhìn về phía Tử Khuyết bóng lưng giờ, lại nhiều một chút xem thường. Thôi cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá trước tiên cùng qua xem một chút đi. Hiếm thấy gặp phải như vậy thiên tư người. Nếu hắn có thể bảo vệ mạng nhỏ, đúng là có thể cân nhắc kết giao hạ xuống. Lão nhân gật gật đầu, lập tức cất bước về phía trước mà đi. Cùng lúc đó, mọi người tại đây từ lâu lên đường, dồn dập chạy tới vùng đất trung tâm, muốn cùng quá đi xem một chút. Cái này tùy tiện thiếu niên thiên tài, đến tột cùng sẽ là ra sao kết cục. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 983. Vật này các ngươi cũng. Lúc này thứ hai lĩnh vực Dược Vương phố chợ vùng đất trung tâm. một mảnh hơn 1000 bình phương biển máu tỏa lạc trong đó, vô cùng mênh mông to lớn, xác thực đủ để có thể xưng tụng là biển. Huyết hải trong một mảnh tinh hồng, giống như máu tươi giống như sền sệt, nước biển phun trào giờ, dường như dung nham ở lăn. Trên mặt biển bao phủ một tầng dày đặc chướng khí, hồng bên trong mang đen, xa xa nhìn tới hiện một mảnh nhàn nhạt hồng tông tràn ngập ra một luồng gay mũi mùi vị. Phàm nhân nghe thấy được trên căn bản coi như sân yên. Phổ thông thanh đồng cấp bậc cường giả cơ bản cũng không dám dễ dàng tới gần, bạch ngân cường giả càng là cần bôi lên thuốc mới dám mặc quá chướng khí. Đương nhiên, mặc kệ là bạch ngân cường giả vẫn là hoàng kim cường giả đều cần lấy dược vương lệnh mới có thể ngang trời bay vào khu vực trung tâm. Bằng không một khi khu vực trung tâm dược vương phủ khởi xướng phòng ngự phản kích, sức mạnh mạnh mẽ đủ để đem bọn họ quay nhập huyết hải trong nháy mắt bị ăn mòn thành cặn. Giờ khắc này, huyết hải biên giới nơi đang đứng hai đạo thiến ảnh cùng với một cái tiểu chó bút le. Khương Hồng Nhan trên người tỏa ra một vòng huy mang bao phủ tự thân cùng Tử Phỉ Phỉ chống đối chứng khí ăn mòn. Trên thực tế, lấy thực lực của nàng, muốn xông vào Dược Vương Phủ cũng không có vấn đề gì. Then chốt là nàng còn muốn chăm sóc Tử Phỉ Phỉ, dù sao Tử Phỉ Phỉ vẫn là phàm nhân thân thể, nếu như phân tâm chăm sóc nàng, rất khả năng liền không cách nào chống đối đối phương mượn dùng huyết hải thảo phạt. Nếu là thả xuống Từ Phỉ Phỉ độc thân giết đi vào, lấy này thứ hai lĩnh vực hỗn loạn trình độ, Từ Phỉ Phỉ nhất định sẽ không an toàn. Vì lẽ đó hiện tại, nàng chỉ có thể đứng huyết hải biên giới tạm thời cùng Dụ Vương Phủ rằng co. Ngoại vi nơi cũng bu đầy người quần, rất nhiều người đều ở xem trò vui, nghị luận không ngừng. Hai nàng này người quả thực là kinh thế dung nhan nha. Không nghĩ tới ở chúng ta thứ hai lĩnh vực cũng có thể nhìn thấy như vậy mỹ nhân. Đặc biệt cái kia phóng thích lồng ánh sáng nữ tử thành thục đoan trang, khí chất phi phàm, phỏng chừng toàn bộ Thái Kim Đại Lục cũng không có người có thể cùng nàng sánh ngang. Các ngươi tốt nhất vẫn là đừng nói lung tung, nữ nhân này có thể đứng ở huyết hải một bên lâu như vậy còn có năng lực bảo vệ người bên cạnh, thực lực ít nhất phải là bạch ngân đỉnh cao thậm chí hoàng kim cấp đừng. Hí! Như thế cường sao? Các nàng cùng Dược Vương Phủ đến tột cùng là làm sao đối đầu? Ha ha, nghe nói là Dược Vương Phủ nhị thiếu gia ở thứ nhất lĩnh vực ngoài thành trêu chọc các nàng bị một đường truy sát tới được. Ca múa nhạc, này nhị thiếu gia không phải đi thứ nhất lĩnh vực thành tế tổ sao? Có người nói lệ gia gần nhất tìm cái mới nghĩa trang, chuẩn bị đem tổ tiên cho cốt đều mời về nha, làm sao sẽ chọc cho lên các nàng? Đến tột cùng là làm chuyện gì ạ, mới sẽ làm đối phương vượt qua truy sát lại đây ạ? Nghe nói nhị thiếu gia hộ vệ nói, là đối với cái tuổi đó ít hơn nữ tử nói năng lỗ mãng còn muốn tái máy tay chân, may là bị vị kia mạnh mẽ nữ nhân ngăn cản, sau đó người phụ nữ kia tựa hồ phát hiện nhị thiếu gia người mang bảo vật gì, mở miệng yêu cầu, nhị thiếu gia không chỉ có không cho, còn lần thứ hai nói năng lỗ mãng, liền liền bị đuổi giết. Thì ra là như vậy, họa là từ miệng mà ra nha. Họa! Đùa gì thế, Tuyệt Vương Phủ nhị thiếu gia còn có thể sợ họa. Không thấy này hai nữ người hiện tại bị che ở huyết hải ở ngoài sao? Này cũng là, huống hồ lệ lão đại đều còn không đứng ra đây, nữ nhân này e sợ không phải là đối thủ. Các nàng không đi nữa, phỏng chừng liền phiền phức lớn rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, cũng không có người cảm thấy Dược Vương Phủ sẽ có phiền phức, thậm chí cho rằng Khương Hồng Nhan cùng Từ Phỉ Phỉ muốn xui xẻo. Tránh ra, đều cho bổn thiếu gia cút ngay. Lúc này, đoàn người phía sau truyền đến một trận thét to. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhất thời sửng sốt một chút. Này không phải Dược Vương Phủ đại thiếu gia sao? Ca múa nhạc. Hắn làm sao bộ dạng này? Bị người đánh cho một trận tơi bời khói lửa. ngày hôm nay là làm sao, đầu tiên là Phượng Vương phủ nhị thiếu gia bị đuổi giết, bây giờ liền đại thiếu gia đều bị đánh. Xem ra Lệ lão đại lúc này là muốn thật nổi giận à. Rất nhiều người một mặt ngơ ngác, tránh ra đường cho vị đại thiếu gia kia đi vào. Tiên sư nó, lại dám ở Phượng Vương thành phố đánh ta. Trung niên công tử ra lúc này cả người chật vật, dính đầy vết máu, một mặt căm tức từ trong đám người đuổi đi vào, trong miệng còn chửi bới không ngừng, hồn nhiên không có lúc trước ở Từ Khuyết trước mặt túng bao dáng dấp. Người đến a, đều mù sao? Không thấy bổn thiếu gia trở về, còn không mau ra nghênh tiếp. Tiên sư nó, lão tử ở cửa bị người đánh các ngươi đều không nhìn thấy. Cha ta đây. Cha có người đánh ngươi nhi tử ngươi cũng mặc kệ sao. Mau đưa cái kia tên đáng chết cắt ngang chân chém thành mảnh vỡ cho ta mở miệng áp khí à. Trung niên công tử ra lớn tiếng ồn ào, hoàn toàn không hề có một chút cảm thấy bị người đánh là kiện mất mặt dáng vẻ. Mọi người tại đây thấy hắn chính đang tức giận cũng dồn dập tự giác cấm khẩu, không còn dám đối với hắn tiến hành nghị luận. Dù sao ai cũng biết này đại thiếu gia tính cách bắt nạt thiện sợ ác, một khi phụ thân hắn Lệ lão đại đứng ra, này hai thế tử sẽ trở nên so với ai khác đều ném. Vèo. Đột nhiên, một tiếng phá không thanh âm từ phía trên vang lên. Mọi người tại đây đều là cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới, vô cùng ngạc nhiên. Vân không trên một bóng người điều động chớp giật, mang theo một cái đại cẩu bằng tốc độ kinh người, ngang trời lướt tới. Điều động chớp giật nam tử rất trẻ tuổi trên mặt mang theo cười nhạt, ôn văn nhĩ nhã, phong độ phiên phiên chính là Từ Khuyết. Trung niên công tử ra vừa nhìn thấy Từ Khuyết đến rồi trong nháy mắt đảm đều dọa phá, trên mặt hung hăng kiêu ngạo lập tức biến mất không còn tăm hơi, chạy đi liền điên cuồng hướng Huyết Hải phóng đi. Ha ha, còn muốn chạy. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, cánh tay bỗng nhiên hướng về trước tìm tòi, năm ngón tay bỗng dưng nắm chặt. Ầm. Không trung nhất thời hiện lên một luồng bàng bạc cự lực. Lăng là đem trung niên công tử ra bắt, mạnh mẽ sau này kéo đến. Cuối cùng, phịch một tiếng trung niên công tử ra cả người bị ném đến Từ Khuyết trước mặt, một nửa co quắp trên mặt đất. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ trêu tức ý cười theo dõi hắn. Cứng thả ngươi trở về, liền dám ở sau lưng mắng ta. Còn muốn giết ta. Được không, đến à, không phải muốn ra áp khí sao? Không, đại ca. Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, là ta miệng tiện, là ta. À, trung niên công tử ra một mặt túng hình dáng xin tha, lời nói cùng trước cách biệt không có mấy. Có thể lúc này, hắn lời nói đều chưa nói xong, liền bị Từ Khuyết một chân mạnh mẽ gạt ngã trên đất, xương sườn tại chỗ lại gãy vỡ mấy cây, kêu thảm một tiếng sau trong miệng lần thứ hai phun ra máu tươi. Hí! Toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, tỏ rõ vẻ sợ hãi, khó có thể tin. Đây chính là ở Dược Vương phủ cửa nha, lại dám đối với Dược Vương phủ đại thiếu gia như thế tàn nhẫn. Thiếu niên này là lai lịch gì? Không khỏi cũng quá cường hãn chứ? Ca! Lúc này, Từ Phỉ Phỉ âm thanh đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ gọi ra. Khương Hồng Nhan chính mang theo nàng từ Huyết Trì biên giới bay tới, trên mặt cũng mang theo ý cười. Đến rồi. Nàng cười nhạt nói, tựa hồ đã sớm biết Từ Khuyết sẽ đến. Tiểu cô nương, này nhưng dù là ngươi không đúng rồi, chạy tới giết người cũng không nói một tiếng. Từ Khuyết lúc này đưa tay ra, muốn đi bấm Khương Hồng Nhan khuôn mặt. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, thân thể chỉ là hướng về bên cạnh tao nhã một khuyên, liền né tránh Từ Khuyết tay. Lúc này, Từ Phỉ Phỉ cũng giơ tay chặn lại rồi Từ Khuyết, chừng mắt mắt nói. Từ Khuyết, ngươi muốn làm gì, không cho bắt nạt ta Hồng Nhan tỷ, cái này nổi ta Từ Phỉ Phỉ một người khiêng. Khiêng cách đầu ngươi. Từ Khuyết không khỏi trợn tròn mắt. Nói đi, là chuyện gì xảy ra? Người nào như thế đáng chết, lại có thể cho ngươi nhóm từ thứ nhất lĩnh vực truy sát đến nơi này rồi. Hừ, là cách đây tiện vô liêm sỉ hạ lưu người, miệng quá bẩn, hắn nói ta cũng coi như, lại còn dám đối với hồng nhan tỷ tỷ nói năng lỗ mãng. Từ Phỉ Phỉ nhất thời một mặt căm tức, vấy vấy quả đấm nhỏ, hận không thể có thể vọt qua huyết hải đi giáo huấn người. Chỉ là nổ ra cãi vã. Từ Khuyết ngẩn ra, nhìn về phía Khương Hồng Nhan. Dựa theo Hồng Nhan tính cách, nếu như chỉ là nổ ra cãi vã, nàng không lý do sẽ đi được vội như vậy, còn từ thứ nhất lĩnh vực truy sát đến như thế địa phương xa. Khương Hồng Nhan cười nhạt. Khóe miệng chỉ là một trong những nguyên nhân chân chính, là người kia trên người mang theo một bình cho cốt, tiên nhân cảnh. Ồ! Tiên nhân cho cốt! Từ Khuyết nhất thời con ngươi sáng ngời. Cho cốt! Lúc này, ngã vào Từ Khuyết dưới chân trung niên công tử ra vừa nghe, nhất thời chấn kinh rồi, hoảng sợ nói. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Đó là chúng ta lão tổ tông cho cốt à, vật này các ngươi cũng phải. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 984. Ta trước hết zip một. Làm sao? Ta yếu điểm cho cốt cũng không được sao? Điểm ấy yêu cầu nho nhỏ lẽ nào quá đáng sao? Từ Khuyết lẽ thẳng khí hùng nhìn về phía trung niên công tử ra hỏi. Toàn trường mọi người lúc này liền trừng trực mắt, dồn dập ừ một tiếng, cái này chẳng lẽ không quá phận sao? Không quá phận, tuyệt đối không quá phận à? Trung niên công tử ra nhưng lập tức vỗ ngực kiên định đáp. Đại ca, ngài đừng nói yếu điểm cho cốt, coi như là muốn chúng ta tổ tiên huyết cũng không có vấn đề gì à? Ồ, được không, vậy thì thêm giờ huyết. Từ Khuyết cười đáp. Trung niên công tử ra trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ, khóe miệng mạnh mẽ co giật, hận không thể phiến mình đầy miệng chim. Mẹ bán phê, lão tử miệng tiện tật xấu làm sao liền sửa không xong đây. Lão tổ tông đều hắn mẹ thành cho cốt, trên đi đâu làm huyết ạ. Tiểu tử, hiện tại làm sao? Ngươi lưu lại vẫn là ta lưu lại. Lúc này, Khương Hồng Nhan nhìn về phía Từ Khuyết. Cười nhạt hỏi. Hiển nhiên, nàng cảm thấy tất yếu lưu lại một người bảo vệ Từ Phỉ Phỉ. Khà khà, loại này việc tay chân đương nhiên là ta đi rồi, tiểu cô nương, ngươi có thể đừng nghĩ theo ta cướp đầu người nha. Từ Khuyết nở nụ cười con ngươi hít lại nhìn về phía trước này mảnh huyết hải. Cùng lúc đó, huyết hải trong tâm Dược Vương Quý Phủ. Một ông già chính tỏ rõ vẻ âm trầm, ngồi ở chính sảnh ghế trên, mười ngón nắm chặt kim loại tay vịn, hai bên tay vịn đã sớm bị nắm đến biến hình. Hiển nhiên, ông lão chính là Dược Vương Phủ Phủ Chủ, lâu năm hoàng kim cường giả Lệ Lão Đại. Thứ hỗn chứng, từ sáng đến tối tận cho lão tử gây phiền toái, các ngươi bình thường ở thứ hai lĩnh vực gây sự cũng là thôi, bây giờ dám đem thứ nhất lĩnh vực người cho trêu chọc lại đây. Lệ lão đại tỏ rõ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm một tên người thanh niên trẻ quát lên. Người thanh niên trẻ một mặt không phục, không để ý chút nào nói. Cha, lần này thật sự không có quan hệ gì với ta à, này hai cái tiện. Nữ nhân, rõ ràng là muốn cướp hải nhi trên người trí bảo nha. Hừ, ngươi trên người ngoại trừ cái này đấu bảo còn có cái gì đáng giá nhân ra cướp. Lệ lão đại hừ một tiếng, báo. Lúc này, ngoài phòng truyền đến một tiếng lo lắng thét to. Theo sát, một gã hộ vệ vội vội vàng vàng đuổi đi vào, ngã quỳ ở mặt đất, sợ hãi nói. Bẩm báo lão gia, đại thiếu gia khiến người ta cho đánh, giờ khắc này đã rơi vào tặc nhân tay, này tặc nhân tựa hồ là hoàng kim cấp những khác thực lực, cùng này hai tên nữ tử cũng là một nhóm. Cái gì? Lệ lão đại lúc này từ trên ghế đứng lên triệt để tức giận. Vô liêm sỉ, dám ở lão tử cửa nhà đánh ta nhi tử. Người kia là ai? Thuộc hạ không biết. Người kia nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng nắm giữ có thể so với hoàng kim cấp những khác thực lực, chỉ sợ là thứ nhất lĩnh vực thiên tài. Hộ vệ khúm núm đáp. thiên tài trẻ tuổi. Lệ lão đại nhất thời ngẩn ra, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Nếu như là đắc tội rồi có tuổi đời hoàng kim mạnh mẽ, hắn đúng là có thể chết heo không sợ bỏng nước sôi, mạnh mẽ cứng đỗi. Nhưng nếu như là đắc tội rồi tuổi trẻ thiên tài, hơn nữa còn là hoàng kim cấp bậc tồn tại, này chỉ sợ cũng là đến từ thứ nhất lĩnh vực đại tông môn nha. Này nếu như sơ ý một chút, tới tập trung để người ta đại tông môn làm tức giận toàn phái xếp tới, dù hắn lệ lão đại có hai cái mạng, cũng đến ngồi à. Lần này có thể phiền phức các ngươi hai người này nhịp tử. Lệ lão đại tức gần chết, rồi lại không đành lòng thật đi đánh hài tử nhà mình, lúc này hơi vung tay, hừ lạnh nói. Thôi cùng lão tử cùng đi ra ngoài gặp gỡ tiểu tử kia, lấy lão tử danh tiếng, bọn họ bao nhiêu vẫn phải là cho chút mặt mũi. Nói xong, lệ lão đại cất bước ra bên ngoài mà đi, người thanh niên trẻ do dự một chút, cuối cùng cũng vội vàng đi theo. Không lâu lắm, hai người cùng với vài tên hộ vệ đến Dược Vương phủ ở ngoài, lệ lão đại vung tay lên, trong nháy mắt triệt hồi huyết hải trên bộ phận chướng khí, tầm nhìn nhất thời rõ ràng lên. Hắn vào mắt liền nhìn thấy huyết hải đối diện Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan mấy người, cao giọng mở miệng nói. Người trẻ tuổi, lão phu Lệ Viễn, không biết các ngươi mấy vị là môn phái nào? À cha, nhanh cứu ta à cha, ta muốn chết à. Còn không chờ Từ Khuyết đáp lại, nằm trên đất trung niên công tử gia nhất thời tan nát cõi lòng kêu to lên. Ầm. Từ Khuyết lúc này dưới chân vừa phát lực, mạnh mẽ giấm trung niên công tử ra một thoáng trợn mắt nói. Thành thật một chút, đừng ở chỗ này gào khóc thảm thiết. À! Trung niên công tử ra trong nháy mắt kêu thảm thiết, lần này là thật sự không khống chế được kêu bởi vì xương sườn toàn bộ đoạn xong. Dừng tay! Lệ lão đại thấy thế, nhất thời sầm mặt lại, mở miệng quát lên. Người trẻ tuổi, không muốn quá phận quá đáng. Ta Lệ Viễn cũng không phải dễ ức hiếp người, ngươi muốn cái gì cứ mở miệng, đừng bắt nạt nhà ta khuyển tử. Cha, ngươi cũng đừng phí lời, nhanh để lão nhị cầm chúng ta tổ tông cho cốt mang lên nha, vị đại ca này chính là muốn điểm cho cốt mà thôi, chúng ta liền cho hắn thôi. Trung niên công tử ra không nhịn được, mở miệng hô. Lệ lão đại nhất thời ngẩn ra cho cốt. Đùa gì thế? Ta Lệ ra tổ tông cho cốt, há có thể đưa cho người ngoài. Làm cản. Ngươi này phá gia chi tử là muốn tức chết lão tử sao? Lúc này, lệ lão đại tức giận, trừng mắt về phía trung niên công tử ra quát. Trung niên công tử ra cũng gấp, hô lớn. Cha, chẳng lẽ mạng của ta còn không bằng một bình cho cốt sao? Ta sắp chết rồi à? Chết cái gì chết? Lệ lão giống lớn một tiếng, nhìn về phía Từ Khuyết. Người trẻ tuổi, ta Lệ ra tổ tông cho cốt, không thể cho ngươi. Ngươi mở điểm điều kiện khác. Ta không. Từ Khuyết ý sản ngôn hãi trả lời một câu. Lệ lão đại xứng sờ, tựa hồ có hơi không có nghe rõ, hỏi. Cái gì? Từ Khuyết một mặt ngạo kiều nói. Ta liền không. Nhất thời. Lệ lão đại mặt tối sầm. Toàn trường mọi người cũng rồn rập khóe miệng vừa kéo, không có gì để nói. Không phải không chứ, ngươi này làm bộ cái gì đáng yêu ngạo kiều à? Người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta Dược Vương phủ không chết không thôi sao? Lão phu có thể bảo đảm, nếu con trai của ta chết rồi, các ngươi ba người thêm vào này hai cái chó, tuyệt đối đi không ra Dược Vương thành phố. Lệ lão đại lạnh giọng hừ nói. Thảo. Đột nhiên, nhị cậu tử cùng chó bút le trực tiếp trước tiên nổi giận. Ngươi tây liệt. Con mắt mù sao? Bản thần tôn là sói, không phải chó. Tiên sư nó, lão tử là rắn, rắn khổng lồ chín đầu, không phải chó. Hai cái chó tức giận mắng lên tiếng, nhe răng trợn mắt hét lớn. Toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt liền bối rối. Sói. Còn có rắn. khe nằm, này trời ơi có dám hay không lại kéo một điểm. Được rồi, ngươi hai điểm ấy chuyện hư hỏng cũng đừng lấy ra nói rồi, phim đừng quá hơn nhiều, không thấy hiện tại là tán gẫu chính sự thời điểm sao. Từ Khuyết trợn tròn mắt, ngăn lại nhị cậu tử cùng chó bút le cướp phim. Nhị cậu tử một mặt không phục. Cái gì chuyện hư hỏng, đây là nguyên tắc, bản thân tôn chính là sói à. Không sai. Chó bút le gật gật đầu. Từ Khuyết thẳng thắn cũng không nhìn bọn chúng, ánh mắt quét về phía Huyết Hải bờ bên kia Lệ lão đại cười nhạt nói. Tiểu Lệ à, ngươi có biết hay không, ta Tạc Thiên chấm thang người cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ uy hiếp. Ồ, ngươi đây là vẻ mặt gì? Không tin đúng không? Hành, vậy ta trước hết giết một cái cho ngươi xem. Nói xong Tử Khuyết bỗng nhiên một chân giơ lên tầng tầng trong chiều năm công tử ra ngực đạp đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 985. Thử xem ta pháp quyết. À, không được. Nhìn Tử Khuyết này một chân rơi xuống trung niên công tử ra trong nháy mắt sợ đến kêu thành tiếng cả người run cầm cập. Dừng tay. Huyết Hải bờ bên kia, Lệ lão đại cũng giống to. Ầm. Nhưng mà cùng với một tiếng vang trầm thấp, Từ Khuyết này một chân vẫn là vững vàng đạp xuống. Nhưng hắn trung quy cũng thu hồi một chút cường độ, cũng không có thật hạ tử thủ. Dù sao nói cho cùng, hắn cũng chính là muốn biết điểm cho cốt thôi. Cái phế vật này đại thiếu gia cũng không đắc tội hắn cái gì, có giết hay không kỳ thực cũng không đáng kể. Phốc. Lúc này trung niên công tử ra trong miệng chảy như điên máu tươi, tỏ rõ vẻ trắng xám, nhưng vẫn tính là miễn cưỡng để lại mấy hơi thở, không chết đi. Ngươi, mau thả con trai của ta cho cốt việc, có thể lại thương lượng. Lệ lão đại không nhìn nổi, lúc này mở miệng nói rằng, cho cốt là không thể giao ra, nhưng hắn cũng không đành lòng xem con trai của chính mình bị khổ, đơn giản trước hết đến rồi một chiêu kế hoãn binh. Chỉ là có thể thương lượng sao? Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, ánh mắt có nhiều thâm ý quét về phía Lệ lão đại bên người thanh niên trẻ, nói ra. Ồ đúng rồi, suýt chút nữa đã quên đây, kỳ thực buông tha ngươi con lớn nhất khẳng định là không thành vấn đề, thế nhưng ngươi này con thứ hai mà, đối với ta nữ nhân theo ta em gái cũng dám nói năng lỗ mãng, món nợ này chỉ sợ là phải cố gắng thanh toán một thoáng, đem hắn giao ra đây đi. Phế vật đại thiếu gia xác thực có xếp hay không cũng không đáng kể, nhưng đối với bờ tên tiểu tử kia, dám đối với Từ Phỉ Phỉ cùng Khương Hồng Nhan nói năng lỗ mãng, đây nhất định liền không thể bỏ qua. Cái gì? Đây tuyệt đối không thể. Lệ lão đại nhất thời cả giận nói. Người trẻ tuổi, lão phu đã một để lại để, ngươi không muốn được voi đòi tiên, nếu không thì các ngươi ngày hôm nay tuyệt đối đi không ra Dược Vương thành phố. Thật không? Từ Khuyết lúc này khóe miệng dương lên đánh vừa vang chỉ nói. Nhị cậu tử cho cái này đại thiếu gia cho ăn điểm thuốc chữa thương, sau đó ta trở lại đạp một chân thử xem. Được. Nhị cậu tử con ngươi sáng ngời, lập tức lại lấy ra một viên đan dược, nhét vào trung niên kia công tử ra trong miệng. Rất nhanh, dược hiệu phát huy tác dụng, trung niên công tử ra trong cơ thể thương thế nhanh chóng khôi phục, trên mặt cũng từ từ khôi phục màu máu. Ha ha, khôi phục tiểu tử, ngược lại cũng là muốn đạp, này một chân để bản thần tôn đến. Nhị cẩu tử nói xong tỏ rõ vẻ nóng lòng muốn thử, trực tiếp liền lên chân trong chiều năm công tử ra lồng ngực đạp đi. Cỏ sát, ngươi vân vân. Từ Khuyết ngẩn ra, khẩn bận bịu mở miệng ngăn cản. Ầm. Nhưng mà, nhị cẩu tử này một chân vẫn là xuống cường độ ép căn bản không hề cầm khống được, tại chỗ liền xuyên qua trung niên công tử ra lồng ngực, một chân trực tiếp rơi xuống đất. Trung niên công tử ra cả người nhất thời cứng đờ, trừng trực mắt, yết hầu run nhúc nhích một chút, liền ngay tại chỗ đoạn khí. Ta cọ sát. Từ Khuyết trong nháy mắt có chút không nói gì. Nhị cẩu tử thân thể này đều thành thánh, tu sĩ tầm thường đều khiêng không được nó một chân, huống chi là này phế vật đại thiếu gia. Khe nằm quá dụng lực đầu à. Nhị cẩu tử cũng có chút mộng, phẫn nộ thu hồi chân, ngượng ngùng cười nói. Khà khà, sai lầm, chỉ do sai lầm. Không có chuyện gì, giết liền giết thôi. Từ Khuyết không đáng kể khoát tay áo một cái. Nơ, lời này bản thần tôn thích nghe. Nhị cẩu tử lộ ra nụ cười thỏa mãn. Toàn trường nhưng từ lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy người vây xem đều mắt choáng váng, tỏ rõ vẻ sợ hãi, khó có thể tin. Tuyệt vương phủ đại thiếu gia liền như thế chết rồi. Chết ở một con chó dưới chân. Ca múa nhạc, hắn đây mẹ cũng quá áp đi. Lại thật sự coi như lệ lão đại trước mặt cho giết. Con trai ta. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ bỗng nhiên từ huyết hải bờ bên kia truyền đến. Lệ lão đại lửa giận ngập trời, muốn rách cả mí mắt, đã sắp điên cuồng. Hắn đời này đau tiếc nhất chính là hai đứa con trai này, bằng không cũng sẽ không đem hai người bọn họ quán thành này tấm đức hạnh. Ai từng muốn bây giờ dĩ nhiên là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Một con chó, dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn, đem hắn nhi tử cho giết. Các ngươi đây là đang tìm cái chết. Ngày hôm nay, mấy người các ngươi người, ai cũng đừng nghĩ đi ra Dược Vương thành phố. Lệ lão đại lệ thanh nộ hống. Hi, chờ chút. Đột nhiên Từ Khuyết mở miệng, nhìn huyết hải bờ bên kia, nghiêm túc nói. Lệ lão đại có sao nói vậy, ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy rồi, giết ngươi con lớn nhất chính là con chó này, đến ta cầm con chó này đổi ngươi con thứ hai, ngươi cảm thấy thế nào? Dựa vào. Toàn trường mọi người dồn dập con ngươi một phen, suýt chút nữa té xỉu. Cái tên này cũng quá vô sỉ đi, lúc này lại muốn bán đổi bản. Tê liệt tiểu tử, ngươi mấy cái ý tứ? Dựa vào cái gì cầm bản thần tôn giao ra? Nhị cẩu tử cũng nổi giận, nghe răng trợn mắt xông lên. Chó bút le khẩn bận bịu kéo lại nhị cẩu tử chân, khuyên nhủ. Nhị cẩu đừng kích động à, ngươi đánh không lại hắn. Ồn ào, đều câm miệng cho lão tử. Lúc này, huyết hải bờ bên kia lệ lão đại lần thứ hai gào thét, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm bên này, lạnh lùng nói. Lão tử mới vừa nói, ngày hôm nay các ngươi một cách cũng đừng nghĩ rời đi Dược Vương thành phố. Yêu à, xem ra chỉ có thể động thủ nha. Từ Khuyết cũng thẳng thắn trực tiếp vẩy vẩy tay, làm lên nóng người vận động. Ca cẩn trọng một chút. Từ Phỉ Phỉ có chút lo lắng nói. Dù sao nàng là phàm nhân, nhìn thấy lệ lão đại cường giả loại này nổi giận dáng dấp, trước sau có chút sợ sệt. Bình tĩnh điểm, mặt hàng này còn không lọt nổi mắt xanh của ta. Từ Khuyết cười cợt, con ngươi híp lại nói. Vừa vặn có thể thử một chút ta gần nhất mới luyện pháp quyết. Khe nằm tiểu tử, ngươi lại luyện cái gì? Nhị cẩu tử lập tức hiếu kỳ truy hỏi. Cũng không cái gì, chính là đem từ nhỏ học được hai cái chiêu thức, dung hợp làm một. Từ Khuyết lạnh nhạt nói. Còn có loại này thao tác. 666 tiểu tử, nhanh làm ra tới xem một chút à. Nhị cẩu tử lúc này thúc giục. Khương Hồng Nhan đứng ở một bên cũng hơi cảm hiếu kỳ, trong mắt sáng ngời rực rỡ, nhìn kỹ Từ Khuyết, cũng muốn nhìn một chút hắn mới chiêu. Được, năm đó ta từng học một chiêu sư Hống Công cùng với Nhất Dương Chỉ, bây giờ ta đưa chúng nó thông hiểu đạo lý, hợp hai làm một, uy lực kinh người. Ngày hôm nay, ta liền muốn đưa nó triển khai ra, nghiền ép tất cả. Từ Khuyết nói xong, khóe miệng hiện lên một vệt cười gằn, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm huyết hải bờ bên kia, bước chân hơi một dịch chuyển, bày ra giá chiêu tư thế. Toàn trường tất cả mọi người nhất thời nín thở, dồn dập nhìn kỹ Từ Khuyết. Thậm chí huyết hải bờ bên kia lệ lão đại cùng nhị thiếu gia cũng sắc mặt ngưng lại, không dám đối với Từ Khuyết có khinh thường. Dù sao đây là một tuổi trẻ thiên tài, bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ hoàng kim cấp, những khác thực lực thủ đoạn tất nhiên không đơn giản. Hơn nữa này hai loại chiêu thức tên gọi, nghe tới liền rõ ràng rất lợi hại. Sư Hống Công, Nhất Dương Chỉ, hai người còn dung hợp làm một. Trận chiến này, e sợ rất gian nan nha. Lệ lão đại trong lòng dùng mình, cánh tay bắp thịt căng thẳng, bắt đầu hiện lên huy mang chuẩn bị nghênh tiếp chiến đấu. Uống, ha. Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên một tiếng. Uống, ha. Giơ lên tay phải, cánh tay trải phẳng, dựng thẳng lên một ngón tay chỉ về phía trước. Toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt mí mắt giật lên. Đến rồi, đến rồi. Chỉ dựng thẳng lên một ngón tay, này chẳng lẽ chính là Nhất Dương Chỉ. Này Sư Hống Công đây. Lúc này, Tử Khuyết xa xa quay về Lệ lão đại, đầu ngón tay nhẹ nhàng câu mấy lần, lập tức dồn khí đan điền, bạo phát một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gào. Ngươi tới nhà. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 986. Mọi người chớ sốt. Ngươi tới nhà. Tử Khuyết âm thanh trong nháy mắt xuyên qua tứ phương, ở mọi người bên tai nổ vang, hồi âm từng trận. Bá một thoáng, toàn trường trực tiếp rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Trên mặt mọi người tràn đầy lúng túng mà không mất đi lễ phép kinh ngạc cùng không nói gì. Này liền xong. Hắn đây mẹ chính là chiêu thức mới của ngươi. Chỉ một câu thôi, đầu ngón tay, hống một tiếng ngươi tới nha, liền không còn. Mẹ bán phê, này tính là gì chó má chiêu thức à? Thần hắn mẹ Nhất Dương Chỉ. Thần hắn mẹ Sư Hống Công. Lên như thế châu bò hò hét tên, dọa ai đó. Huyết hải bờ bên kia, Lệ lão đại một mặt mờ mịt, nhìn về phía bên cạnh hộ vệ dò hỏi. Các ngươi xác định tiểu tử này thực lực có thể so với hoàng kim cấp đừng. Ứng. Hẳn là đi. Hộ vệ vào lúc này cũng có chút không xác định. Trước tùy tùng đại thiếu gia mấy tên hộ vệ kia, sớm bị Tử Khuyết xếp sạch rồi. Bây giờ tên hộ vệ này đối với Tử Khuyết thực lực cũng chỉ là lời truyền miệng mà tới. Hừ, rác rưởi, lãng phí lão tử thời gian. Lệ lão đại hừ lạnh một tiếng, cho là mình là đánh giá cao Tử Khuyết. Dù sao thời đại này kinh người như vậy thiên tài không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đụng với. Lại nói thẳng nếu thật sự là như thế tuổi trẻ liền bước vào hoàng kim cấp, những khác thiên tài, ra ngoài tất nhiên sẽ có người bảo vệ mới đúng, làm sao có khả năng tùy ý bọn họ chạy loạn. Người trẻ tuổi, ngươi quá ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng, lão tử ngày hôm nay muốn lột da của ngươi ra, đưa ngươi lột da chóc thịt. Lúc này, Lệ lão đại trầm giọng hét một tiếng, hai tay bỗng nhiên phất lên. Ầm ầm. Huyết hải trên chướng khí trong nháy mắt tụ lại mà đến, ngưng tụ thành một đoàn mây mù cực kỳ dày đặc, tỏa ra gay mũi mùi hôi thối. Hí! Toàn trường mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Lệ lão đại càng ra như vậy chiêu lợi hại, xem ra là thật sự nổi giận. Phí lời, ngay ở trước mặt hắn mặt giết hắn nhi tử, có thể không chân nộ sao? Người trẻ tuổi này muốn phiền phức. Huyết hải trên chứng khí tuy rằng không như máu biển cường hãn, chỉ khi nào ngưng tụ tập cùng một chỗ kỳ uy lực có thể so với huyết hải à. Nếu rơi vào tay nhiễm mảy may, thân thể tất nhiên trong nháy mắt bị ăn mòn một tận. Không được, chúng ta vẫn là mau lui lại xa một chút đi, vạn nhất bị ngộ thương liền mệnh thiếu máu. Đúng đúng, nói đúng. Đoàn người lập tức sau này chen ùn lên. Tử Khuyết nhưng một mặt xem thường, đứng tại chỗ đưa tay móc móc lỗ tai. Loại này chướng khí quả thực chính là chi chướng à. Ở tu tiên lăn lộn nhiều năm như vậy, liền thiên lôi cũng không sợ, còn sợ điểm ấy tiểu chướng khí. Huống hồ bản bức thánh luyện nhiều năm như vậy minh vương trấn ngục thể, lại há lại là đùa giỡn. Lấy hiện tại thân thể cường độ, đừng nói là chướng khí. Dù cho là này mảnh huyết hải đều hoàn toàn có thể không sợ. ca, ngươi có thể ứng phó sao? Nếu không để Hồng Nhan tỷ tỷ giúp ngươi đi, ta núp ở phía sau mặt là có thể rồi. Từ Phỉ Phỉ đột nhiên mở miệng hô. Dù sao nhìn thấy chu vi quần chúng này tỏ rõ vẻ mặt sợ hãi, nàng làm sao có thể yên tâm được. Từ Khuyết vừa nghe, lập tức liền không vui trợn mắt nói. Tiểu Phỉ Phỉ, cái gì gọi là ta có thể ứng phó sao? Liền điểm ấy phá chướng khí, ta một cái hắt xì liền có thể thổi không còn được không? Lời vừa nói ra, toàn trường mọi người nhất thời tức sạm mặt lại. Phá chướng khí? Điều này có thể gọi ra chướng khí? Còn một cái hắt xì có thể thổi không? Đùa gì thế, đây rõ ràng không phải thổi không, mà là ở khoác lác bức à. Phỉ Phỉ, không tin ngươi xem, ta gọi ngay bây giờ cái hắt xì đi qua. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên nói rằng, đồng thời ngoác miệng ra, làm ra muốn nhảy mũi dáng dấp. À, à, à. Nhưng mà à nửa ngày, cái này hắt xì nhưng từ đầu đến cuối không có đánh ra đến. Toàn trường mọi người lúc này khóe miệng vừa kéo, lắc lắc đầu. Hừ, vô tri tiểu nhi, ngông cuồng. Chịu chết đi. Lúc này, Huyết Hải bờ bên kia Lệ lão đại trầm giọng hét một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước. Ầm ầm. Bàng bạc mà nồng nặc chướng khí trong nháy mắt hóa thành một luồng hắc khí cực kỳ hung hăng đánh út về phía Từ Khuyết này phương. Từ Khuyết lúc này lông mày nhíu lại, bỗng nhiên xoay người, cái mông vừa nhấp, nhắm ngay Huyết Hải. Phốc. Trong nháy mắt, một cái to lớn sấm thanh âm, vang vọng toàn trường. Bàng bạc chướng khí, tại chỗ dường như bị một luồng vô hình cự lực nhấc lên, mạnh mẽ ngừng lại tiến lên xu thế, bỗng nhiên sau này tuôn tới. Toàn trường trong nháy mắt lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không khí chung quanh phảng phất hoàn toàn bất động. Tất cả mọi người đều cương cố ở tại chỗ trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Một cây sấm trực tiếp cầm chướng khí cho băng trở lại. Khe nằm. Khe nằm khe nằm. Nhị cẩu tử cùng chó bút le cũng kinh ngạc thốt lên tiếng, hai mặt khiếp sợ. Từ Khuyết khom người, hướng về trước mạnh mẽ ớn lên mấy lần. A, sảng khoái. Lúc này mọi người đều hài lòng chứ? Nói xong, hắn mới một tay giơ lên chỉ về vòng trời cười nhạt nói. Chào tinh ra. Mà giờ khắc này, Huyết Hải bờ bên kia Lệ lão đại chờ người, từ lâu mắt choáng váng. Đặc biệt Lệ lão đại, hắn trưởng khống mảnh này Huyết Hải sức mạnh lâu như vậy, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua loại này dọa người hiểu biết sự tình. Luôn luôn làm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chứng khí, khiến cho vô số hoàng kim cường giả cũng không dám dễ dàng trêu chọc chứng khí. Ngày hôm nay lại bị người một cái sấm băng trở về. Này tính là gì? Bực này cùng liền nói biển máu của hắn chướng khí, liền cái sấm cũng không bằng. Cha, ngươi mau ra tay ạ, này chướng khí lại đây rồi. Lúc này, vương phủ nhị thiếu gia sợ hãi kêu lên, đã chạy đi sau này chạy trốn. Hừ, rác rưởi. Lệ lão đại nhìn mình người ngô ngốc nhi tử, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng lúc này hắn cũng không rảnh quản giáo nhi tử, bàn tay lớn bỗng nhiên hướng về Huyết Hải vung lên. Ầm. Trong khoảnh khắc, hắn thuận lợi ngừng lại Huyết Hải trên đoàn kia chướng khí, đồng thời ánh mắt cũng ác liệt quét về phía Từ Khuyết. Vào giờ phút này, hắn đã không thể lại xem thường Từ Khuyết. Một cái có thể sử dụng giấm liền đem chướng khí oanh trở về người tuyệt đối không phải người bình thường. Vừa nãy hộ vệ tình báo cũng không sai, này ít nhất phải là hoàng kim cấp biệt tài có thể làm được sự tình. Không, không đúng, hoàng kim cấp đừng thật sống cũng chưa từng thấy có thể sử dụng giấm đến phản kích à. Người trẻ tuổi, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Nếu sự tình đã đến một bước này, lão phu kia cũng chỉ có thể vận dụng Huyết Hải, đưa ngươi nuốt chửng. Lệ lão đại trầm giọng nói rằng, sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Bạch! Hai cánh tay của hắn lóe qua huy mang trực tiếp tỏa ra ấm ánh ánh vàng, hóa thành một đôi hoàng kim cánh tay, giơ lên thật cao, lướt ra khỏi từng sợi chớp giật. Ầm ầm. Sau một khắc, Lệ lão đại trước người toàn bộ huyết hải bắt đầu điên cuồng cuồn cuộn lên, dường như biển gầm trước động tĩnh, hết sức kinh người. Toàn trường mọi người lập tức liền không bình tĩnh, dồn dập thay đổi sắc mặt. Nguy rồi. Nhanh, nhanh lui về phía sau. Lệ lão đại muốn vận dụng huyết hải chân chính sức mạnh. Những này huyết hải nước biển một khi tuôn ra chính là chân chính máu chảy thành sông, không có một ngọn cỏ à. Tất cả mọi người đều đang sợ hãi, bọn họ cũng đều biết, này huyết hải nước biển chỉ cần nhiễm đến một điểm, liền đủ để làm bọn họ trong nháy mắt ăn mòn thành cặn. Hả? Chờ chút, các ngươi mau nhìn tiểu tử kia đang làm gì? Đột nhiên có người nhìn về phía Tử Khuyết bên kia kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mọi người nghe vậy cũng dồn dập nhìn tới, nhất thời sửng sốt. Cái tên này là ở cởi quần áo. Ca múa nhạc, hắn cởi quần áo làm gì à? Giở trò phượng gì? Chẳng lẽ hắn là sợ quần áo bị ăn mòn đi? The nằm thật lớn à? Rất nhiều người ngạc nhiên, một mặt kinh sợ, trơ mắt nhìn Từ Khuyết đứng bên bờ cởi hết quần áo. Từ Phỉ Phỉ cũng nhìn ra có chút mơ hồ, kinh ngạc nói. Ca, ngươi đây là đang làm gì? À, Từ Khuyết đã thoát còn lại một cái quần sơ o o cơ nhỏ, xoay người nhìn về phía Từ Phỉ Phỉ cùng mọi người, cười nói. Không cái gì, không cái gì, mọi người chớ sốt sắng, ta chỉ là đột nhiên muốn bơi cái vịnh. Nói xong, ở mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Từ Khuyết trung thân nhảy một cái. Dầm một tiếng, một con đâm vào huyết hải trong. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 987. Có còn hay không một điểm? Rầm. Huyết hải trên bắn lên thoáng thoáng bọt nước. Toàn trường mọi người trong nháy mắt chố mắt ngoác mồm, trong tròng mắt tràn ngập sợ hãi, khó có thể tin. Bơi. Bơi. Cái tên này nhảy vào huyết hải trong bơi. Ca múa nhạc. Tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh, tại chỗ đều suýt chút nữa đem con ngươi chừng đi ra. Người khác nhìn thấy huyết hải đều là đi trốn, điên cuồng trốn, chỉ lo nhiễm một chút huyết hải nước biển, có thể hàng này lại mình nhảy vào đi tới, này rất sao, không phải muốn chết sao? Ha ha ha. Huyết hải bờ bên kia Lệ lão đại nhìn thấy này hình, ngây người qua đi liền cười to lên. Ngông cuồng người, chính là kết cục như vậy, chính ngươi nhảy vào đi tìm chết, đúng là đỡ phải lão tử tự mình động thủ giết ngươi. Lệ lão đại trêu tức cười nói. Nhưng rất nhanh, hắn trên mặt ý cười liền dần dần cứng lại rồi, ánh mắt đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm huyết hải trong một vị trí nào đó, con ngươi co lại nhanh chóng. Chuyện này làm sao có khả năng? Lệ lão đại cả người run lên, kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Toàn trường tất cả mọi người cũng ngơ ngác nhìn huyết hải, triệt để mắt choáng váng. Tất cả mọi người không thể tin được mình con mắt nhìn thấy tất cả. Từ Khuyết nhảy vào huyết hải sau, dĩ nhiên không bị ăn mòn thành cặn, hơn nữa thật sự đang bơi lội. Một lúc bơi ếch, một lúc môn bơi bướm, một lúc bơi ngựa, một lúc bơi chó, một lúc bơi tự do, đủ loại tư thế, khiếp sợ toàn trường. Trời ơi! Cái tên này lại không bị ăn mòn. Thân thể của hắn là cái gì làm? Không thể nha, này huyết hải sớm đã bị Lệ lão đại trưởng khống, nghe đồn linh hồn của hắn hoàn toàn cùng huyết hải phù hợp, hóa làm một thể, này huyết hải bằng là Lệ lão đại linh hồn, làm sao có khả năng ăn mòn không được cái tên này? Rất nhiều người kinh thanh âm nghị luận. Lệ lão đại nội tâm cũng rất không bình tĩnh, hắn xác thực đem linh hồn cùng huyết hải hóa vào nhau, nói cách khác, hắn đã sớm cùng huyết hải hợp lại làm một, có thể tùy ý khống chế huyết hải. Nhưng điều này cũng tồn tại một cái tai hại, nếu là huyết hải biến mất, linh hồn của hắn cũng sẽ biến mất. Nhưng là hắn chưa bao giờ lo lắng quá điểm này. hắn tin chắc huyết hải so với hắn tự thân còn cường đại hơn thế gian, làm sao có khả năng có người có thể để huyết hải biến mất đây. Càng then chốt chính là, hắn còn có thể trưởng khống huyết hải sức mạnh, chỉ cần là ở Dược Vương thành phố trong phạm vi, muốn cho huyết hải đi nhẫn chìm ăn mòn bất luận người nào đều là một niệm chuyện. Nhưng mà hiện tại, từ khuyết lại nhảy vào huyết hải trong, tương đương với nhảy vào bên trong linh hồn của hắn, kết quả lông tóc không tổn hại còn ở bên trong bơi, điều này làm cho hắn làm sao không cảm thấy khiếp sợ. Cha, chuyện này, đây là tình huống thế nào? Tuyệt vương phủ nhị thiếu gia một mặt ngơ ngác, xa xa nhìn Lệ lão đại hô. Lệ lão đại sắc mặt ngưng lại, vẫn chưa đáp lại. Linh hồn của hắn có thể cảm giác được, từ khuyết xác thực đang ở bên trong. Cái cảm giác này lại như một cái con sâu nhỏ rơi vào trong dạ dày của chính mình, dĩ vãng sâu đi vào, vị toan sẽ đưa chúng nó ăn mòn, hóa thành chất dinh dưỡng. Nhưng lần này nhưng không như thế, lần này sâu lại có thể ở bên trong trắng trợn không kiêng dè chơi đùa lên. Đáng ghét, tiểu tử này trên người rất khả năng có cái gì hộ thân đấu bào, hơn nữa tất nhiên không phải vật phàm. Lệ lão đại cắn răng trong lòng tự nói. Hắn không tin từ khuyết thân thể có thể chống lại huyết hải ăn mòn lực lượng, chỉ có hộ thân đấu bảo lời giải thích này mới có thể làm cho hắn cảm thấy hợp lý. Hả? Hắn dừng lại. Đột nhiên, vây xem trong đám người, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt quét tới, nhất thời kinh ngạc. Nguyên bản còn ở trong biển máu du lịch không trở ngại từ khuyết, đột nhiên đứng ở trong biển, trên mặt lộ ra nét mặt cổ quái, thân thể cứng ngắc, thoáng phát run. Vẻ mặt này, chẳng lẽ là huyết hải phát huy tác dụng? Ta thiên, hắn trên mặt thật giống có thống khổ lại có vẻ hạnh phúc, quá phức tạp. Mau nhìn, hắn bắt đầu phát run. Hắn nhất định là đối mặt huyết hải ăn mòn. Rất nhiều người kinh thanh âm bắt đầu nghị luận. Huyết hải bờ bên kia Lệ lão đại cũng khẽ cau mày, cùng huyết hải hóa làm một thể linh hồn cảm giác được một ít quái dị. Nhưng còn chưa kịp chờ hắn biết rõ này mà quái dị là lúc nào, lại đột nhiên nhìn thấy huyết hải trong từ khuyết, bỗng nhiên run lập cập. Lệ lão đại lúc này vui vẻ, cười to nói. Ha ha, ngươi có đấu bảo hộ thể thì lại làm sao? Gánh vác được lão phu biển máu nhất thời, nhưng khiêng không được nhất thời. Hiện tại mới trong vài hơi thở, ngươi cũng đã không xong rồi sao? À! Đột nhiên, huyết hải trong từ khuyết, trên mặt lộ ra hạnh phúc cùng thỏa mãn vẻ mặt, phát sinh một tiếng thoải mái thân ngâm. Thật thoải mái nha! Toàn trường mọi người nhất thời ngẩn ra. Tình huống thế nào? Cái tên này không phải đang bị huyết hải nhìn xuống sao? Tại sao đột nhiên lại nói cẩn thận thoải mái? Gào, bản thần tôn làm sao nghe thấy được một trận nước tiểu vị? Lúc này, nhị cẩu tử túc túc mũi đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Theo sát, nó ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt từ khuyết cả kinh nói. Khe nằm tiểu tử, ngươi ở bên trong nước tiểu, rầm. Từ khuyết bỗng nhiên từ huyết hải trong nhảy ra ngoài, dưới chân chớp giật đan chéo trôi nổi ở trên mặt biển, tương tự khiếp sợ nhìn nhị cẩu tử. Ca múa nhạc, ngươi đây đều nghe được. Tê liệt, bản thần tôn có cái gì người không thấy. Tiểu tử, ngươi quá buồn nôn, lại làm ra chuyện như vậy. Nhị cẩu tử một mặt khinh bỉ nói. Buồn nôn cái rắm. Đây là lễ quốc tế à, thử hỏi có ai ở vịnh bơi trong ao không đi tiểu. Từ khuyết lúc này lẽ thẳng khí hùng nói. Bạch. Trong nháy mắt toàn trường tất cả mọi người đều lờ mờ bức bách. Chẳng ai nghĩ tới từ khuyết vừa nãy ở huyết hải trong dừng lại, lại là ở nước tiểu. Mẹ bán phê, này rất sao cũng quá buồn nôn chứ. Còn không thấy ngại nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng. Huyết hải bờ bên kia, Lệ lão đại cũng há hốc mồm, ngơ ngác nhìn từ khuyết, lại nhìn một chút trước mắt này mảnh huyết hải. Vẹn vẹn một tức không tới, hắn lập tức sắc mặt bất biến, rốt cuộc nhận ra được linh hồn này mạt cảm giác quái gì là cái gì. Không sai, chính là nước tiểu, rất đậm nước tiểu. Này huyết hải giống như là linh hồn của hắn từ khuyết ở huyết hải trong nước tiểu. Nước tiểu hoàn toàn chính là ở hắn lệ lão đại linh hồn gắn ngâm vào nước tiểu à. Vô liêm sỉ, ngươi. Ngươi dám. Trong khoảnh khắc, lệ lão đại tức giận đến cả người phát run chỉ vào từ khuyết, rít gào lên tiếng. Hi, lệ lão đại, đừng kích động à. Chính là nhân sinh từ xưa ai không phân, có ai không ở bể bơi trong đi vệ sinh, ta vừa nãy chỉ là nước tiểu cái nước tiểu mà thôi, đều còn không gảy phân đây, này tính quá đáng sao? Ta kiêu ngạo sao? Tự hào sao? Từ khuyết như trước một bộ lẽ thẳng khí hùng dáng dấp hỏi. Toàn trường mọi người trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, hoàn toàn lờ mờ. Lệ lão đại càng là tức giận đến ngực một muộn, suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Nhân sinh từ xưa ai không phân, có ai không ở bể bơi trong đi vệ sinh. Mẹ bán phê, ngươi còn muốn gảy phân. Ngươi muốn chết. Trong nháy mắt, lệ lão đại gầm dữ dội một tiếng, cả người bỗng nhiên từ bờ bên kia nhảy lên. Vung lên lóng lánh ánh vàng hai tay trên không trung cuốn lên bàng bạc huyết hải nước biển, vọt thẳng hướng về từ khuyết mà tới. Ta đi, ngươi có còn hay không một điểm tố chất, này trong nước có nước tiểu à, ngươi làm sao có thể dùng nước tiểu dội người. Từ khuyết lúc này quát to một tiếng trong tay lấy ra một cái huyền trọng xích hoành đương trước người. Tố chất. Chính ngươi ở người khác trong nước gắn nước tiểu còn không thấy ngại cùng người khác nói rằng tố chất. Ở đây tất cả mọi người đều khóe miệng vừa kéo, tâm mệt đến rất. Bọn họ bản coi chính mình đều là thái kim trong đại lục tối nghèo hung áp cực người, da mặt so với ai khác đều hậu. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới à, ngày hôm nay đụng với cái như vậy vô liêm sỉ người. Không biết xấu hổ cảnh giới, đã không người dám ngang hàng. Thực sự là, nhìn nhầm ạ. Đoàn người phía sau, một ông già cười khổ nói. Bên cạnh một thân màu đen trang phục nữ tử, càng là một mặt giải ra, nhìn từ khuyết, liền tựa hồ cảm thấy nhận lầm người, hoàn toàn không có cách nào cầm hiện tại từ khuyết. Cùng lúc trước ở bên ngoài gặp phải Ôn Văn Nhĩ Nhã thiếu niên liên lạc với đồng thời. Bất quá, lúc này lệ lão đại tự mình ra tay còn liên hợp huyết hải sức mạnh tiểu tử này sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Lúc này, ông lão lại lắc đầu thở dài một hơi. Người như thế chết rồi cũng xứng đáng. Hoặc là nói bất tử mới là tai họa. Màu đen trang phục nữ tử khôi phục lành lạnh vẻ mặt, hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, huyết hải trên. Lệ lão đại bao phủ hơn nửa mảnh huyết hải nước biển, gay mũi mùi hôi thối tràn ngập phạm vi, vòng trời cơ hồ bị mảnh này tinh hồng bao trùm, hóa thành một tấm cái miệng lớn như chậu máu, bỗng nhiên hướng từ khuyết thôn đi. Hí! Toàn trường mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này, chẳng lẽ chính là lệ lão đại mạnh nhất đấu kỹ, huyết khẩu phệ thần sát? Cái gì? Chiêu này chính là năm đó hắn lấy một địch 10 tiêu diệt 10 tên hoàng kim cấp đừng cường giả huyết khẩu thí thần sát. Ta thiên tiểu tử này muốn xong à? Tất cả mọi người đều trở nên đồng dung tỏ rõ vẻ sợ hãi. Thích! Làm nửa ngày, ngươi liền chút thực lực này sao? Lúc này, Từ Khuyết lại đột nhiên xem thường nở nụ cười trong tay huyền trọng xích giơ lên thật cao. Theo sát. Ở tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, từ khuyết hóa thành một tia chớp, ngang trời xẹp qua, vọt thẳng hướng về này bàng bạc miệng máu. Ầm. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, chớp giật từ miệng máu bên trong xuyên qua mà ra, bằng tốc độ kinh người, chớp mắt xuất hiện ở lệ lão đại trước mặt. Sau một khắc, chớp giật bên trong xuất hiện này thanh màu mực huyền trọng xích, mang theo vạn cân lực lượng. Vặn vẹo hư không tầng tầng hướng lệ lão đại trán mạnh mẽ đập xuống. Ầm. Trong khoảnh khắc, lệ lão đại trên không trung nổ tung, bảo thành một đám mưa máu tại chỗ rơi ra. trên trời một đảo lôi, trên đất một bổng chùy. Toàn bộ quá trình chiến đấu, nước chảy mây trôi, bất quá mới trong vài hơi thở, hầu như còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Toàn trường lập tức rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 988. Vua hố nhi tử. Huyết hải bốn phía, có người mặt thượng thần tình hoàn toàn giải ra, cương cố ở tại chỗ, đầu ấp hầu như trống sống. Chẳng ai nghĩ tới cường đại như Lệ lão đại, thậm chí lấy ra mạnh nhất đấu kỹ tình huống dưới trực tiếp một chiêu liền bị Tử Khuyết đập chết. Này chiến đấu kết thúc thực sự quá nhanh, ngoài ý muốn, so với Sử Nam lần thứ nhất còn nhanh hơn, quả thực khủng bố như vậy. Trời ơi! Thật đáng sợ rồi. Đây là đang nằm mơ sao? Kết cục dĩ nhiên là như vậy. Lúc này, rất nhiều người bắt đầu tỉnh táo lại, dồn dập kinh ngạc thốt lên. Trong đám người ông lão cùng màu đen trang phục nữ tử, cũng một mặt ngơ ngác cùng kinh ngạc. Đáng thương, ta càng đối với người này liên tục nhìn nhầm hai lần. Ông lão lắc đầu, khắp khuôn mặt là cười khổ. Màu đen trang phục nữ tử một mặt phức tạp, trầm mặt không nói. Cùng lúc đó, huyết hải bờ bên kia dù vương phủ mọi người đã triệt để hoảng rồi. Lão gia chết rồi. Nhanh chạy mau à. Rất nhiều dù vương phủ hộ vệ ôm đầu tán loạn, thậm chí có người đã hướng trong phủ tàng bảo thất phóng đi, chuẩn bị thừa dịp cháy nhà hôi của. Dù vương phủ nhị thiếu gia xứng sờ ở tại chỗ. Một mặt kinh sợ, chậm chạp không có phản ứng. Vèo. Lúc này, Tử Khuyết lần thứ hai hóa thân thành chớp giật, chớp mắt xuất hiện ở bờ bên kia bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vị này nhị thiếu gia. Cho cốt đây. Tử Khuyết than ra tay yêu cầu cho cốt. Nhị thiếu gia thân thể chấn động, bỗng nhiên tỉnh táo lại, liên tục lùi lại vài bước, run giọng nói. Ngươi. Ngươi đừng tới đây. Ngươi dám động bổn thiếu gia, bổn thiếu gia liền đem cho cốt ném vào huyết hải. Yêu à, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Tử Khuyết con ngươi nhất thời nhắm lại. Nhị thiếu gia lại đột nhiên sửng sốt một chút, con ngươi nhìn huyết hải đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên. Huyết hải còn không biến mất. Ha ha, bổn thiếu gia suýt chút nữa đã quên cha ta linh hồn cùng huyết hải là hóa vào nhau, huyết hải bất diệt, hắn liền bất diệt, hắn còn sống sót. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, chờ ta cha khôi phục, ngươi phải chết chắc. Nói xong, hắn tỏ rõ vẻ mừng như điên cười to, lần thứ hai trở nên không có sợ hãi. Toàn trường mọi người cũng cả kinh. Nhìn về phía này mảnh như trước bàng bạc huyết hải, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lệ lão đại linh hồn cùng huyết hải dung hợp với nhau, huyết hải biến mất hắn sẽ chết. Nhưng ngược lại, chỉ cần huyết hải không khô cạn, hắn là có thể bất tử bất diệt, thậm chí thân thể phá hủy, linh hồn vẫn còn, cũng có thể phục sinh. Đúng rồi, năm đó ta từng nghe người đã nói. Lệ lão đại coi như thân thể phá hủy, linh hồn triệt để tiến vào huyết hải, hắn đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, có một vị lão nhân nhà kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ta cũng nghĩ tới, năm đó quả thật có một vị cường giả đã nói như vậy. Người bên ngoài lúc này cũng gật đầu. Lệ lão đại linh hồn ở huyết hải trong hóa vào nhau, cuối cùng trải qua một quãng thời gian lắng đọng, đều sẽ lấy huyết hải đắp nặn ra càng thêm thân thể mạnh mẽ, đây là chân chính dục huyết trọng sinh. Cái gì? Dục huyết trọng sinh? Ca múa nhạc, này chẳng phải là nhân họa đắc phúc. Rất nhiều người nhất thời cả kinh nói. Huyết hải bờ bên kia nhị thiếu gia hiển nhiên đã sớm biết những bí mật này. Giờ khắc này trở nên so với trước còn muốn có niềm tin, nhìn thẳng Tử Khuyết, cười to nói. Đợi ta cha lắng đọng hoàn thành chân chính triệt để trưởng khống toàn bộ huyết hải, dục huyết trọng sinh ngày, ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Phốc! Tử Khuyết nhất thời cười phun ra thanh âm. Xem ra ta thật đến cảm ơn ngươi này vua hố nhi tử nha, nếu không là ngươi nhắc nhở ta, ta rất sao cũng không biết còn phải nhổ cỏ tận gốc đây, huyết hải đúng không? Hành hành hành, ta trước tiên cầm này huyết hải cho làm đi trở lại trừng trị ngươi. Nói xong Từ Khuyết bỗng nhiên xoay người, cánh tay vừa nhấc, lòng bàn tay trong nháy mắt vọt lên một đảo hừng hực màu xanh dị hỏa, tỏa ra cuồng bạo năng lượng đáng sợ, nhiệt độ cao, lập tức tràn ngập toàn trường. Hí! Mọi người tại đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, lần thứ hai bị chấn kinh rồi. Chuyện này! Đây là cái gì hỏa diễm? Ta thiên cách xa đến xa như vậy, so với bị hỏa diễm đốt cháy nhiệt độ cao hơn nữa. À không xong rồi, nhân ra toàn thân đều tốt nhiệt nha. Nhiệt ngươi liền thoát à? Loại này nhiệt độ cao, nếu là vứt vào huyết hải, sẽ không phải thật cầm toàn bộ huyết hải cho bốc hơi lên đi chứ? Không thể nào, dù sao huyết hải còn to lớn như thế. Đoàn người nghị luận sôi nổi. Ầm ầm. Cùng lúc đó, huyết hải bỗng nhiên cuồn cuộn lên, động tính vô cùng to lớn, như là chịu đến Từ Khuyết trên tay này dị hỏa ảnh hưởng, huyết hải cuốn lên bọt nước càng là đang không ngừng lùi lại, nỗ lực rời xa Từ Khuyết. Ha ha, cha ta có phản ứng rồi. Cha, nhanh dục huyết trọng sinh cầm tiểu tử này giết. Tử Vương phủ nhị thiếu gia lúc này ngạc nhiên mừng rỡ kêu to, căn bản liền không phát hiện huyết hải phản ứng kỳ quái. Nhưng mọi người tại đây nhưng đều cảm thấy được không đúng, khuôn mặt quái lạ nhìn về phía vị này nhị thiếu gia, lại như là ở xem một cái ngốc. Giống như in. Nhịp tử thứ hỗn chứng, ngươi hắn mẹ là muốn hại chết lão tử sao? Tê liệt. Lão tử thiên đinh vạn chúc để ngươi bảo thủ bí mật này, vậy hắn mẹ nói ra ngoài làm gì? Gần như cùng lúc đó, huyết hải trong bảo phát gầm lên giận dữ, chính là lệ lão đại âm thanh. Hiển nhiên, hắn hiện tại sắp bị tức điên. Nếu không phải vị này nhị thiếu gia tuôn ra bí mật, ở đây hầu như cũng không người nào có thể nhớ tới đến dục huyết trọng sinh chuyện này. Nhưng hiện tại hết thảy đều đã muộn, hắn thân thể cứng hủy, linh hồn mới vừa gia nhập huyết hải, còn chưa kịp lắng đọng, bí mật này dĩ nhiên liền bị Từ Khuyết phát hiện. Ha ha, tiểu lệ à, ngươi đừng tức giận như vậy nha, việc này thật sự không trách ngươi nhi tử. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên cười to, mở miệng hô. Mọi người nhất thời ngẩn ra. Tình huống thế nào? Hằng này lại khuyên lệ lão đại đừng nóng giận. Còn thế nhị thiếu gia nói chuyện. Sau một khắc, Từ Khuyết hất đầu phát, tiếp tục nói. Kỳ thực bằng vào ta siêu phàm trí tuệ, đã sớm phát hiện điểm này, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Mọi người lúc này khóe miệng vừa kéo. Ngươi đã sớm phát hiện. Lừa gạt ai đó ngươi? Người trẻ tuổi, làm người lưu một đường. Ngày sau tốt gặp lại. Ngươi này hỏa diễm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không thể bốc hơi lên toàn bộ huyết hải, nhiều nhất chính là để lão phu tốc độ khôi phục biến chậm mà thôi. Huyết hải trong vang lên lệ lão đại âm thanh. Từ Khuyết vừa nghe nhất thời liền vui vẻ, cười nói. Dựa theo quy củ, chúng ta tạc thiên chấm thang làm việc đúng là sẽ lưu nhất châm nhất tuyến, nhưng ngươi hiện tại nghi vấn thực lực của ta. Ta cảm thấy tất yếu chứng minh một thoáng thực lực của chính mình mới được. Hừ, người trẻ tuổi, lão phu đã bị ngươi phá hủy thân thể, ngươi đừng không biết điều, lời nói không êm tai, hắn nhật lão phu dục huyết trọng sinh, ngươi tất nhiên sẽ vì là hôm nay làm tất cả mà hối hận. Cùng với huyết hải dâng lên, lệ lão đại hừ lạnh nói. Yêu a, ngươi hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, còn dám uy hiếp ta à? Hành hành hành, ngươi châu bò. Từ Khuyết vui cười hớn hở nói, lòng bàn tay hướng về trước quét qua. Vèo, vèo, vèo. Trong nháy mắt, ba loại màu sắc khác nhau dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lãnh hỏa, bát hoang phá diệt diễm đột nhiên nhảy một cái mà ra trôi nổi ở trước mặt hắn. Sau một khắc, Từ Khuyết hơi suy nghĩ, lòng bàn tay hướng về trước nắm chặt. Ba loại dị hỏa trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đóa yêu diễm hỏa liên chậm ung dung nổi bồng bềnh giữa không trung. Cái gì chuyện này? Đây là vật gì? Nhất thời, huyết hải trong truyền đến Lệ lão đại khiếp sợ âm thanh, mơ hồ có chút run rẩy. Cha, đừng túng, làm hắn. Huyết hải bờ bên kia, nhị thiếu gia la lớn. Ngươi tê liệt, ngươi hắn mẹ có phải là ngốc, ngươi cái nghịch tử. Huyết hải trong lập tức truyền đến Lệ lão đại phẫn nộ tiếng gào. Toàn trường mọi người cũng trừng trực con mắt, há to mồm cực kỳ kinh hãi. Này đó yêu diễm hỏa liên càng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được nội tâm không nhịn được đang run rẩy, tê cả da đầu. Lúc này, Tử Khuyết đứng huyết hải biên giới, khóe miệng cầu lên một vệt cười gằn, lạnh nhạt nói. Năm đó ta 3 tuổi lợi dụng một hạt bụi điện biển, bây giờ ta một đạo lửa, chẳng lẽ còn đốt không xong ngươi này phá huyết biển sao? Dứt tiếng, Tử Khuyết bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên. Ầm. Tam sắc hỏa liên nhất thời xuyên qua hư không trực tiếp phiêu hướng về huyết hải. Không. Chờ chút. Huyết hải trong Lệ lão đại tại chỗ kinh ngạc thốt lên lên tiếng cực kỳ sợ hãi. Nhưng mà hỏa liên vẫn chưa dừng lại trực tiếp xuyên vào huyết hải, hỏa diễm cánh hoa trong nháy mắt tỏa ra tuôn ra bàng bạc lửa khói. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc tiếng nổ cực lớn triệt phạm vi. Huyết hải trong ánh lửa ngập trời cực kỳ hừng hực, một đóa nho nhỏ hỏa liên thời khắc này bao phủ toàn bộ huyết hải, rọi sáng vòng trời. À! Lệ lão đại tiếng kêu thảm thiết thê lương bị tiếng nổ mạnh dần dần nuốt hết. Đồng thời, huyết hải ở đáng sợ gì hỏa nhiệt độ cao đốt cháy dưới, hóa thành từng sợi khói trắng từ từ bay lên, không ngừng bị bốc hơi lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng tiêu tan. Thời khắc này toàn bộ huyết hải tứ phương đều yên tĩnh rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 989. Độ tinh khiết không được. Ầm. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, vương phủ nhị thiếu gia tầng tầng co quắp ngồi ở, tỏ rõ vẻ sợ hãi, môi run, dưới thân ướt một đám lớn. Không. Không thể chuyện này. Hắn kinh thanh âm lẩm bẩm, khó có thể tin. Mọi người tại đây càng là một mặt ngơ ngác, chố mắt ngoác mồm, tương tự khó có thể tin tưởng được trước mắt tình cảnh này. Nguyên bản còn mênh mông to lớn huyết hải, giờ khắc này càng hoàn toàn khô cạn, đáy biển thật sâu khe bên trong thậm chí còn liều lĩnh lửa khói. Từ huyết hải đến biển lửa, tất cả cũng chỉ có điều mới chỉ là chốc lát. Mà tạo thành tất cả những thứ này, dĩ nhiên chỉ là một đóa to bằng bàn tay hỏa liên. Trời ơi! Này đóa hỏa liên lại có uy lực kinh khủng như thế. Hắn đây mẹ không phải đang nằm mơ chứ? Lệ lão đại lúc này là thật sự bị chết triệt triệt để nha. Thật đáng sợ rồi. Tuyệt vương phủ lần này sợ là thật sự xong. Rất nhiều người kinh thanh âm nghị luận, nội tâm đang run rẩy. Bọn họ sống cả đời từng trải qua vô số cường giả, nhưng đứng đầu nhất cũng đơn giản chính là Lệ lão đại những này hoàng kim cấp những khác tồn tại. Nhưng mà bây giờ lại đột nhiên nổi lên một người trẻ tuổi, nhìn như ôn văn nhĩ nhã, hào hoa phong nhã, kỳ thực thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách lẳng lơ tiện. Nhưng mấu chốt nhất chính là thực lực của hắn quả thực cường đại đến làm người nghẹt thở, giết một cách lâu năm hoàng kim cường giả, lại như vậy dễ như ăn cháo. Ai, không nên ép ta chứng minh thực lực, sao phải khổ vậy chứ? Lúc này, Tử Khuyết thở dài, làm ra một bộ rất thâm trầm vẻ mặt. Lập tức, hắn ánh mắt quét về phía co quắp ngồi dưới đất vị kia nhị thiếu gia, hờ hứng cười nói. Cha ngươi đã bị ngươi hãm hại xong, không biết nhà ngươi có còn hay không cái gì tổ tông hoặc là tam cô lục bà có thể hãm hại. Nhà đúng rồi, ngươi có hay không dài đến đẹp đẽ em gái hoặc tỷ tỷ à? Dứt tiếng còn không chờ vị kia nhị thiếu gia mở miệng, huyết hải bờ bên kia Từ Phỉ Phỉ liền hô lớn. Từ Khuyết, ngươi tên khốn này, ngươi hỏi những này muốn làm gì? Hồng Nhan tỷ tỷ, ngươi đây đều mặc kệ sao? Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Quản không rồi. Nàng đã sớm biết từ khuyết hàng này ở Ngũ Hành Sơn dẻo vài cái nữ tử, thậm chí ngay cả nàng bạn tốt Liễu Tình Ngưng đều cùng cái tên này có phi phàm quan hệ. Việc đã đến nước này, nàng làm sao quản được đến. Bất quá đối với từ khuyết, nàng vẫn là rất yên tâm. Cái tên này luôn luôn chính là miệng hoa hoa, nhưng không thấy hắn thật đối với cái nào nữ tử có động tới tâm. Thậm chí là trước cùng hắn đi tới đồng thời nữ tử, cũng đều là cùng hắn trải qua không ít chuyện. Cuối cùng nói rằng đến cái tên này cũng không giống nhìn qua như vậy hoa tâm. Huống hồ tại trong tu tiên giới, nam tử ba thê sáu thiếp cái gì cũng rất tầm thường, không phải cái gì chuyện quá đáng. Phỉ phỉ, ngươi đừng nghĩ sai lệch nha, ta đây là lễ phép tính thăm hỏi, không ý tứ gì khác nha. Lúc này, xa xa Tử Khuyết về trả lời một câu. Vèo. Sau một khắc, hắn trong tay huyền trọng xích loáng một cái đột nhiên rơi vào nhị thiếu gia đỉnh đầu, trầm giọng quát lên. Nói, ngươi đến cùng có hay không em gái? Phi không đúng, mau đưa ngươi tổ tông cho cốt sao ra đây, bằng không ta đánh chết ngươi. À, tha mạng, đại ca tha mạng à. Thời khắc này, vị kia nhị thiếu gia vừa mới thoảng qua thần đến, tỏ rõ vẻ sợ hãi gào khóc nói, quả là nhanh sợ mất mật. Tha mạng sự tình đợi lát nữa lại thương lượng, trước tiên cầm cho cốt sao ra đây. Từ Khuyết cười dài mà nói. Nhị thiếu gia khẩn bận bịu đưa tay chỉ về Dược Vương phủ cửa lớn, hô. Đại ca, cho cốt liền đặt tại lòng đất linh đường bên trong, ta đi giúp ngài với tay cầm. Tráng sĩ, cho cốt chúng ta giúp ngài đem ra rồi. Lúc này, Dược Vương phủ cửa lớn một trận nháo ầm ầm, chạy ra vài tên hộ vệ trong tay nâng một bình cho cốt, tỏ rõ vẻ nịnh nọt tới rồi. Nhị thiếu gia sưởng sốt một chút, gắt gao chừng mắt mấy tên hộ vệ kia, không phải ở khí bọn họ phản bội, mà là căm tức những hộ vệ này đoạt hắn biểu hiện cơ hội. Yêu a, biểu hiện không tệ mà. Từ Khuyết nhất thời nở nụ cười, đưa tay vung lên tiếp nhận cho cốt bình. Cái nắp một vạch trần, bình bên trong là một đống trắng nõn phấn hôi, hạt tròn rõ ràng, bị ánh mặt trời một chiếu có vẻ hơi ấm ánh trong sáng. Từ Khuyết lúc này gọi ra hệ thống, dò hỏi. Hệ thống, phán định một thoáng, những này là không phải có thể chế tác phá không phù bạch cốt hôi. Trải qua đo lường, vật ấy thuộc về bạch cốt hôi, độ tinh khiết 50%, chế tác phá không phù tỷ lệ thành công khá thấp, không đề nghị sử dụng. Hệ thống lập tức đáp lại. Từ Khuyết trong nháy mắt chừng mắt lên, suýt chút nữa ói máu. Cho cốt còn muốn phút độ tinh khiết. Này rất sao là chơi ta đây. Kiến nghị ký chủ tìm kiếm niên đại càng xa xưa cho cốt. Chỉ có trải qua 5 tháng lắng đọng cho cốt độ tinh khiết mới sẽ càng cao. Hệ thống nhắc nhở. Từ Khuyết lắc lắc đầu, hiển nhiên này một chuyến có chút trắng chạy. Bất quá cũng còn tốt, trước sau cũng thu hoạch một chút kinh nghiệm. Hơn nữa giá trị trang bức cũng kiếm lời sắp tới 3 vạn. Không tính bệnh thiếu máu. Quan trọng hơn chính là này Dược Vương phủ như vậy bá đạo, rõ ràng liền không phải cái gì người hiền lành, bây giờ cầm bọn họ giải quyết, cũng coi như là giúp đỡ chính nghĩa, vì dân trừ hại rồi. Từ Khuyết ở trong lòng tự mình an ủi cho rằng mình làm việc tốt. Nhưng trên thực tế, mọi người tại đây bây giờ nhìn Từ Khuyết, so với nhìn thấy Lệ lão đại còn muốn sợ hãi. Vây xem đoàn người chẳng biết lúc nào lên, đã tán đi rồi hơn một nửa. Đại ca, cho cốt đều cho ngài, ngài. Ngài còn có nhu cầu gì sao? Có thể hay không tha ta một mạng, sau này ta cũng không dám nữa chọc ngài. Lúc này, nhị thiếu gia ngồi dưới đất, một mặt thấp thỏm hỏi. Hừ. Từ Khuyết lúc này hừ lạnh một tiếng, đem cho cốt bình vứt về vị này nhị thiếu gia trong lồng ngực. Một mặt ghét bỏ nói. Ngươi này cho cốt độ tinh khiết không được, ta không muốn rồi. À. Nhị thiếu gia trong nháy mắt liền lờ mờ bức bách. mọi người tại đây cũng con ngươi một phen, suýt chút nữa té xỉu. Trời ơi, cho cốt còn có độ tinh khiết. Hắn đây mẹ thực sự là lần đầu tiên nghe đã nói nha. Đừng, đừng ạ, đại ca, trong này làm bộ thật là chúng ta tổ tông cho cốt nha, mời ngài nhận lấy đi. Nhị thiếu gia lập tức gào khóc cầu khẩn nói. Hiện tại hắn cảm thấy Từ Khuyết căn bản liền không phải muốn cái gì cho cốt, thuần túy chính là muốn tìm cơ giết hắn mà thôi. Cuồn cuộn lăn, ngươi bệnh thần kinh ạ, ta các ngươi phải ra tổ tông cho cốt làm gì? Thực sự là, ta là loại kia thiếu đạo đức người sao? Từ Khuyết một thân chính khí nói. Không phải, ngài tuyệt đối không phải. Nhị thiếu gia lập tức đáp. Từ Khuyết nhất thời thỏa mãn gật gật đầu. Được rồi, nếu cha ngươi đều bị ngươi hãm hại chết rồi, vậy ngươi cho hai vị kia đẹp đẽ tiểu tiên nữ nói xin lỗi đi, nói xin lỗi xong chúng ta liền đi. Phải. Nhị thiếu gia lúc này liên tục lăn lộn chạy tới bên bờ, quay về Khương Hồng Nhan cùng Từ Phỉ Phỉ liên tục dập đầu. Xin lỗi, hai vị tỷ tỷ, là ta có mắt không tròng. Là ta miệng tiện, ta cũng không dám nữa. Tính toán một chút, ta mới lười cùng loại người như ngươi tính toán. Từ Phỉ Phỉ hừ một tiếng, khoát tay nói. Nàng trung quy vẫn là thiện tâm, không có phải đem này nhị thiếu gia trí chỗ chết. Khương Hồng Nhan coi trời bằng vung, vẫn chưa để ý quá cái gì. Nếu không có là này nhị thiếu gia đối với Từ Phỉ Phỉ nói năng lỗ mãng. Nếu không có là phát hiện trên người hắn có bạch cốt hôi, nàng cũng không thể truy xa như vậy lại đây. Được rồi, ta Tạc Thiên chấm thang từ trước đến giờ nói chuyện nói tính, nếu ngươi nói tạ tội, vậy ta liền tha cho ngươi một mạng. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng nói rằng, đồng thời ngón tay ngưng lại đột nhiên hướng về trước quét qua. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 990. Đừng nhúc nhích gặp. Bạch. Một vệt lưu quang lướt ra khỏi, rơi vào vị kia nhị thiếu gia bên hông, đem bên hông hắn cái này to bằng bàn tay tiểu thiết bàn đoạt tới. Trước đây Từ Khuyết cũng đã hiểu rõ quá, vị này nhị thiếu gia có kiện phi phàm thoát thân đấu bào, tốc độ thật nhanh, thậm chí ngay cả Khương Hồng Nhan đều có chút khó có thể đuổi tới. Kỳ lạ như vậy đồ vật, Từ Khuyết đương nhiên cảm thấy hứng thú. Ồ, hỏng rồi. Tiểu thiết bàn tới tay, Từ Khuyết liếc mắt nhìn, nhưng nhíu mày. Toàn bộ thiết bàn trung tâm đã cháy đen một mảnh, không hề linh khí, giống như một khối sắt vụn. Nhị thiếu gia lập tức cười khổ nói. Đại ca, trước đây ta vì thoát thân quá độ sử dụng cái này đấu bào, đã dùng hỏng rồi. Nếu không có thiết bàn hỏng rồi, hắn đã sớm chạy, nhưng bây giờ có thể kiếm về một cái mạng, ngược lại cũng tính may mắn. Loảng xoảng. Từ Khuyết trực tiếp hơi vung tay ném xuống thiết bàn, nghiêm túc nói. Ta chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Không có ý định muốn cướp ngươi đồ vật, thu hồi đi thôi. Nói xong, Từ Khuyết dưới chân bước ra chớp giật, vượt qua đã khô héo huyết hải khe trở lại Khương Hồng Nhan mấy người bên cạnh. Nhị cẩu tử lập tức tiến tới góp mặt, tề mi lồng nhãn nói. Tiểu tử, chúng ta mới đến, không bằng đi tìm điểm ăn chứ. Ăn con gà, mau mau về thứ nhất lĩnh vực. Đừng quên hai ngày sau còn muốn tiến vào luyện nguyệt cung tìm hắc bạch cho cốt. Từ Khuyết đem nhị cẩu tử đầu xoa bóp trở lại, bắt chuyện Khương Hồng Nhan cùng Từ Phỉ Phỉ lên đường rời đi. Nhị cẩu tử ném lên chó bút le, một mặt lo lắng hô. Tiểu tử đừng đi như thế gấp ạ, ăn gà cũng được nha. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Không thèm để ý nhị cẩu tử, cùng Khương Hồng Nhan cùng với Từ Phỉ Phỉ lên đường lướt về phía Dược Vương phố chợ. Nhưng mà liền tại bọn họ vừa rời đi trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên tuôn ra không ít người, đều ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dược Vương phủ nhị thiếu gia. Ông trời mở mắt, rốt cuộc để bọn chúng ta đến cơ hội báo thù. Tên xúc sinh này, 3 năm trước tai họa muội muội ta, bây giờ Lệ lão đại đã chết. Chúng ta là thời điểm báo thù rồi. Tiên sư nó, nhà ta duy nhất một đầu lợn mẹ đều bị giết chết, ngày hôm nay ta phải giết này con ông cháu cha. Một đám người lạnh giọng hừ nói, dồn dập đằng đằng sát khí vây lại. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Đừng! Đừng tới đây à! Tuyệt vương phủ nhị thiếu gia tại chỗ sợ đến mặt mất máu sắc, cả người run rẩy. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thật vất vả từ từ khuyết trong tay đầu trở về từ cõi chết, lại gặp phải rất nhiều trước đây từng bị từng lấn ép kẻ thù. Cuối cùng, ở một tiếng hét thảm bên trong, vị này dược vương phủ nhị thiếu gia trung quy khó có thể may mắn thoát khỏi với khó. Cùng lúc đó, từ khuyết từ lâu đi xa, chuẩn bị chạy về thứ nhất lĩnh vực. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Làm bọn họ bước ra dược vương phố chợ trong nháy mắt, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một đạo tuổi già âm thanh, gọi lại từ khuyết. Từ khuyết quay đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc một thoáng. Người đến chính là lúc trước vị lão giả kia cùng màu đen trang phục lành lạnh nữ tử, một già một trẻ này bước nhanh theo tới, ông lão trên mặt mang theo hiền hòa nụ cười, mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, lại có kinh người như vậy thực lực, coi là thật là để lão phu mở mang tầm mắt nha. Biết điều biết điều. Từ khuyết lập tức khoát tay áo một cái, một mặt ý cười, ánh mắt cũng rơi vào ông lão. Ông lão này lại nhiều lần đến chủ động đến gần, sẽ không phải là thấy bản bức thánh tướng mạo phi phàm thực lực xuất chúng, muốn đem hắn tôn nữ gả cho ta đi. Đừng nha, này nhiều thẹn thùng nha. Bản bức thánh không phải loại kia tùy tùy tiện tiện người à. Lúc này, ông lão nhìn từ khuyết cười nói. Tiểu huynh đệ, kỳ thực lão phu lần này tìm ngươi, là muốn tìm ngươi giúp một chuyện. Hỗ trợ. Từ khuyết nhất thời sững sờ. Trời ơi, len sợi à, bản bức thánh một ngày trăm công ngàn việc, há có thể tùy tùy tiện tiện hỗ trợ. Không rảnh, gặp lại. Lúc này, từ khuyết quả đoán từ chối, xoay người làm như muốn đi. Ông lão khẩn bận bịu mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, chờ chút, trước hết nghe lão phu nói xong, vừa mới thấy ngươi đang tìm kiếm cường giả cho cốt. Lão phu này ngược lại là có một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp, không chỉ có thể giúp ngươi tìm được cường giả cho cốt, càng có thể mang cho ngươi đến một phen thu hoạch. Ha ha! Từ khuyết nhất thời vui vẻ, cười nói. Lão nhân gia, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta đi luyện nguyệt cung tìm cho cốt chứ? Is! Ông lão vừa nghe trên mặt ý cười ngưng lại, gật đầu nói. Nguyên lai tiểu huynh đệ cũng biết luyện nguyệt cung việc, xem ra tiểu huynh đệ quả nhiên là thứ nhất lĩnh vực người. Được rồi, nếu là luyện nguyệt cung, vậy cũng chớ nói rồi, cho cốt ta mình có thể tìm thu hoạch, ta mình cũng có thể thu hoạch, giữa chúng ta không cái gì có thể hợp tác. Từ khuyết cười nói. Hắn đã cùng đồng gia bà lão kia đàm luận được rồi, đến lúc đó đồng thời hợp tác tìm tới hộp, thu được tam văn linh đạo thạch, không nghĩ tới hiện tại lại nổi lên cái lão gia hỏa, cũng muốn tìm hắn hợp tác, thực sự cũng không cần phải. Chờ đã, tiểu huynh đệ, lão phu hợp tác với ngươi đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói thật, tiểu huynh đệ thực lực tuy rằng bất phàm, nhưng qua nhiều năm như vậy, lão phu cũng đã gặp so với tiểu huynh đệ người mạnh mẽ tiến vào luyện nguyệt cung, cuối cùng lại không một cách có thể trở về. Ông lão lạnh nhạt nói. Yêu, ông già kia nhà ngươi có đề nghị gì đây? Từ khuyết cười nói. Hắn đương nhiên rõ ràng luyện nguyệt cung nguy hiểm, liền cái kia nhân tiên cảnh bà lão đều có thể ở bên trong bị thương, trong đó trình độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Nhưng có tiên phẩm thần hành độn tẩu phù ở tay, từ khuyết căn bản liền không sợ cái gì. Tiểu huynh đệ, lão phu này có một nửa phân luyện nguyệt cung địa đồ, tuy rằng không trọn vẹn, nhưng cũng ghi chép một cách đường tắt, có thể trực tiếp đi về trung tâm nơi, ngươi nếu có thể cùng lão phu hợp tác, đến lúc đó hết thảy thu hoạch, đều có thể chia đều. Ông lão mở miệng đáp. Địa đồ. Từ khuyết lông mày nhíu lại, đúng là hứng thú. Dù sao hắn chính là cái yêu thích đi đường tắt người, Nếu như có thể giảm thiểu nguy hiểm, vậy khẳng định là tất yếu làm một làm. Lúc này, ông lão gật gật đầu. Không sai, trăm năm trước lão phu đã tự mình bước vào luyện nguyệt cung, nghiệm chứng quá địa đồ thật giả, chỉ tiếc trung tâm nơi có một tòa băng cốc trở ngại lão phu. Nhưng hôm nay nhìn thấy tiểu huyên đệ hỏa diễm, lão phu liền biết băng cốc đã không còn là nan đề. Nguyên lai ngươi là vừa ý ta dị hỏa. Từ Khuyết bừng tỉnh, mắt sáng ngời, cười tủm tỉm nhìn ông lão nói. Lão nhân gia, ta quyết định hợp tác với ngươi, bất quá trước đó, ngươi thế nào cũng phải cầm địa đồ lấy ra cho ta nhìn một chút chứ. Hi hi hi, ngươi đây là vẻ mặt gì, chẳng lẽ giống ta như vậy một thân chính khí người, còn có thể cướp ngươi địa đồ sao? Ông lão nhất thời khóe miệng vừa kéo, trong lòng không hề có một tiếng động đáp lại một cái. Sẽ. Chữ. Nếu như là ở nhìn thấy Từ Khuyết giáo huấn người trước, hắn hay là còn có thể tin tưởng Từ Khuyết. Nhưng kiến thức quá cái tên này vô liêm sỉ sau, ông lão đã sớm đối với hắn đề phòng, sao dám cầm địa đồ lấy ra. Tiểu huyên đệ chớ nên hiểu lầm, thực sự là không đúng dịp, địa đồ vừa vặn không mang ở trên người, đến thời điểm lão phu vì ngươi dẫn đường liền có thể. Ông lão cười đáp. Thì ra là như vậy, không sao không sao. Từ Khuyết khách sáo nở nụ cười, khoát tay áo một cái, biểu thị không liên quan. Ông lão trên mặt ý cười nhất thời càng sâu, gật đầu nói. Tốt lắm, tiểu huyên đệ, đến thời điểm liền ở thứ nhất lĩnh vực. Vèo. Ông lão nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy trước mắt một đạo hắc mang lóe qua, cần cổ phát lạnh, một thanh to lớn huyền trọng xích, dĩ nhiên hoành gác ở trên cổ hắn. Ngươi. Ông lão lúc này trừng trực mắt, nhìn về phía Từ Khuyết, hoàn toàn không nghĩ tới cái tên này lại thẳng thắn như vậy, trực tiếp nghĩ đến cứng. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng hổ khu chấn động, lời lẽ đanh thép nói. Lão nhân gia, đừng nhúc nhích, gặp nguy hiểm. Ngươi trên cổ có chỉ tuyệt thế vô địch chi viễn cổ bá đạo mũi, ta hiện tại tạm thời giúp ngươi trấn áp lại. Ngươi mau đưa địa đồ lấy ra, để ta giúp ngươi đem nó gói lên đến ném xuống. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 991. Một áng đỏ, bạch. Trong khoảnh khắc, ông lão sườn sốt. Bên cạnh cô gái mặc áo đen cũng bối rối. Tuyệt thế vô địch chi viễn cổ bá đạo mũi. Con mẹ nó, ngươi mông ai đó. Có thể hay không dùng điểm tâm ạ, lên như thế cái phá tên ai sẽ tin nha. Lão nhân gia, nhanh, ta đã cảm giác trong cơ thể ta hồng hoang lực lượng, nhanh không trấn áp được nó. Nhanh lên một chút cầm địa đồ đi ra, để ta cầm này chết tiệt mối gói lên đến. Lúc này, Từ Khuyết kìm nén thanh mặt cực kỳ gian nan hô. Ông lão cùng cô gái mặc áo đen nhìn hắn này sát có việc sáng dấp, suýt chút nữa bị tức đến một cái lão huyết phun ra ngoài. Vô liêm sỉ, ngươi làm gì? Mau thả ra ra ta. Lúc này cô gái mặc áo đen một mặt tức giận, mở miệng quát lớn nói. Ông lão cũng cau mày, trầm giọng nói. Tiểu huyên đệ, ngươi như vậy chỉ sợ cũng có chút không tử tế chứ. Lão phu chân tâm thành ý tìm ngươi nói chuyện hợp tác, ngươi nhưng như vậy. Hợp tác chú ý chính là thành ý, nhưng ta thật sự không thấy thành ý của ngươi nha, thật sự coi ta là 3 tuổi đứa nhỏ nha. Cho rằng cho ta vẽ cái bánh nướng ta liền cười híp mắt mắc câu sao? Từ Khuyết nhất thời cười lạnh nói. Nếu là người lão giả này lấy ra địa đồ, hắn đúng là có thể thật sự cân nhắc hợp tác. Nhưng cho tới bây giờ, ông lão nói tất cả đều là lời nói của một bên. Từ Khuyết ở tu tiên giới lăn lộn nhiều năm như vậy, không có mắt thấy là thật, lại làm sao có khả năng sẽ dễ dàng tin tưởng hắn người. Huống hồ, người lão giả này không cầm địa đồ đi ra, nói rõ chính là không tín nhiệm hắn, vậy hắn lại dựa vào cái gì tin tưởng ông lão này? Gào, tiểu tử, để bản thần tôn đến lục soát một chút thân. Lúc này, nhị cẩu tử tích cực xông lên, đồng tay đồng chân liền muốn đi cho ông lão soát người. Ông lão nhất thời biến sắc mặt, hắn nhưng là tận mắt đến con chó này một chân đạp chết Dược Vương phủ đại thiếu gia, ra tay căn bản là không biết nặng nhẹ, vạn nhất lại đây soát người, không cẩn thận đem hắn cũng cho tìm chết rồi, này chẳng phải là bệnh thiếu máu. Dừng tay, lão phu có thể lấy ra địa đồ. Lúc này, ông lão mở miệng hô. Ông nội chuyện này. Cô gái mặc áo đen nhất thời vội la lên. Không sao, lão phu tin tưởng, vị tiểu huynh đệ này sẽ không nói không giữ lời. Ông lão cười nhạt đáp, kỳ thực cũng là ở mở mắt nói mò. Hắn mới không tin Từ Khuyết sẽ không nói không giữ lời, mà là tự thân rất rất rõ ràng, coi như lấy ra địa đồ đơn giản cũng chính là ít một chút bảo đảm, cũng sẽ không đối với hắn có quá to lớn ảnh hưởng. Dù sao con đường hắn đã sớm mò thấy, đến thời điểm luyện nguyệt cung vừa mở ra, liền trực tiếp chạy tới Bangkok, chỉ cần Từ Khuyết cũng muốn đi, dĩ nhiên là sẽ xuất thủ hóa tan Bangkok, mở ra con đường, hắn như thường có thể đi theo vào. Khe nằm còn tưởng rằng là cao thủ, không nghĩ tới dễ dàng như thế liền bị bản thần tôn uy vọng kinh sợ đến, ai chỉ trách bản thần tôn quá mức mạnh mẽ. Nhị cẩu tử thấy ông lão chủ động phối hợp, không khỏi một mặt thất vọng cảm thấy mình quá mạnh mẽ. Lúc này, ông lão dĩ nhiên lấy ra địa đồ, là một tấm rất tàn tạ cổ lão túi ra, mặt trên ấm không trọn vẹn tuyến. Ồ! Túi ra vừa lấy ra, Từ Khuyết nhất thời sưởng sốt một chút, con ngươi hít lại lên. Lại còn là tấm da người, lão nhân ra. Này sẽ không phải là ngươi từ trên người người khác lột xuống chứ? Không sai. Ông lão không có che giấu trực tiếp gật đầu thừa nhận. Đây quả thật là tấm da người, hơn nữa là lão phu thân thủ lột ra đến, bất quá bóc lột thời điểm, người kia là đã chết rồi. Ồ! Chết như thế nào? Từ Khuyết cười tủm tỉm hỏi. Ông lão lắc lắc đầu. Cùng lão phu không quan hệ, bản đồ này chủ nhân là ở luyện nguyệt cung phòng trong cơ quan, ngã tại một khối hỏa diễm trên tảng đá lớn, nhưng trên tảng đá lớn này nhưng có khắc luyện nguyệt cung địa đồ, vì lẽ đó ngực hắn in lại bộ phận địa đồ, chỉ là hắn bị lão phu cứu ra sau, đã tắt thở. Hỏa diễm đá tảng. Vậy sao ngươi không đem hỏa diễm tiêu diệt trực tiếp cầm hoàn chỉnh địa đồ làm ra đến? Từ Khuyết hỏi. Ông lão nhất thời cười khổ. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là tận mắt nhìn thấy khối cự thạch này, liền sẽ không như thế nói rồi. Lúc đó chúng ta 10 người tiếp cận khối cự thạch này, chỉ có ta may mắn sống sót trở về. Cự thạch kia bốn phía tất cả đều là cơ quan, đồng thời còn có đá tảng như ở thủ hộ, mà những kia đá tảng như thực lực tuyệt không so với ngươi nhược. Thật sao? Từ Khuyết cười nhạt, vẫn chưa để ý. Bởi vì ông lão đối với thực lực của hắn, căn bản không biết gì cả. Hắn ra tay tiêu diệt Lệ lão đại, cũng vẻn vẹn chỉ là dùng diễm phân phệ Lãng Xích cùng Phật nộ hỏa liên mà thôi. Nếu sử dụng tới chân chính mạnh mẽ sát chiêu, thậm chí là trong lúc vấy tay nổ ra một tòa ngũ hành sơn, phỏng chừng người lão giả này thỏa đáng sân bị sợ mất mật. Bất quá ông lão cũng nhìn thấy hắn trong nháy mắt thuấn sát Lệ lão đại, hiện tại còn nói tượng đá không yếu hơn hắn, điều này cũng nói rõ những kia tượng đá phỏng chừng cũng có hợp thể kỳ đỉnh cao, thậm chí là độ kiếp kỳ đỉnh cao thực lực. Được rồi, địa đồ ta nhớ rồi, 2 ngày sau ở luyện nguyệt cung ở ngoài thấy. Cuối cùng, Từ Khuyết nhớ rồi địa đồ con đường, cười tủm tỉm nhìn ông lão nói. Nếu cũng là muốn tiến vào luyện nguyệt cung, hắn cũng không để ý mang nhiều mấy người, ngược lại đến thời điểm có yêu cầu đến đồ vật trực tiếp cầm chính là căn bản không sợ người khác mơ ước. Được, như vậy liền cảm ơn tiểu huynh đệ rồi. 2 ngày sau gặp lại. Ông lão chắp tay cười ha hả nói. Từ Khuyết cũng không nói nhảm nữa, dưới chân bước ra chớp giật. Mang theo Khương Hồng Nhan đoàn người trực tiếp ngang trời lướt trên chạy tới thứ nhất lĩnh vực. Cô gái mặc áo đen nhìn theo bọn họ đi xa, mới nhìn về phía ông lão, thấp giọng hỏi. Ông nội, ngươi cũng không yếu hơn hắn, vì sao vừa nãy không ra tay bắt hắn? Ha ha, quá sớm bại lộ thực lực, ngược lại sẽ làm hắn cảnh giác, như bây giờ đúng là rất tốt. Ông lão cười cợt, trong tròng mắt lóe qua cơ trí tia sáng. Cùng lúc đó, xa xa vân không trên. Khương Hồng Nhan chính nhìn Tử Khuyết, cười nhạt nói. Ông già kia thực lực, phải làm có thể so với đại thừa kỳ 5 tầng. Ta biết. Tử Khuyết khóe miệng dương lên. Hắn muốn giả làm heo ăn thịt hổ, nhưng ta lại há lại là phổ thông hổ. Ta ít nhất cũng phải là long. Gào. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Đừng sỉ nhục chúng ta long tộc. Nhị cẩu tử vừa nghe, lập tức cả giận nói. Dựa vào, nhị cẩu tử, ngươi gần nhất có phải là thật hay không ngứa người thích ăn đòn? Càng ngày càng hung hăng ạ. Tử Khuyết lúc này trừng trừng mắt. Nhị cẩu tử giơ cao lồng ngực kiên định nói. Long tộc không thể nhục. Bản thần tôn thẳng thắn cương nghị, máu nóng, không sợ trời không sợ đất. Gào gào, à à à, đau quá đau, muốn chết, bản thần tôn sai rồi. Trò khôi hài bên trong, đoàn người dần dần đi xa. Ngày thứ hai, Tử Khuyết rốt cuộc chạy về thứ nhất lĩnh vực, ở thứ nhất lĩnh vực thành ngoài thành hạ xuống, lập tức liền bị đồng gia nghênh tiếp vào thành. Bà lão không có lại ra mặt. Tử Khuyết cũng lười đi tìm nàng tán gẫu, đúng là thừa dịp buổi tối, hàng này liền lén lén lút lút tiến vào Khương Hồng Nhan gian phòng. Từ Phỉ Phỉ từ lâu ngủ dưới, Khương Hồng Nhan ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, thấy Tử Khuyết đến đến, mới hơi mở hai con mắt. Tử Khuyết cười hì hì tiến đến nàng bên cạnh, bắt đầu nói chuyện phiếm lên, cũng nhắc tới vị bà lão kia là nhân tiên cảnh tồn tại. Khương Hồng Nhan nghe xong rất kinh ngạc, đặc biệt đại thừa kỳ sau khi lại vẫn phân chia tỉ mỉ ra nhiều như vậy cảnh giới, bán tiên, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, toàn bộ tiên nhân cảnh hoàn toàn chính là một cái dài rằng dặc đường. Tiên lộ dài đằng đẵng, khi nào mới là điểm cuối? Khương Hồng Nhan trầm mặt hồi lâu, hít một tiếng. Tử Khuyết lắc lắc đầu, hắn cũng không biết điểm cuối ở đâu. Nhưng sẽ không giống Khương Hồng Nhan như vậy rất muốn xa, ngược lại hắn theo đuổi cũng chỉ có 5 chữ vĩnh viễn sống tiếp. Hơn nữa còn là thật cao hứng vĩnh viễn sống tiếp. Dài rằng giặc đêm cũng không dài rằng giặc, Tử Khuyết rất thẳng thắn nằm ở Khương Hồng Nhan trên đùi, ngủ thiếp đi. Ngay đêm đó sắc rút đi, Lê Minh đến, Tử Khuyết ở người nhà họ Đổng một mảnh nháo ầm ầm tiếng vang bên trong tỉnh lại. Con ngươi mở trong nháy mắt, nhìn thấy vẫn như cũ là Khương Hồng Nhan dung nhan tuyệt mỹ kia. Chỉ là giờ khắc này, nàng sắc mặt nghiêm nghị, chính nhìn kỹ bề cửa sổ. Tử Khuyết cũng hơi quay đầu quét về phía bề cửa sổ nơi, lập tức sườn sốt. Trên vòng trời càng là một ám đỏ. Loại kia hồng, như huyết như thế tươi đẹp, đến từ trên bầu trời một vòng nửa tháng. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 992. Việc tay chân để cho. Này chính là luyện nguyệt cung. Tử Khuyết ngạc nhiên. Hắn đúng là không nghĩ tới luyện nguyệt cung lại sẽ là bộ dạng này. Dường như một vòng nửa tháng, như ngoại tinh phi thuyền như thế thể xác, khí thế bàng bạc giáng lâm lại đây. Toàn bộ cung điện tỏa ra chói mắt hồng quang, bao trùm toàn bộ thứ nhất lĩnh vực, thậm chí khả năng liền thứ hai lĩnh vực đều chịu ảnh hưởng. Này điện rất phi phàm. Khương Hồng Nhan thấp giọng đáp một tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Có thể làm cho vạn sự đều luôn luôn bình tĩnh như nước nàng như vậy nghiêm túc, nói rõ tòa này luyện nguyệt cung thật sự không đơn giản. Tử Khuyết cũng có thể cảm giác được. Này luyện nguyệt cung giáng lâm trong nháy mắt, nội tâm càng không tự chủ được có một tia khiếp đảm, không phải là bởi vì sợ sệt, mà là như một loại thân thể tự nhiên phản xạ có điều kiện. Xem ra lần này có thể sẽ có thu hoạch lớn nha. Tử Khuyết trong lòng cười thầm. càng địa phương nguy hiểm, liền mang ý nghĩa bảo vật càng nhiều. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, mình khả năng muốn tiếp xúc được càng thêm cao cấp đồ vật, ví dụ như tiên nhân cảnh sử dụng tiên khí vân vân. Tiểu cô nương đánh thức Phỉ Phỉ, chúng ta lên đường đi xem xem. Từ Khuyết lúc này đứng lên, tràn đầy phấn khởi nói rằng. Muốn dẫn trên Phỉ Phỉ. Khương Hồng Nhan sững sờ, có chút chần chờ, hiển nhiên là lo lắng từ Phỉ Phỉ lấy phàm nhân thân thể tiến vào bên trong, sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, nàng ở chúng ta bên người mới là an toàn nhất, đến thời điểm nếu thật sự gặp nguy hiểm, ta còn có tiên phẩm thần hành độn tẩu phù có thể mang bọn ngươi cùng rời đi. Từ Khuyết cười nói, nếu như chỉ có phổ thông thần hành độn tẩu phù, hắn hay là còn phải suy tính một chút có phải là đến đem từ Phỉ Phỉ lưu lại, nhưng đã có càng cao cấp tiên phẩm thần hành độn tẩu phù ở tay, còn có cái gì rất sợ. Một chữ chính là làm, mang nhà mang người tiến lên. N. Khương Hồng Nhan nghe vậy cũng gật gật đầu. Người khác nàng không biết, nhưng Từ Khuyết cái tên này tác phong nàng rõ ràng nhất, không có tuyệt đối nắm sự tình, hắn là sẽ không làm. Đơn giản khái quát chính là ổn đến một nhóm. Gào tiểu tử, mau ra đây à, Thiên Hằng không rõ dấu hiệu, bản thần tôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh rồi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nhị tẩu tử thanh âm lo lắng. Từ Khuyết trợn tròn mắt, đẩy ra cửa, lắc đầu nói. Đừng mù bơ bơ, mau mau chuẩn bị một chút, lên đường đi tới Luyện Nguyệt Cung, này một chuyến quyết định, chúng ta liền có thể trở về Tứ Đại Châu rồi. À! Đây chính là Luyện Nguyệt Cung. Nhị cẩu tử cả kinh chừng trực mắt thấy bầu trời. Sau một khắc, này ngu ngốc bỗng nhiên nằm đến trên đất, một mặt thống khổ nói. Gào, bản thần tôn đột nhiên cảm giác cái bụng đau quá, muốn chết, bản thần tôn trong bụng tất cả đều là phân. Ta xem ngươi là muốn chết. Từ Khuyết lúc này vén tay áo lên liền muốn đi tới đánh nhị cẩu tử. Vèo. Vèo, vèo. Đột nhiên, vân không trên vang lên vài đạo phá không thanh âm. Ồ. Từ Khuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới, hơi kinh ngạc. Chỉ thấy mấy chục đạo thân khoác lụa hồng bào bóng người, từng người điều động trường côn, ngang trời lướt trên, xếp thành một nửa hình tròn, mặt hướng Luyện Nguyệt Cung, một mặt dáng vóc tiểu tuổi tiến hành triều bái lên. Ầm. Trong nháy mắt, vân không trên hồng quang hừng hực lên, soi sáng đến đám kia hồng bào người trên người. Khe nằm, đám người kia làm cái gì? Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên nói. Bọn họ là Luyện Nguyệt Tông người. Lúc này, phía sau truyền đến một đạo lanh lảnh giọng nữ, chính là đồng gia thế lực sau lưng vị kia Vu trưởng lão cùng với tên kia nhân tiên cảnh bà lão lại đây. Luyện Nguyệt Tông. Bọn họ cùng Luyện Nguyệt Cung có quan hệ gì? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi. Vu trưởng lão nhìn về phía bầu trời, trầm giọng nói. Luyện Nguyệt Tông chính là thứ nhất trong lĩnh vực cường thịnh nhất tông môn, bình thường rất thần bí, trên căn bản rất ít sẽ nhìn thấy bọn họ. Nghe đồn phái này khai sơn tỷ tổ, là mấy ngàn năm trước từ Luyện Nguyệt Cung bên trong đi ra cường giả, bồi dưỡng một đám đệ tử sau, liền từ trần. Mà phái này vô cùng sùng kính Luyện Nguyệt Cung, mỗi trăm năm Luyện Nguyệt Cung xuất hiện, bọn họ nhất định đi ra triều bái. Yêu. Từ Luyện Nguyệt Cung đi ra cường giả, chẳng lẽ lại là tu tiên giả? Từ Khuyết ánh mắt nhìn về phía bà lão, hiển nhiên là đang hỏi nàng. Dù sao đám kia hồng bào người phương thức tu luyện rất không giống triều bái Luyện Nguyệt Cung thời điểm. Là ở đem những kia hồng quang dẫn vào trong cơ thể. Bà lão lắc lắc đầu. Lão thân cũng không rõ ràng người cường giả kia lai lịch. Bất quá bọn họ loại tu luyện này phương thức tất nhiên là cùng Luyện Nguyệt Cung có quan hệ. Khả năng là từ Luyện Nguyệt Cung bên trong mang xảy ra điều gì pháp quyết. Này Luyện Nguyệt Cung khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Nhưng cũng tùy ý đều là bảo. Ta liền yêu thích nơi như thế này. Từ Khuyết cười cợt. Bà lão cũng không để ý tới, ánh mắt cũng ngẩng đầu nhìn lướt qua trầm giọng nói. Vương công tử có thể lên đường rồi. Chờ đã. Từ Khuyết xoay người nhìn về phía phòng nhỏ, hô. Hồng Nhan, Phỉ Phỉ các ngươi xong chưa? Đến rồi, đến rồi. Từ Phỉ Phỉ hô kéo Khương Hồng Nhan tay, nhảy nhảy nhót nhót chạy ra, dáng dấp kia lại như muốn đi du lịch giống như. Được rồi, người đủ, có thể đi rồi. Từ Khuyết gật đầu nói. Bà lão cùng Vu trưởng lão, nhưng trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ, tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Vương công tử, ngươi đây là. Vu trưởng lão há miệng, nhìn một chút Từ Phỉ Phỉ, lại nhìn một chút Từ Khuyết, có chút không biết nên nói như thế nào. Đây chính là Luyện Nguyệt cung nha, ngươi lại muốn mang người bình thường đi tới. Ca, ngươi lúc nào họ Vương? Từ Phỉ Phỉ một mặt không nói gì nói. Ha ha, đừng để ý những chi tiết này mà. Từ Khuyết cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Vu trưởng lão cùng bà lão, hỏi. Hai vị, không cần sốt sắng, ta mang ta mơ e y đi tới đi dạo một vòng, rèn luyện một chút. Đi dạo một vòng, rèn luyện một chút. Bà lão cùng Vu trưởng lão suýt chút nữa nghe hôn mê. Bao nhiêu cường giả đều từng cắm ở này Luyện Nguyệt cung bên trong, hiện tại ngươi lại còn nói muốn dẫn ngươi phàm nhân mơ e y đi dạo một vòng. Rèn luyện một chút. Đây là muốn điên à? Rèn luyện cũng không phải như thế cái rèn luyện pháp nha. Buông lỏng một chút, chớ sốt sắng nha, nhìn các ngươi sợ thành ra sao, này không phải còn có ta mà, chỉ là một tòa Luyện Nguyệt cung mà thôi. Ta đánh đều có thể đập nát. Từ Khuyết cợt nhả nói. Nói thật, nếu như hỏa lực toàn bộ mở, vận dụng cửu bí cùng đầy tầng sát xén sách, lại triển khai Phật Đà ấm cùng Luyện Nguyệt cung cứng đối cứng, ai mạnh ai yếu đều không nhất định đây. Thêm vào còn có tiên phẩm thần hành độn tẩu phù phòng thân, như thế ổn thỏa bảo đảm dưới, Từ Khuyết vẫn là có vẻ rất dễ dàng. Nhưng bà lão cùng Vu trưởng lão cũng đã không nói gì, cho rằng Từ Khuyết đây là ở tìm đường chết, nghe con mới sinh không sợ cọp, căn bản liền không biết Luyện Nguyệt cung chỗ đáng sợ. Ồ! Lúc này bà lão vốn định mở miệng khuyên Từ Khuyết, nhưng ánh mắt theo Từ Phỉ Phỉ, lại nhìn thấy Khương Hồng Nhan, hơi kinh ngạc. Thật mạnh mẽ số mệnh, cô gái này chẳng lẽ là số mệnh thân thể. Bà lão nội tâm chấn động, ngạc nhiên nhìn Khương Hồng Nhan. Khương Hồng Nhan cũng nhìn về phía bà lão, cười nhạt. Xin ra mắt tiền bối. Nàng đã từ Từ Khuyết trong miệng biết được, này tên lão ẩu là nhân tiên cảnh tồn tại, vô cùng mạnh mẽ, bất kể là bấm cảnh giới còn bối phận, này thanh âm. Tiền bối. Vẫn phải là gọi. Tốt một gốc cây mầm. Bà lão gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một ít tán thưởng, xoay cổ tay một cái, càng thêm ra một khối màu tím ngọc bài, đưa cho Khương Hồng Nhan. Ngày khác như đột phá đại thừa kỳ, phá toái hư không đến lâm tiên giới, có thể bằng này ngọc bài đến giao trì tìm ta, lấy ngươi tư chất, chắc chắn là ta giao trì trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bà lão trịnh trọng nói, ngữ khí vô cùng thành khẩn. Khương Hồng Nhan quay về trạng huống này cũng hơi kinh ngạc, chần chờ không ít sau tiếp nhận ngọc bài, gật gật đầu. Đa tạ tiền bối. Nàng vẫn chưa đáp ứng bà lão, cũng không có từ chối, thuần túy là cho rằng tiếp thu tiền bối hảo ý. Từ Khuyết nhưng có chút không vui, tại chỗ sầm mặt lại. Có ý gì mà bản bức thánh như vậy đẹp trai lại cường hãn, lại chỉ mời Khương Hồng Nhan nhưng không mời ta. Không được, việc này không thể nhẫn nhịn, vách treo leo nhẫn không được. Từ Khuyết lúc này nhìn về phía bà lão đưa tay ra nói. Ta mặc kệ, người thấy có phần, ta cũng phải ngọc bài. Ease. Bà lão nhất thời sững sờ, lập tức mặt đen lại nói. Vương công tử, giao trì chỉ lấy nữ đệ tử. Ồ! Từ Khuyết trong nháy mắt con ngươi sáng ngời. Tất cả đều là nữ đệ tử sao? Không sai. Bà lão gật gật đầu, trong mắt mơ hồ có chút ngạo nhiên, tựa hồ đối với mình tông môn rất kiêu ngạo. Từ Khuyết lúc này nhìn về phía Khương Hồng Nhan, một mặt đau lòng kêu to lên. Ai nha tiểu cô nương, này ngọc bài thợ khéo thực sự là quá thô ráp, nhanh, mau đưa nó cho ta, không phải vậy làm thương ngươi tay nhỏ, ta sẽ đau lòng chết. Đến đến đến, ta giúp ngươi bảo quản, loại này việc tay chân phải để cho ta tới. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 993. Sông à sông à. Việc tay chân. Cầm khối ngọc bài mà thôi, tính cái gì việc tay chân à. Ở đây mấy người nhất thời một mặt không nói gì, ai nấy đều thấy được. Từ Khuyết hàng này chính là mơ ước khối này ngọc bài, muốn đem đến trà trộn vào mỹ nhân như mây giao trì đi làm sự tình. Ca, ngươi lúc nào mới có thể yếu điểm mặt? Từ Phỉ Phỉ bất đắc dĩ nói. Từ Khuyết vô liêm sỉ coi như có thể một mực hàng này vô liêm sỉ cứ thường thường khiến người ta trong nháy mắt liền nhìn ra, hoàn toàn chính là lười vì là vô liêm sỉ muốn lý do. Ngất. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi nha, các ngươi thực sự là, một điểm hài hước cảm đều không có. Từ Khuyết phẫn nộ thu tay về. Không phải là bởi vì bị Từ Phỉ Phỉ vạch trần, mà là nhìn thấy Khương Hồng Nhan cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, hắn chột dạ. Bà lão nhưng là thở phào nhẹ nhõm, nói thật. Nàng còn rất sợ ngọc bài rơi xuống Từ Khuyết trong tay, chỉ lo cái tên này tương lai thật trà trộn vào giao trì, này giao trì e sợ đến một đoàn loạn. Chư vị thời gian gần đủ rồi, nên khởi hành lên đường rồi. Lúc này, Vu trưởng lão mở miệng nói rằng ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Lúc này đã lục tục có vô số bóng người từ thứ nhất lĩnh vực bốn phương tám hướng lướt trên chạy tới tòa kia to lớn một nửa nguyệt cung điện. Thứ nhất lĩnh vực thành tuy rằng thuộc về thứ nhất lĩnh vực vùng đất trung tâm, nhưng trong thành các gia tộc lớn đều chỉ có thể coi là con rối, bao quát đồng gia ở bên trong tất cả đều là thứ nhất trong lĩnh vực các đại tông phái nâng đỡ tới. Vì lẽ đó chân chính cường giả hiện tại mới coi như toàn bộ đứng ra, một sông luyện nguyệt cung tranh cướp các loại tài nguyên bảo tàng. Vương công tử bên kia trên người mặc áo bào trắng, ngực thêu thanh trúc, chính là ta Ly Diệp tông người, chúng ta trước tiên đi theo bọn họ hội hợp, liền có thể đồng thời hành động. Vu trưởng lão chỉ về mặt nam mấy chục bóng người nói, được. Từ Khuyết gật gật đầu, vung tay lên. Dưới chân nhất thời bước ra bàng bạc chớp giật. Sau một khắc, Khương Hồng Nhan mang tới Từ Phỉ Phỉ, Từ Khuyết lôi nhị cẩu tử cùng chó bút le, bà lão cùng Vu trưởng lão đồng thời nhảy lên, đoàn người chạy tới không trung, hướng mặt nam mà đi. Rất nhanh, bọn họ cùng Vu trưởng lão vị trí Ly Diệp tông đệ tử hội hợp. Tuy nói luyện nguyệt cung tạo hóa rất nhiều, nhưng đông đảo môn phái cũng không thể khuynh lực đồn công an có cường giả, dù sao luyện nguyệt cung nguy hiểm quá to lớn, nếu có cái gì bất chắc, rất khả năng đem toàn bộ tông phái đều cho diệt. Vì lẽ đó lần này, Ly Diệp tông chỉ phái ra mười mấy tên bạch ngân cấp bậc đệ tử, do vị này Vu trưởng lão mang đội thêm vào bà lão cùng Từ Khuyết này mấy cái ngoại viện tạo thành đoàn đội. Đông đảo Ly Diệp tông đệ tử sớm có nghe thấy Từ Khuyết thực lực, nhưng lúc này phần lớn người đều ngơ ngác nhìn Khương Hồng Nhan cùng Từ Phỉ Phỉ. Hiển nhiên, này bộ phận nam đệ tử đều bị Khương Hồng Nhan khí chất cùng dung mạo kinh diễm, cũng bị Từ Phỉ Phỉ cái này phàm nhân sợ hết hồn. Làm cản. Vu trưởng lão lúc này trầm giọng hét một tiếng, ánh mắt sắc bén trừng mắt về phía đông đảo đệ tử. Những đệ tử kia này tài hoán quá thần đến, lập tức cúi đầu, không còn dám tùy tiện loạn xem. Vu trưởng lão lúc này mới nhìn về phía Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan, áy náy nói. Xin lỗi trong môn phái quản giáo không nghiêm, làm các ngươi cười cho rồi. Không sao, ta không phải loại kia kẻ hẹp hòi. Từ Khuyết lúc này cười híp mắt khoát tay áo một cái, nhưng sau một khắc, hắn trong tròng mắt lạnh mang lóe lên cười lạnh nói. Bất quá nếu có lần sau nữa thì đừng trách ta không khách khí. Vương công tử yên tâm, nếu có lần sau nữa ta nhất định tự mình thanh lý môn hộ. Vu trưởng lão khẩn bận biểu đáp. Nàng đối với Từ Khuyết thực lực rất rõ ràng, liền bà lão đều muốn đối với cái tên này kiêng kỵ ba phần, có thể tưởng tượng được thực lực đó có bao nhiêu đáng sợ. Đông đảo Ly Diệp Tông đệ tử cũng nội tâm dùng mình, vì đó run rẩy. Bọn họ mặc dù biết Từ Khuyết mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Vu trưởng lão ở Từ Khuyết trước mặt càng sẽ như vậy kính nể. Chuẩn bị kỹ càng, Luyện Nguyệt Cung lập tức liền muốn mở ra rồi. Lúc này, trầm mặc ít lời bà lão mở miệng, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Trăm năm trước nàng ở Luyện Nguyệt Cung bên trong bị người mai phục, bị thương nặng, bây giờ khôi phục thương thế lần thứ hai đánh tới, vẫn như cũ không dám xem thường. Thậm chí năm đó ám hại nàng những người kia, hiện tại khả năng còn ở Luyện Nguyệt Cung bên trong. Từ Khuyết cũng rất rõ ràng điểm này, nhưng vẫn chưa lùi bước, thủ đoạn vung lên, gọi ra hệ thống, mượn dùng hệ thống sức mạnh từ lúc trước đoạt đến chiếc kia huyết trong quan tài, lấy ra ra năm thanh Luyện Nguyệt thi. Ly Diệp Tông người từ lâu lấy ra chìa khóa, bao quát bà lão cùng Vu trưởng lão đều đem Luyện Nguyệt thi nắm trong tay chuẩn bị sắp xếp. Ầm ầm. Lúc này, Luyện Nguyệt cung đột nhiên chấn động, gợi ra một tiếng vang thật lớn, hừng hực hồng quang, nhất thời trở nên càng tươi đẹp tràn ngập toàn bộ bầu trời. Luyện Nguyệt cung mở ra, mọi người xông a. Xa xa phương Tây phương hướng, một đám trắng hán hét lớn, dồn dập lôi Luyện Nguyệt thi, hướng về tòa kia một nửa Nguyệt cung điện phóng đi, sĩ khí rất sục sôi. Đó là Thánh Kim Môn người thực lực cùng ta Ly Diệp Tông tương đương. Vương công tử, chờ một lúc đi vào như gặp phải bọn họ, ngàn vạn không thể cùng bọn họ gần người mà chiến. Vu trưởng lão mở miệng nhắc nhở. Từ Khuyết cười cợt, vẫn chưa để ý. Cận chiến đấu. Hắn xưa nay liền còn chưa từng biết sợ. Vèo. Cùng lúc đó, cái khác phương vị mỗi cái môn phái cũng dồn dập lên đường rồi. Rất nhiều bạch ngân cường giả đều do hoàng kim cường giả xuất lính, dồn dập nhằm phía Luyện Nguyệt cung. Vu trưởng lão cũng phân biệt điểm ra trong đó cá biệt mạnh mẽ tông phái, để Từ Khuyết cần cẩn thận. Ví dụ như vừa nãy nói tới an hiểu cận chiến Thánh Kim Môn, còn có an hiểu tốc độ giả ưng các, an hiểu đánh xa Thiên Vân tông. Thế nhưng cần nhất kiêng kỵ trước sau vẫn là những kia người mặc hồng bào Luyện Nguyệt Tông. Nếu là gặp phải Luyện Nguyệt Tông người trực tiếp xoay người rời đi, lẩn đi càng xa càng tốt. Vu trưởng lão vẻ mặt rất là nghiêm nghị, thấp giọng nói rằng. Phái này người cùng Luyện Nguyệt Cung có rất sâu ngọn nguồn, nghe đồn bọn họ có thể thao túng Luyện Nguyệt Cung bên trong hết thảy cơ quan. Được rồi, nói thêm gì nữa liền không để yên không còn rồi. Từ Khuyết nghe được hơi không kiên nhẫn, lắc đầu nói. Các ngươi đều quá cẩn thận, như vậy là không tiền đồ, nhìn chúng ta Tạ Thiên Bang có thể phát triển đến giờ này ngày này như vậy địa vị, liền dựa cả vào một chữ phóng túng. Không sai. Nhị cẩu tử lập tức một mặt ngạo nhiên, phất tay nói. Tôn chỉ của chúng ta chính là sinh tử coi nhẹ, không phục liền được. Vu trưởng lão nhất thời nghẹn lời có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng chỉ là lòng tốt nhắc nhở mà thôi, chỉ lo Từ Khuyết khinh địch cuối cùng liên lụy bọn họ. Nhưng nhìn thấy Từ Khuyết như vậy tâm tư, nàng cũng không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là không nói thêm nữa xuống. Nhị cẩu tử, nói tới đẹp đẽ, đến là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật, để bọn họ mở mang kiến thức một chút chúng ta Tạc Thiên chấm thang uy lực. Từ Khuyết lớn tiếng quát, đấu chí tràn đầy, nâng cánh tay hô to. Sông à! Sông à! Nhị cẩu tử cũng phất lên móng vuốt, la lớn. Một người một chó, lập tức cầm bầu không khí xây dựng đến mức rất nhiệt huyết. Mấy tên Ly Diệp Tông đệ tử cho rằng thực sự là muốn phát động rồi, lập tức theo âm thanh xông ra ngoài. Có thể cứng lao ra vài bước, liền phát hiện Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử căn bản động đều không động tới, còn ở lại tại chỗ mắt to chừng mắt mắt nhỏ. Xông à! Từ Khuyết lần thứ hai hô. Sông à à. Nhị cậu tử cũng theo gọi. Từ Khuyết nhất thời mặt tối sầm. Ngươi đúng là sông a. Dựa vào cái gì không phải ngươi trước tiên sông lên. Nhị cậu tử không phục. Bởi vì ta soái muốn giữ lại đoàn hậu. Thối lắm, bản thần tôn mới là thích hợp nhất sau điện cường giả. Con mẹ nó, ngươi là muốn tìm cơ hội chạy chứ? Nói bậy, bản thần tôn thẳng thắn cương nghị, chỉ có chết trận tuyệt không có sống tạm. Được, vậy ta liền ở lại mặt sau giám sát ngươi. Được, chúng ta tay câu tay, nói cẩn thận không trốn đi. Không thành vấn đề. Một người một chó rất hài hòa đàm luận long, muốn đi ở phía sau còn làm nổi lên ngón út, làm một phen ước định. Mọi người tại đây nhìn ra suýt chút nữa ói máu. Này hai hàng rõ ràng chính là muốn tránh ở phía sau, lại còn không thấy ngại nói lẫn nhau giám sát. Sợ là muốn trông coi tự trộm đi. Thôi thôi, chúng ta động trước thân đi. Vu trưởng lão lắc đầu cười khổ, vung tay một cái, xuất lính đông đảo đệ tử lên đường. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng không hy vọng ngoại trừ bà lão ở ngoài, sẽ có cái khác giúp đỡ. Từ Khuyết xuất hiện chỉ do một cái bất ngờ, hiện tại cái tên này nói rõ không nghĩ ra lực, mà là muốn ở lại mặt sau bảo vệ muội muội của hắn. Vì lẽ đó Vu trưởng lão cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch tiến lên, đem hy vọng thẻ đánh bạc đều áp trú ở bà lão trên người. Vèo. Theo mọi người đi tới, đến gần rồi luyện nguyệt cung, trong tay này thanh luyện nguyệt thi đột nhiên trở nên nóng rực lên, ở lòng bàn tay bên trong bắt đầu chậm rãi hóa tan, nhỏ ra từng sợi máu tươi. Ầm. Sau một khắc còn không chờ Từ Khuyết phản ứng, luyện nguyệt cung ở ngoài này mảnh hồng quang đột nhiên nổ tung, giống như một vòng to lớn mặt trời gay gắt. Tỏa ra chói mắt huy mang, trong nháy mắt đem bốn phía tất cả mọi người đều nuốt hết tiến vào. Luyện nguyệt cung chân chính mở ra rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 994. Hoàn toàn là đưa đệ. Hừng hực hồng quang bao trùm tất cả, che kín bầu trời. Từ Khuyết cảm giác trong tay này thanh luyện nguyệt thi đột nhiên nóng lên, triệt để hóa tan thành một vòi máu tươi, bốn phía truyền đến mạnh mẽ lực kéo, giống như truyền tống trận, trong nháy mắt đem hắn ném vào tòa kia một nửa nguyệt cung điện. Sau một khắc, trước mắt cảm giác tối sầm lại, tiếp theo lại sáng ngời lên. Bốn phía không lại tràn ngập hồng quang, biến thành rộng thoáng đại điện. Điện đỉnh Minh Châu tô điểm, xanh vàng rực rỡ, điện bên trong bốn cái đại trụ chống đỡ đỉnh càng là lấy thủy tinh xây, hết thảy đều có vẻ rất to lớn hùng vĩ. Duy nhất khiến người ta cảm thấy không thoải mái, chính là cung điện này quá mức trống trải, không có bất kỳ trang trí, trống rỗng, lộ ra một loại cô tịch cảm giác mát mẻ. Mà đại điện lối vào, đang đứng một đám người, đều là từ thứ nhất lĩnh vực tiến vào luyện nguyệt cung. Tuy rằng mọi người vị trí đều bị đánh tan, nhưng Từ Khuyết vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất, dùng thần hồn lực tìm được Từ Phỉ Phỉ. Cô nàng này đang theo Khương Hồng Nhan cùng nhau, đúng là an toàn cực kỳ. Vương công tử. Ca, chúng ta ở này. Trong chốc lát. Vu trưởng lão mang theo một loại ly diệp tông đệ tử, bao quát Từ Phỉ Phỉ ở bên trong, đều hướng Từ Khuyết mà đến thuận lợi hội hợp. Những tông môn thế lực khác cũng từng người hội tụ, mọi người xem đi tới vẫn là rất ôn hòa, vẫn chưa lựa chọn ở cửa liền động thủ. Dù sao luyện nguyệt cung bên trong lớn đến mức vượt quá tưởng tượng, nếu như sẽ không liên lụy đến cùng cái mục tiêu. Mọi người cũng không nghĩ thông đánh, để tránh khỏi tổn thất phe mình sức chiến đấu. Hả? Thật giống ít đi một số người. Đột nhiên Từ Khuyết lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn quét tứ chu đảo. Vừa nãy ở bên ngoài gặp người, vào lúc này phần lớn đều ở xung quanh, nhưng này phê hồng bảo người nhưng không thấy, một cách đều không nhìn thấy. Luyện Nguyệt Tông người mỗi lần đều là như vậy, tương tự lối vào đi vào, nhưng cũng không hiểu ra sao biến mất. Hơn nữa luyện nguyệt cung bên trong to lớn như thế, trên căn bản rất ít người sẽ gặp phải bọn họ. Đương nhiên, coi như là gặp phải, e sợ cũng rất khó sống sót rời đi. Biện pháp duy nhất chính là cấp tốc đào tẩu cùng với mặt cho số phận. Vu trưởng lão lắc lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Nhóm người này rất ư thần bí nha, nói không chắc bọn họ nơi đi, mới thật sự là ẩn giấu đại bảo bối địa phương. Từ Khuyết nhất thời nở nụ cười. Chỗ này nếu không có đóng chặt thần hồn lực, vậy hắn muốn tìm được đám kia hồng bào người cũng sẽ không khó khăn, chỉ cần tìm chút thời giờ sưu tầm một phen tới tập trung liền có thể tìm ra. Vương công tử không thể bất cẩn, luyện nguyệt tông người, vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Vu trưởng lão khẩn bận bịu mở miệng nhắc nhở. Từ Khuyết cười cợt, không có đáp lại. Giảng đạo lý, lấy thực lực của hắn, chỉ cần đừng ở luyện nguyệt cung bên trong gặp phải nhân tiên cảnh cấp bậc tồn tại, có cái gì là không trêu chọc nổi. Đi thôi, chuyến này các ngươi theo sát lão thân, ghi nhớ kỹ không nên lộn xộn bất luận là đồ vật gì. Lúc này, trầm mặc ít lời bà lão mở miệng nói rằng. Nàng đối với này tình huống bên trong có chút quen thuộc. Giờ khắc này đã tìm tới phương hướng, chuẩn bị lên đường. Từ Khuyết ánh mắt tùy ý sau này cong lên, đối với nhị cẩu tử sử dụng nháy mắt. Nhị cẩu tử nhưng không cách nào xét đến Từ Khuyết ý tứ, một mặt mơ hồ nói. Tiểu tử, ngươi con mắt làm sao? Tiến vào hạt cát sao? Đến, bản thần tôn giúp ngươi thổi một thoáng. Thổi ngươi em gái à thổi. Từ Khuyết trợn tròn mắt, môi hơi động trực tiếp cho nhị cẩu tử truyền âm nói. Thứ hai lĩnh vực ông lão kia với hắn tôn nữ cũng tới, ngay khi phía sau cùng, ngươi đi nói cho bọn họ, để bọn họ đi trước, chờ ta xử lý xong chuyện bên này, lại đi tìm bọn họ. Dựa vào bản thần tôn anh tư thần võ, khí vũ hiên ngang, làm sao có khả năng làm loại này thế người truyền lời hạ đẳng sống. Trừ phi cho hai khối đậu hủ thúi bằng không bản thần tôn không đi. Nhị cẩu tử lập tức thừa dịp cháy nhà hôi của. Từ Khuyết lúc này giơ tay lên, làm dáng muốn nện nó. Nhị cẩu tử lúc này mới sợ hết hồn, khẩn bận bịu quay đầu liền chạy chui vào trong đám người đi truyền lời. Cùng lúc đó, bà lão bên này cũng dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng, bước chân vừa nhấc liền hướng đại điện bên trái đằng trước mà đi. Đại điện tổng cộng có 6 cái mở miệng, phân bố ở hai bên trái phải, bà lão lựa chọn chính là bên trái đằng trước chính giữa một phiến cánh cửa hình vòm. Vu trưởng lão xuất lính một đám Ly Diệp Tông đệ tử, bước nhanh đi theo. Từ Khuyết đánh giá chung quanh một chút, ở đây một số người còn ở lại tại chỗ quan sát, nhưng cũng có những người còn lại đã đi hướng về còn lại mở miệng. Vèo! Tiểu tử, bản thần tôn đến rồi, làm thỏa đáng, bọn họ nói trước tiên đi chờ ngươi. Lúc này, nhị cẩu tử dĩ nhiên trở lại đàng hoàng chỉnh trọng đáp. Từ Khuyết gật gật đầu cùng Khương Hồng Nhan lẫn nhau đối diện một chút, hiểu ngầm 10 phần đi theo Ly Diệp Tông đệ tử mặt sau, hướng đảo kia cánh cửa hình vòm mà đi. Cánh cửa hình vòm bên trong là một cái rất dài đường nối đen kịt một mảnh, không thấy rõ phần cuối. Nhưng đại để Thượng Hải thành phố có thể nhìn rõ ràng, hai bên lối đi vây quanh một vạch, bị dựng thành trường đình dáng dấp, cổ hương cổ sắc, đường nối ở ngoài chính là một mảnh hồ, mặt hồ vô cùng bình tĩnh, yên tĩnh đến người trải qua giờ, một điểm gợn sóng đều chưa từng nổi lên. Tổng thể trên chỗ này làm cho người ta cảm giác ngoại trừ cô tịch, chính là tính đến hoảng hốt. Chỉ cần không một người nói chuyện, dù cho chỉ có tiếng bước chân cũng làm người cảm thấy chỗ này rất yên tĩnh cẩn thận người, không ít Ly Diệp Tông đệ tử tiếp tục, vẻ mặt cùng ánh mắt cũng bắt đầu trở nên hơi nhát gan. Chỉ có Từ Khuyết, vẫn là một bộ khí định thần nhàn dáng dấp, mang theo gia quyến, nhìn chung quanh, khắp nơi đánh giá. Hoàn toàn liền thật giống là đến du lịch ngắm cảnh giống như. Ồ! Đột nhiên đi ở tuốt đằng trước phương hướng bà lão, đột nhiên bước chân dừng lại, ngừng lại. Phía trước đoàn người cũng theo dồn dập dừng lại. Từ Khuyết lập tức nhón chân lên nhìn tới, hô. Hướng dẫn viên, sao? Phi không đúng, phía trước, làm sao đột nhiên dừng lại à? Chỗ này, cùng lão thân trước đến không giống nhau rồi. Bà lão đứng phía trước nhất, sắc mặt trở nên khó coi lên. Tiền bối chuyện gì thế này? Vu trưởng lão khẩn hỏi vội. Bà lão lắc lắc đầu. Lão thân 100 năm trước đi cũng là con đường này, các ngươi xem, nơi này còn có lão thân lưu lại ký hiệu. Năm đó lão thân đi tới nơi này thời điểm đường nối đã là phần cuối, xuất hiện hai đạo cửa, vì lẽ đó lão thân lưu lại cái này ký hiệu. Nhưng hôm nay cửa không gặp đường nối nhưng còn chưa tới đạt phần cuối. Hí! Mọi người tại đây vừa nghe dù gì này tình huống, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ là có người đụng vào cái gì cơ quan thay đổi đường nối? Vu trưởng lão nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Không thể, chỗ này căn bản không có cơ quan tồn tại. Bà lão lúc này lắc đầu bằng không, nếu có cơ quan, lấy nàng mạnh mẽ thần hồn lực, không thể không cảm thấy được. Không sai, chỗ này xác thực không có cơ quan. Lúc này, Từ Khuyết đứng ở phía sau, một tay vuốt cằm, cười dài mà nói. Bà lão bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Từ Khuyết. Vương công tử, chẳng lẽ ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Ha ha! Ta đương nhiên biết rồi. Từ Khuyết lúc này khóe miệng dương lên. Tình huống như thế rất thông thường nha. Đối với chúng ta Tạ Thiên chấm thang tới nói, hoàn toàn chính là đưa phúc để. Ồ! Kính xin vương công tử chỉ điểm sai lầm. Bà lão ngẩn ra, hiếu kỳ thỉnh giáo nói. Từ Khuyết vung tay lên, đột nhiên lấy ra huyền trọng xích, chỉ về phía trước, cười nói. Rất rõ ràng, các ngươi gặp phải chính là trong truyền thuyết ruộng đánh tường. Ruộng đánh tường. Mọi người nhất thời sửng sốt, hiển nhiên chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Bà lão cũng hơi cảm mơ hồ, mở miệng hỏi. Nơi đây sao có ruộng đánh tường? Vương công tử, chiếu ngươi xem, ngươi cảm thấy nên như thế nào phá giải? Rất đơn giản, ruộng đánh tường, vậy chúng ta cũng theo đánh tường, bất quá không thể mù mấy cái đánh lung tung, muốn đánh cho có kỹ thuật, nện đến có trình độ. Các ngươi đều biết, tại hạ tên là Vương Đại Trùy, tự nhiên chính là an hiểu những này gõ gõ đánh sự tình chuyên nghiệp đào góc tường 100 năm, ngày hôm nay xúc tiêu giới. Một nện chỉ cần 80 bình vạn năm hoa lộ. Từ Khuyết nói xong trực tiếp nâng lên huyền trọng xích, xuyên qua đám người, đến già ở bên cạnh. Sau một khắc còn không chờ mọi người phản ứng, Từ Khuyết bỗng nhiên phất lên huyền trọng xích, hướng đường nối phía trước trống trải vị trí đập xuống. Ầm. 80. Ầm. 80. Ầm. 80. 80. 80. Nhất thời, vắng lặng trong lối đi, chỉ còn từng trận gõ đánh thanh âm cùng Từ Khuyết gọi giá thanh âm. Mỗi nện một thoáng, chính là 80. Vu trưởng lão cùng với ở đây đông đảo Ly Diệp Tông đệ tử, vào lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, trong nháy mắt suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Một nện 80 bình vạn năm hoa lộ. Ngươi tê liệt, hắn đây mẹ không phải mấy người sao? Này mấy nện xuống, đường nối còn không mở ra, chúng ta Ly Diệp Tông cùng đồng ra, liền trực tiếp trước tiên phá sản à. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 995. Là bọn họ. Vu trưởng lão cùng Ly Diệp Tông mọi người, giật nảy mình. Tuy rằng đồng ra là bọn họ Ly Diệp Tông nâng đỡ. Nhưng hàng năm hoa lộ sản lượng cũng mới như vậy mấy chục bình, này mấy nện hạ xuống chẳng phải là muốn mạng già. Vương công tử, chuyện này. Vu trưởng lão lúc này mở miệng, muốn khuyên ngừng Từ Khuyết trước tiên đàm luận tốt giới, miễn cho chốc lát nữa thật bị hãm hại. Ầm. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ phía trước truyền đến. Toàn bộ đường nối bỗng nhiên chấn động, trọng tâm có chút chìm xuống, mặt đất cũng là ở đổ nát, lập tức một bức vách tường chậm rãi từ mặt đất bên trong thăng lên. Chuyện này, bà lão nhất thời ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc. Từ Khuyết một búa này, vẫn đúng là cầm đường nối cho nện trở về nàng năm đó lúc đi vào dáng dấp. Phía trước chính là một bức vách tường, hai bên trái phải thêm ra hai đạo cửa, ký hiệu cũng vừa tốt chỉ về phía bên phải cánh cửa kia, hết thảy đều khôi phục hình dáng cũ. Khà khà, ngươi xem, ta đều nói rồi đây là đưa phút đề, bất quá các ngươi không học được kiến trúc học, không hiểu cũng bình thường, vật này chính là dính đến kiến trúc kết cấu mà thôi, tương tự đường nối, nhưng bên trong đoan nhưng chia làm trên dưới hai tầng, chúng ta vừa nãy vị trí chính là tầng cao nhất, mà ngươi năm đó đi chính là tầng dưới chót con đường này. Từ Khuyết cười tủm tỉm nói rằng, hắn vừa nãy này mấy nện kỳ thực chính là cầm sàn nhà dưới chống đỡ điểm cho đập nhỏ, dẫn đến đường nối tự nhiên được lực trượt, mới thay đổi con đường. Này liền tương tự với cầu bập bênh, một trên một dưới đối mặt mặt bằng thì giác đều là không giống nhau. Vương công tử quả nhiên học rộng tài cao. Bà lão gật gật đầu, ánh mắt mang theo tán thưởng. Không cái gì không cái gì, chút lòng thành mà thôi. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, xoay người nhìn về phía Vu trưởng lão, cười dài mà nói. Vu trưởng lão, vừa nãy ta tổng cộng nện cho 7 lần, tổng giá trị là 560 bình vạn năm hoa lộ, ngươi là một lần phó xong vẫn là theo giai đoạn cho. Vu trưởng lão cả khuôn mặt đều cứng, hơn 500 bình vạn năm hoa lộ, đây chính là Ly Diệp Tông đến mấy năm cuối cùng doanh thu à. Nàng làm sao có khả năng cầm được đi ra. Vương công tử, việc này ta khó có thể định đoạt nha. Cuối cùng, Vu trưởng lão bất đắc dĩ nhìn Từ Khuyết nói, thực sự không có cách nào. Dù sao giá cả là Từ Khuyết mình mở, nện cũng là hắn mình chủ động nện. Này nếu như giảng đạo lý, căn bản là không liên quan các nàng Ly Diệp Tông sự tình. Có thể một mực Từ Khuyết hàng này thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ, đối mặt hắn dọa dẫm, Ly Diệp Tông cũng không dám cứng rắn phản kháng, chỉ có ôn tồn, nhìn có thể không thương lượng một chút. Không ngờ Từ Khuyết nhưng thoải mái khoát tay áo một cái, cười nói. Không có chuyện gì không có chuyện gì, không cách nào định đoạt coi như, ta cũng không phải loại kia không nói đạo lý người mà, này mấy nện coi như ta đưa các ngươi. Mặt sau nhưng là thật sự có thể coi là tiền nha. À, Vu trưởng lão nhất thời choáng váng. Cái tên này lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện. Không đúng nha. À, cái gì nha, mau mau, nên khởi hành rồi. Từ Khuyết cười tủm tỉm thúc giục. Hơn y cơ cảm ơn vương công tử. Vu trưởng lão tỉnh táo lại, khẩn bận bịu cười khổ nói thanh âm cảm ơn, cất bước liền vội vã đuổi tới bà lão phía sau, trong lòng vẫn là như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, thầm nói thoát khỏi lưu manh này là tốt rồi. Từ Khuyết đứng tại chỗ, cười híp mắt nhìn theo các nàng đi vào, không nói thêm cái gì. Khe nằm tiểu tử, cười đến như thế gian trá, có phải là lại có cái gì bẩn động tác võ thuật? Nhị cẩu tử lúc này bay lên đến đây, một mặt hồ nghi hỏi. Từ Phỉ Phỉ cũng hiếu kỳ đánh giá Từ Khuyết. Ca, này không giống ngươi nha, ngươi lúc nào biến hào phóng như vậy. Bình thường ngươi đều là bắt lấy cơ hội liền hướng chết bên trong hãm hại à. Ca múa nhạc, hiếm thấy ta nghĩ làm một hồi người tốt, điều này cũng không được sao. Từ Khuyết nhất thời trừng trực mắt. Lẽ nào bản bức thánh ở trong mắt các ngươi chính là loại kia thiếu đạo đức người sao? Người tốt. Nhị cẩu tử trên mặt lập tức lộ ra buồn cười vẻ mặt, như nghe được cái gì chuyện cười lớn. Nhị cẩu tử ngươi đây là ngứa người rồi. Từ Khuyết một con mắt trợn mắt nhìn sang. Nhị cẩu tử tại chỗ liền kinh hãi trốn đến phía sau hô. Tiểu tử, ngươi chớ làm loạn. Ngươi không phải người tốt sao? Người tốt là sẽ không đánh nhau. Đánh len sợi, đừng làm mò, đuổi theo sát đi. Từ Khuyết lười cùng nhị cẩu tử tính toán, phất phất tay, đoàn người đều bước vào phía bên phải cánh cửa kia. Khương Hồng Nhan đi ở Từ Khuyết bên cạnh người, có nhiều thâm ý liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng cười hỏi. Tiểu tử, ngươi có phải là lại muốn chơi cái gì ý đồ xấu? Hiển nhiên, liền nàng đều cảm thấy Từ Khuyết vừa nãy hào phóng rất không đúng, chuyện này căn bản là không phải Từ Khuyết có thể làm được sự tình. Từ Khuyết không khỏi bất đắc dĩ nói. Ngất tiểu cô nương, ngươi tại sao có thể như thế xem ta đây? Ta ngây thơ thiện lương thuần khiết giản dị đẹp trai vô tà. Nói tiếng người. Được rồi, ta vừa vặn dùng thần hồn lực đảo qua, này luyện nguyệt cung bên trong rất nhiều tương tự vừa nãy loại kia kiến trúc kết cấu đường nối, vì lẽ đó chờ một lúc bọn họ lại để ta ra tay, ta định giá là một nện 800 bao đêm 2000. Từ Khuyết giải thích, nói ra mục đích thật sự. Khương Hồng Nhan nhất thời hé miệng nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng liền biết, cái tên này không an hảo tâm gì, lương tâm quả thực đại đại hỏng rồi. Đi rồi, phía trước cũng sắp đến rồi. Từ Khuyết cười tủm tỉm thúc giục chạy về phía trước đi. Đúng như dự đoán, hướng về trước mới vừa đi ra một khoảng cách. Phía trước đông đảo Ly Diệp Tông các đệ tử lại ngừng lại. Ô, làm sao rồi? Tại sao lại dừng lại rồi? Từ Khuyết ở phía sau ngó giáo giác hô. Mọi người dồn dập xoay người nhìn về phía hắn, bất đắc dĩ nói. Vương công tử, đường lại thay đổi. Thật sao? Đến, để ta xem một chút. Từ Khuyết cười híp mắt xuyên qua đám người đuổi đi tới. Lần này là đường bị ngăn thành 6 cái phương hướng, phân biệt có lục đạo cửa nhỏ, mà bà lão một mặt nghiêm nghị, đứng ở chính giữa suy tư. Quái tai, lúc trước lão thân nhớ tới nơi này là một cái đường thẳng, cũng chưa từng xuất hiện nhiều như thế phút chỗ rẽ. Nàng cao mày nói nhỏ. Vu trưởng lão thấy Từ Khuyết lại đây, cũng bận bịu khách khí nói. Vương công tử, nếu không ngươi xem một chút đây có phải hay không có thể giải quyết. Đương nhiên có thể, bất quá cái giá này. Từ Khuyết trên mặt nhất thời lộ ra tràn đầy nụ cười. Một nện 80 đất là không thể, hiện tại là một nện 800 bao đêm 2000, yêu có tới hay không? Nhưng mà còn không chờ Từ Khuyết hô lên giới vị. Một tiếng to lớn tiếng vang đột nhiên từ trong đó một con đường bên trong truyền ra. Sau một khắc, toàn bộ mặt đất đều ở lay động, cho bụi không ngừng lăn xuống dưới đến. Đồng thời trong thông đạo còn truyền ra từng trận tiếng ồn ào. Hừ, ngươi coi là thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Không phải ta tuyệt tình, chúng ta quan hệ đã chấm dứt ở đây, ngươi đi thôi, đừng tiếp tục tìm ta. A thiệt thòi, ta còn một đường đuổi tới này, không nghĩ tới ngươi vẫn như cũ như vậy phụ lòng. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, quá trận ta liền muốn gả đi Tống gia, nếu là trong lòng ngươi còn có ta, ta có thể hối hôn. Không cần, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Nhớ lúc đầu, nếu không phải là bởi vì mẹ ngươi, chúng ta cũng không đến nỗi như vậy. Ngươi! Được, nếu ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta cũng không cưỡng cầu nữa. Nhưng cuối cùng ta hay là muốn hỏi ngươi một câu nói. Ngươi hỏi đi. Ngươi theo ta mẹ cùng nhau, liền thật sự trải qua so với chúng ta trước đây hài lòng sao? Trong nháy mắt, miệng đường hầm ở ngoài, Từ Khuyết chờ người hoàn toàn cương cố ở tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh sợ. Này trời ơi, tình huống thế nào? Thật giống nghe được cái gì không được sự tình nha. Là bọn họ. Đột nhiên, vẫn trầm mặt bà lão, đột nhiên sầm mặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 996. Ta là muốn thu phí. Bọn họ. Bọn họ là ai? Từ Khuyết nghe được bà lão âm thanh. Không khỏi mở miệng hỏi dò. Nhưng bà lão nhưng căng thẳng mặt, đằng đằng sát khí, tựa hồ đối với mặt chính đôi kia nam nữ tràn ngập sự thù hận. Cùng lúc đó, trong lối đi đối thoại vẫn còn tiếp tục. Chúng ta đã ở đây bị nhốt 100 năm, lẽ nào này 100 năm qua, ngươi thật sự tất cả đều thả xuống sao? Xin lỗi, từ ta quyết định cùng mẹ ngươi cùng nhau thời điểm, ta cũng đã tất cả đều thả xuống rồi. Được, rất tốt, bây giờ luyện nguyệt cung đã mở ra, ta lập tức liền rời đi trở lại hoàn thành cùng Tống gia đại hôn. Từ nay về sau, ngươi ta lại gặp lại, chính là kẻ thù. Chờ đã, trước khi đi ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi không bỏ xuống được người, đến tột cùng là ta, vẫn là cha ta. Ngươi như gả đi Tống gia, cha ta nên làm gì? Tán gấu đến nước này, đường nối ở ngoài mọi người hầu như đã là triệt để ngổn ngang. Từ Khuyết há to miệng, một mặt ngơ ngác. Trời ơi, tin tức lượng quá to lớn, quả thực không thể tưởng tượng à. Này rất sao còn có loại này thao tác. Linh xe trôi đi nha. Bất quá để Từ Khuyết kinh ngạc hơn chính là bên trong đôi kia nam nữ thực lực cảnh giới cũng không thấp. Từ khí tức trên xem ít nhất sắp tiếp cận bà lão cảnh giới, chí ít cũng phải là nhân tiên cảnh trở xuống bán tiên cảnh. Hừ, coi là thật là oan gia ngõ hẹp, các ngươi toàn bộ lui về phía sau bí mật, việc này lão thân tự mình giải quyết. Lúc này, bà lão hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi một bên, vọt đến đường nối mặt bên, tựa hồ chuẩn bị muốn tìm cơ hội tiến hành phục kích. Vu trưởng lão không chần chờ, lập tức phất tay ra hiệu Ly Diệp Tông mọi người lui lại mở khoảng cách, di hướng về phía sau. Khương Hồng Nhan cũng mang theo Từ Phỉ Phỉ, lui về phía sau đi, cũng không tính tham dự việc này. Nhị cẩu tử, từ lâu trốn đến phía sau cùng. Chỉ có Từ Khuyết con ngươi đảo một vòng, cười tủm tỉm tiềm hành đến già ẩu bên cạnh, an ủi. Việc đã đến nước này, ngươi đã thấy ra một điểm đi. Đã thấy ra. Ngươi dĩ nhiên để lão thân đã thấy ra. Này phải thay đổi thành là ngươi, ngươi có thể nhìn thoáng được sao? Bà lão tỏ rõ vẻ tức giận. Từ Khuyết cười cợt. Ta khẳng định là không hội ngộ đến tình huống như thế. Bất quá có câu nói đến được, muốn sinh hoạt có chút thú, ngay khi trên đầu mang điểm lục. Nhưng không nghĩ tới ngươi như thế mở ra, lại tái rồi nữ nhi mình, nói thật, đây quả thật là cũng không quá thích hợp. Trên đầu mang điểm lục, lục ta nữ nhi mình. Bà lão nghe được đầu óc mơ hồ, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, cau mày nói. Vương Đại Trùy, ngươi đang nói cái gì? Ta từ đâu tới con gái? À! Từ Khuyết sững sờ, chỉ trong lối đi phương hướng hỏi. Trong này người phụ nữ kia, không phải là con gái ngươi sao? Này nam không phải ngươi tình nhân sao? Vương Đại Trùy. Bà lão nhất thời một mặt căm tức, tức giận đến suýt chút nữa muốn một trưởng vỗ chết Từ Khuyết. Sao? Từ Khuyết tỏ rõ vẻ mộng bức. Bà lão cả giận nói. Ngươi ở nói bậy nói bạ cái gì, đôi cậu nam nữ kia sự tình theo ta hào không có nửa điểm quan hệ. Ta nói tới đại thù, là chỉ trăm năm trước bọn họ ở luyện nguyệt cung phục kích chuyện của ta. À, hóa ra là như vậy nha. Hiểu lầm, chỉ do hiểu lầm. Từ Khuyết lúc này mới chợt hiểu, tỏ rõ vẻ lung túng mà không mất đi lễ phép nụ cười. Cũng khó trách sẽ hiểu lầm, đôi kia nam nữ đối thoại quả thực đủ để đánh vỡ rất nhiều người ba xem. Một mực vào lúc này, bà lão lại lộ ra tỏ rõ vẻ sát khí, rất khó không hiểu lầm nha. Chỉ là không nghĩ tới náo loạn hơn nửa ngày, bà lão sát khí, là bởi vì bên trong đôi kia nam nữ chính là trăm năm trước tham dự mai phục nàng người, này cũng xác thực xem như là oan gia ngõ hẹp rồi. Ngươi dự định ngay khi này phục kích. Từ Khuyết hỏi. Tuy rằng có thể cảm giác được bên trong hai người kia rất cường đại, nhưng bà lão như vậy trốn ở một bên phục kích e sợ cũng sẽ không có cái gì tính thực chất hiệu quả. Làm sao? Ngươi cảm thấy có cái gì không thích hợp sao? Bà lão nghi ngờ nói. Đương nhiên không thích hợp rồi, ngươi dáng dấp như vậy phục kích là không được. Nhiều lắm liền đánh nhiều đối phương một thoáng căn bản không chim dùng à. Từ Khuyết lúc này trợn mắt nói. Bà lão nghe xong nhưng có chút bối rối. Dù sao đến bọn họ loại cảnh giới này, phục kích loại này chiến thuật, lúc bình thường là vô dụng, chỉ có thừa dịp đối thủ không chú ý giờ phục kích ra tay, chiếm trước tiên cơ, dù cho nhiều đánh đối thủ một thoáng, cũng sẽ ảnh hưởng chiến công. Năm đó nàng cũng là bởi vì nhất thời không chú ý, bị người từ phía sau lưng vỗ một chưởng, tiếp theo lại đồng thời nghênh chiến mấy đối thủ. Nếu không phải này một chưởng, lấy nàng đỉnh cao thực lực hoàn toàn có thể ứng đối những người kia, nhưng cũng là bởi vì này một chưởng dẫn đến nàng gặp thương tích, không có cách nào trong thời gian ngắn khôi phục, tuần hoàn áp tính hạ xuống chung quy bị trọng thương. Vì lẽ đó lần này, nàng ở đây mai phục, chính là vì ăn miếng trả miếng, báo năm đó cừu, chỉ là không nghĩ tới Từ Khuyết lại xem nói đánh một thoáng vô dụng. Phục kích chính là phải để ý một đòn tất bên trong thừa dịp đối thủ không chú ý, một chiêu muốn tính mạng của hắn. Lúc này, Từ Khuyết một mặt chính kinh giảng giải. Bà lão nhất thời trợn tròn mắt thừa dịp đối thủ không chú ý một chiêu chí mạng. Ngươi làm mộng ban ngày đây. Đây chính là bán tiên cảnh cùng nhân tiên cảnh chiến đấu, không phải phàm nhân cùng phàm nhân trong lúc đó loại kia một dao găm là có thể giải quyết sự tình được không? Hả? Ngươi có hay không đang nghe à, lại còn một mặt xem thường vẻ mặt, nói thật cho ngươi biết, năm đó ta cũng là phục kích giới cao thủ, ngươi loại này phục kích vốn là trò đùa. Từ Khuyết lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bà lão bất đắc dĩ thở dài nói. Vương Đại Trùy, ngươi vẫn là về mặt sau trốn đi đi, bán tiên cảnh cùng nhân tiên cảnh trong lúc đó chiến đấu, không phải ngươi có thể lý giải. Ngươi kéo cái gì đây, ta hiện tại cùng ngươi giảng chính là phục kích, không phải liên quan với cảnh giới, phục kích là không phân cảnh giới có hiểu hay không? Từ Khuyết trợn mắt nói. Bà lão bị phiền đến có chút căm tức, cười lạnh nói. Phục kích không phân cảnh giới. Tốt lắm à, ngươi phục kích một cái cho lão thân nhìn. Ta nhổ vào, ngươi khi ta ngốc nha, cho không ngươi làm việc. Bất quá cân nhắc đến tình huống bây giờ đặc thù, phục kích cho ngươi xem cũng không thành vấn đề. Nhưng như loại này một chọi một hình thức dạy học, ta là muốn thu phí. Từ Khuyết cười dài mà nói, rốt cuộc vẫn là lộ ra đuôi cáo. Này một chuyến hắn ngoại trừ làm hắc bạch cho cốt, chính là ôm lừa bịp ý nghĩ mà đến, có thể lấy được cái gì liền làm cái gì. Bất luận là vạn năm hoa lộ, vẫn là bà lão này trên người bảo vật, có bao nhiêu khẳng định là muốn bao nhiêu, dù sao bà lão là nhân tiên cảnh tồn tại, nói không chắc tới tập trung từ trên người nàng hãm hại ra vài món tiên khí đây. A, ngươi nếu như thật có thể phục kích thành công, như lời ngươi nói một đòn chí mạng, này lão thân còn tưởng là thật đến giao tiền theo ngươi học tập. Bà lão cười lạnh nói, khinh bỉ ra mặt. Không phải nàng không tin Từ Khuyết, mà là Từ Khuyết lời giải thích quả thực chính là hoang đường, kẻ ngu si mới sẽ tin. Một cái hợp thể kỳ đỉnh cao thiếu niên, lại muốn phục kích hai tên bán tiên cảnh cường giả, then chốt là còn muốn một đòn chí mạng, sao có thể có chuyện đó? Dù cho là nhân tiên cảnh nàng, cho dù là thương thế hoàn toàn khỏi hẳn tình huống dưới, cũng không dám làm ra loại này bảo đảm. Vì lẽ đó Từ Khuyết, ở bà lão nghe tới hoàn toàn chính là chuyện cười. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng con ngươi trực tỏa hào quang, vui vẻ nói. Quá tuyệt, ta liền yêu thích cùng ngươi loại này thẳng thắn người hợp tác, đôi kia nam nữ cũng sắp đi ra, chúng ta mau mau trước tiên đàm luận hiếu học phí, ngươi là định dùng thịt trả lại là vật thường. Theo giai đoạn vẫn là một lần trả hết. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 997. Tạc thiên chấm thang tổ truyền. Trong nháy mắt, bà lão ngây người, khó có thể tin cho rằng nghe lầm cái gì, khiếp sợ hỏi. Vương Đại Trùy, ngươi. Ngươi nói cái gì? Từ Khuyết trực tiếp lấy ra một cây bàn tính, đánh lung tung một trận, nhưng nghiêm túc nói. ta cho ngươi tính tính à, liên quan với phục kích cái này hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương trình học, ta là bấm động tác võ thuật thu phí, một cái lồng đường là thịt thường một năm hoặc là một cái tiên khí, ngày hôm nay ta dạy cho ngươi chính là tổng hợp động tác võ thuật phục kích pháp. Nhưng xem ở mọi người đều là tu tiên giả phần trên, ta cho ngươi đánh giảm 8%, tổng cộng là thịt thường 8 năm hoặc là 8 cái tiên khí. Ngươi! Ngươi đây là ở nhục nhã ta sao? Bà lão nhất thời sầm mặt lại, tỏ rõ vẻ tức giận. Thịt thường! Đùa gì thế? Tiểu tử ngươi là phát điên vẫn là điên rồi. Không có nha, ta biết ngươi dung mạo là thay đổi. Vì lẽ đó ở ta gặp được ngươi chân thực dung mạo trước thì thường chuyện như vậy ngươi đừng hòng mơ tới. Từ Khuyết lập tức che mình ngực, một mặt cảnh giác nhìn bà lão, phảng phất chịu thiệt người là hắn. Bà lão trong nháy mắt tức giận đến sắp giết người, trợn mắt gắt gao trừng mắt Từ Khuyết. Vèo! Lúc này trong lối đi tiếng xé gió càng ngày càng gần, đôi kia nam nữ đã vô cùng tới gần. Bà lão vào lúc này cũng tạm thời lười cùng Từ Khuyết tính toán, mạnh mẽ lườm hắn một cái sau, trong tay ngưng tụ ra vàng bạc linh lực tiến hành mai phục tùy thời mà động. Được rồi, nếu ngươi đối với giá cả không gì nhị, vậy thì như thế định, cái này phục kích giao cho ta rồi. Đột nhiên Từ Khuyết mở miệng nói một câu, lập tức thân hình loáng một cái trực tiếp vọt đến đường nối một bên khác. Theo sát. Hắn gọi ra hệ thống bao vây giới, cấp tốc lấy ra một cái nhẫn chữ vật, mười ngón ngưng lại, làm ra một đóa tam sắc hỏa liên, mạnh mẽ nhét vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Bà lão vào lúc này phản ứng lại, biến sắc mặt, truyền âm quát lớn nói. Vương Đại Trùy, ngươi làm gì? Mau trở lại. Ta đang dạy ngươi chính xác phục kích phương pháp nha. Từ Khuyết cười dài mà nói. Lần thứ hai từ hệ thống trong gói hàng ra bên ngoài đảo đồ vật. Ngươi hồ đồ cái gì, đừng quấy rối, ngươi này lửa luyện căn bản không thể thương tổn được bọn họ, mau trở lại. Bà lão vội la lên, chỉ lo Từ Khuyết hỏng rồi nàng báo thù đại kế, nhưng nói còn chưa dứt lời, nàng liền choáng váng. Từ Khuyết dĩ nhiên bỗng dưng lấy ra một đống hoàng vù vù phân trôi nổi ở trong lòng bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí một bãi ở trong đường hầm ương, theo sát lại cẩn thận từng ly từng tí một cầm nhẫn chứa đồ thả đi tới. Hô! Làm xong những này, hắn lớn thở một hơi, như hoàn thành một cái tác phẩm nghệ thuật giống như đứng ở đó thưởng thức lên. Bà lão nhất thời khí bối rối cường đại như nàng. Vào lúc này đều cảm thấy sắp ói máu. Đây chính là ngươi phục kích. Giá trị 8 cái tiên khí phục kích phương pháp. Núp ở phía sau Phương Ly Diệp Tông mọi người, nhìn thấy tình cảnh này càng là đầu óc mơ hồ. Vương công tử đang làm gì? Kỳ quái, tại sao hắn thả một đống phân ở chính giữa? Chờ đã, trọng điểm là hắn tại sao bên người còn mang đống phân à? Ca múa nhạc. Mẹ, đó là bản thần tôn phân, tiểu tử kia trộm bản thần tôn phân. Nhị cẩu tử đột nhiên cả giận nói, làm dáng muốn xông lên cùng Từ Khuyết tính sổ. Nhị cẩu tử, đừng quấy rối. Khương Hồng Nhan nhẹ giọng mở miệng, ngăn lại nhị cẩu tử, ánh mắt cũng mang theo nghi hoặc nhìn trong đường nối Từ Khuyết. Nàng rất rõ ràng trong lối đi này hai đạo khí tức mạnh mẽ đến mức nào, có thể nhìn thấy Từ Khuyết những này quái lạ cử động, nàng cũng không rõ ý nghĩa. Nhưng căn cứ qua nhiều năm như vậy đối với Từ Khuyết hiểu rõ, nàng biết cái tên này khẳng định lại muốn chơi cái gì tức chết người trò gian, ngược lại cũng không quá nhiều cảm thấy lo lắng, vô cùng hờ hứng. Vương Đại Trùy, ngươi đừng xấu ta chuyện tốt. Nhanh cút cho ta trở về. Cùng lúc đó, đường nối cái khác bà lão đã tức giận cho Từ Khuyết truyền âm. Từ Khuyết một mặt hờ hững. Đừng hoảng hốt nha, ta đều không hoảng, ngươi hoảng cái gì? Chờ xem kịch vui đi. Ngươi! Bà lão tức giận đến cả người phát run. bọn nàng chờ 100 năm, mãi mới chờ đến lúc đến cái này cơ hội báo thù, lại không nghĩ rằng Từ Khuyết hàng này chạy đến cho nàng quấy rối. Còn nói cái gì đừng hoảng hốt. Đùa gì thế? Ném đống phân giữ đường, lại thả viên ẩn dấu hỏa liên nhẫn, cái này kêu là phục kích. Này hoàn toàn là chịu chết à? Vèo. Lúc này, đường nối nơi khúc quanh đột nhiên lướt ra khỏi hai đảo bóng người, tốc độ vô cùng nhanh, chính là một nam một nữ tổ hợp. Hai người đều rất trẻ tuổi, nam nhìn qua tuấn lãng, nữ hình dạng đẹp đẽ, phi thân lướt tới giờ, tay áo phiêu phiêu tiên khí mười phần. Hả? Người nào? Nhìn thấy Từ Khuyết đứng giữa lộ, hai người đột nhiên hơi nhướng mày, cấp tốc ngừng lại, trầm giọng quát lên. Xuyệt, đừng nói chuyện. Mau tới đây xem. Từ Khuyết giả vờ giả vịt dựng thẳng lên một ngón tay, ra hiệu bọn họ cấm khẩu, lập tức vô cùng thần bí hướng bọn họ vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ sang đây xem. Đôi kia nam nữ lúc này sắc mặt tối sầm lại, trên người tuôn ra sát ý. Bọn họ căn bản không cần sang đây xem, đứng tại chỗ cũng đã có thể nhìn thấy Từ Khuyết bên cạnh có một đống phân, cái tên này khiến cho thần bí như vậy, còn vẫy tay ra hiệu bọn họ đi qua quan sát một đống phân. Này tính là gì? Đây rõ ràng chính là trào phúng cùng khiêu khích à. Chỉ là hợp thể kỳ, dám đối với chúng ta bất kính. Muốn chết. Hai người đồng thời thấp giọng hét một tiếng, trong lòng bàn tay ngưng tụ pháp quyết, làm dáng phải đem Từ Khuyết đập chết. Dựa vào, các ngươi có phải là ngốc, đừng lớn tiếng như vậy nha, này không phải là bình thường phân, đây là một đống phân rồng. Từ Khuyết lúc này một mặt căng thẳng khẽ quát, long, phân rồng. Đôi kia nam nữ nhất thời ngẩn ra, ngừng tay. Ẩn giấu ở đường nối mặt bên bà lão, sạm mặt lại. Đường nối phía sau mọi người cũng là một mặt mơ hồ, ánh mắt hoàn toàn nhìn về phía nhị cẩu tử. Phân rồng. Không sai, bản thần tôn là ma long hậu duệ, chính xác tới nói, này xác thực cũng là phân rồng. Nhị cẩu tử v quy quy o nơ gơ ngực, một mặt kiêu ngạo tự hào nói. Toàn trường tất cả mọi người một con dấu chấm hỏi, không có gì để nói. Ma long hậu duệ, ngươi khi chúng ta mùa à? Cùng lúc đó, trong lối đi đôi kia nam nữ, ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm Từ Khuyết, hiển nhiên không tin hắn. Các ngươi sang đây xem liền biết rồi, này đống phân ở ngoài tô bên trong nổn tỏa ra tiên khí. Hơn nữa mặt trên còn có một cái nhẫn chữ vật, tuyệt đối là từ thân sồng thể bên trong lôi ra đến, không tin các ngươi nếm thử. Từ Khuyết chính kinh nói rằng, đôi kia nam nữ trong nháy mắt nổi giận. Nếm thử, thường ngươi tê liệt, làm càn. Nam tử lúc này một tiếng quát lạnh, thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng về Từ Khuyết. Từ Khuyết nhưng biến sắc mặt, tràn ngập sợ hãi. Khiếp sợ vạn phần nhìn chằm chằm phía sau hai người, hét lớn. Cẩn thận các ngươi phía sau, cái kia long. Cái gì? Đôi kia nam nữ nhất thời thay đổi sắc mặt theo bản năng quay đầu xem hướng về phía sau. Nhưng mà, phía sau phương nhưng không hề có thứ gì đen kịt một màu. Cùng thời gian Từ Khuyết âm thanh cười hì hì truyền tới. Ha ha ha, các ngươi hai cái tiểu ngốc. Cái kia long không ở, là ta lừa các ngươi. Vô liêm sỉ. Hai người lúc này tức giận quay người lại, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là một cái hợp thể kỳ tiểu tử, dám như vậy trêu chọc bọn họ. Vèo. Ngay khi hai người quay đầu lại thời khắc, một cái nhẫn chữ vật chính u bay tới, phóng ra một tia hà huy. Âm ấm. Sau một khắc. Cùng với một tiếng không minh nổ vang, trong nhẫn chứa đồ tuôn ra bàng bạc hỏa diễm tràn ngập toàn bộ đường nối, trực tiếp đem này hai tên nam nữ nuốt chửng trong đó. Hừ, trò mèo. Hai tên nam nữ trầm giọng hét một tiếng, cánh tay hướng về trước vung lên, càng cuốn lên một tia thanh phong, muốn thổi tắt này gì hỏa nổ tung. Nguy rồi. Trốn ở đường nối Trích Bà lão bắt đầu lo lắng. Âm thầm lắc đầu, chuẩn bị xuất thủ cứu người. Nàng đã sớm đoán được sẽ như vậy, tử khuyết hỏa liên tuy rằng rất cường đại, nhưng trung quy cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách thương tới bán tiên cảnh. Nhưng mà, làm bà lão cứng cất bước muốn xông ra thời điểm, lại đột nhiên sưởng sốt. Người đâu? Nàng kinh ngạc phát hiện tử khuyết dĩ nhiên biến mất rồi, bàng bạc thiêu đốt trong ngọn lửa, càng không tìm được tử khuyết bóng người. Vèo! Gần như cùng lúc đó, đôi kia nam nữ phía sau hư không hơi hiện ra gợn sóng. Một cái vừa thô lại lớn hắc côn đột nhiên từ bên trong thăm dò, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, hóa thành một mảnh lít nha lít nhít côn ảnh tầng tầng hướng này hai tên nam nữ sau gáy gõ xuống xuống. Đùng, đùng. Hai tiếng vang trầm dưới, đôi kia nam nữ vẻ mặt hơi cứng đờ, lập tức thân thể mềm nhũn. Liền như thế hôn mê bất tỉnh, ngã vào trong đường nối. Cái gì? Bà lão tại chỗ mặt kinh thất sắc, chỗ mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Tử khuyết tay cầm hắc côn chậm rãi từ bên trong bước ra, khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười, nhìn về phía bà lão. Này mới là chính xác phục kích. Tạ Thiên chấm thang tổ truyền tổng hợp động tác võ thuật phục kích pháp. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 998. Ta muốn cảm hóa bọn. Giờ khắc này toàn bộ trong lối đi hoàn toàn yên tĩnh. Bà lão một mặt kinh sợ đứng tại chỗ, khó có thể tin tưởng được tình cảnh này. Đây chính là hai tên bán tiên cảnh cường giả à, lấy nàng hiện tại thương thế còn chưa khỏi hẳn thực lực, coi như đối đầu hai người này, cũng không dám hứa chắc có thể thật sự tiêu diệt. Có thể hiện tại, này hai tên bán tiên cảnh nam nữ, lại bị một cái hợp thể kỳ tiểu tử, dễ như ăn cháo cho gõ hôn mê, việc này nếu là nói ra, ai sẽ tin à? Tiểu tử, ngươi phim quá nhiều, liền không thể trực tiếp điểm sao? Như bản thần tôn như thế ngay thẳng, bất cứ kẻ địch nào lại đây đều là như bẻ cành khô đập chết. Lúc này, nhị cẩu tử gánh vác hai trào, một mặt ngạo nhiên đi ra chỉ trò trò. Tử khuyết lúc này phất lên hắc côn, còn chưa ra tay, nhị cẩu tử liền lập tức đổi giọng hô. Khe nằm, đừng biệt, người mình, Tạc Thiên chấm thang châu bò, tiểu tử ngươi thật là đẹp trai. Thối lắm. Lẽ nào ta cũng chỉ còn sót lại soái sao? Tư khuyết cả giận nói. Nhị cẩu tử sợ hãi hô. Đúng vậy, ngươi ngoại trừ soái không còn gì cả. Ai, nhị cẩu tử, ngươi lúc nào mới có thể không ngay thẳng nha? Tư khuyết nhất thời thả xuống gậy, lắc đầu thở dài. Mọi người tại đây nhìn này tấm trò khôi hài, dĩ nhiên không nói gì. Tử khuyết gõ ngất này hai tên nam nữ cho bọn họ mang đến chấn động cũng không bằng bà lão cường đại như thế. Dù sao hệ thống sức mạnh không giống, này hai tên nam nữ hầu như vẫn không có ra tay biểu hiện cơ hội, liền bị tử khuyết gõ hôn mê, rất nhiều người đều không biết này hai tên nam nữ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng Vu trưởng lão liền không giống nhau, nàng rất rõ ràng bà lão thực lực. Liền bà lão đều muốn trốn đi mai phục kẻ địch đã vậy còn quá dễ dàng liền bị tử khuyết gõ hôn mê, có thể thấy được trong lòng nàng có bao nhiêu ngơ ngác. Giờ khắc này, Vu trưởng lão nhìn về phía tử khuyết ánh mắt đã trở nên càng kính nể. Khương Hồng Nhan cũng vẫn là trước sau như một hờ hứng, nàng cơ bản đều quen thuộc, tử khuyết cái tên này sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Đừng nói hắn có thể gõ ngất bán tiên cảnh, coi như vào lúc này hắn gõ hôn mê nhân tiên cảnh, Khương Hồng Nhan cũng cảm thấy rất bình thường. Ngươi làm sao làm được? Lúc này, bà lão dĩ nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía tử khuyết kinh thanh âm hỏi. Chính là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ mà, đây mới gọi là phục kích. Nhớ tới yêu, từ giờ trở đi, ngươi nợ ta học phí. Muốn cho ta chơi 8 năm. Phi không đúng, là nợ ta 8 cái tiên khí. Tử khuyết cười dài mà nói. Bà lão sắc mặt khẽ thay đổi, muốn nói lại thôi, vô cùng bất đắc dĩ. Dù sao nàng cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết thật có thể giải quyết bán tiên cảnh, hiện tại cái tên này làm được, nàng cũng không cách nào phản bác cái gì. Cho tới 8 cái tiên khí, e sợ đào giống toàn bộ giao trì cũng tìm không ra một nửa nha, chớ nói chi là nàng mình rồi. Món nợ này sợ là trả không hết rồi. Đơn giản, bà lão cũng trực tiếp ngậm miệng, không lại bào căn vấn đề, làm bộ chuyện gì đều không phát sinh. Nàng biết, chỉ cần được tam văn linh đạo thạch thành công đột phá cảnh giới sau, liền có thể rời đi này một giới, đến vào lúc ấy, liền không tồn tại nợ nần vấn đề thế này. Hai người kia ngươi nên xử lý như thế nào? Lúc này, Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn hướng về bà lão hỏi. Tự nhiên là muốn giết, tuyệt không có thể lưu bọn họ người sống, bằng không bọn họ tương lai trở lại gần tiên giới, phát động bọn họ thế lực sau lưng tiến hành trả thù, ngươi ta đều không sống nổi. Bà lão sắc mặt ngưng trọng nói. Hí! Từ Khuyết lúc này hít vào một ngụm khí lạnh tỏ rõ vẻ khổ sở nói. Chuyện này! Này e sợ không hay lắm chứ! Dù sao cũng là hai cái mạng người nha, tại sao có thể nói giết liền giết đây, nếu không chúng ta thử xem dùng yêu đi cảm hóa bọn họ. Hả? Tiếng nói vừa ra, nhị cậu tử nhất thời trợn to hai mắt, một mặt khiếp sợ. Khương Hồng Nhan cũng hơi kinh ngạc, đều nhìn về Từ Khuyết. Mạng người. Không thể nói giết liền giết. Muốn dùng yêu đi cảm hóa bọn họ. Cái tên này lúc nào đổi tính từ? Lại muốn chơi trò gian gì sao? Ca múa nhạc tiểu tử, ngươi chúng ta. Nhanh, bản thần tôn giúp ngươi trừ tà. Nhị cẩu tử lập tức hô. Bên trong ngươi em gái, cả ngày đánh đánh giết giết, còn thể thống gì? Huống hồ trời cao có đức hiếu sinh, mạng người quan trọng, chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng thương tổn bất kỳ sinh mệnh. Từ Khuyết lăng mạnh mẽ, một thân chính khí nói rằng. Bà lão nhất thời cười gằn lên. Hai người này trên tay nhiễm máu tươi, chí ít lấy trăm vạn kế. Ngươi nếu không giết bọn họ, tương lai sẽ có phiền phức chính là ngươi. Ta không sợ, ta không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục? Từ Khuyết lắc đầu kiên định đáp. Ở đây đông đảo Ly Diệp Tông đệ tử, nhất thời trở nên đồng dung kinh ngạc trong lòng. Ta không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục? Thật vĩ đại. Không nghĩ tới, Vương Công Tử càng là đại nghĩa như vậy người chế phục đối thủ sau, lại lấy lòng nhân từ đi đối xử, muốn lưu bọn họ một con đường sống. Hơn nữa hắn còn rõ ràng làm như vậy, sẽ cho mình mang đến phiền toái lớn. Vẫn như cũ không có gì lo sợ. Coi là thật là trên đời thánh nhân à. Có hảo nhiên chính khí người. Chúng ta xấu hổ nha. Thời khắc này mới thật sự hiểu Vương Công Tử là cái hạng người gì. Đông đảo Ly Diệp Tông đệ tử dồn dập cảm khái. Chỉ có Vu trưởng lão một mặt quái lạ, vô cùng ngờ vực, căn bản liền không cảm thấy Từ Khuyết là người như thế. Cái gì trên đời thánh nhân, hảo nhiên chính khí, tuyệt đối là không tồn tại. Các ngươi lúc nào gặp trên đời thánh nhân chơi tập ngực? Lúc nào gặp hảo nhiên chính khí người lừa bịp? Cái tên này vốn là cái đồ lưu manh nha. Vương Đại Trùy, ngươi xác định không cho lão thân giết bọn họ. Lúc này, bà lão nhìn Từ Khuyết, ngờ vực hỏi. Hiển nhiên, nàng cũng không tin lắm Từ Khuyết là loại này nhân từ người. Từ Khuyết nhưng kiên định gật đầu. Không sai, cho ta tạc thiên chấm thang một bộ mặt buông tha hai người bọn họ đi. Mọi người đều là da lông cốt nhục huyết. Vì sao chung quy phải tự tương tàn giết đây? Ha ha, lời này ngươi e sợ phải hỏi hai người bọn họ. Ngươi nếu không giết bọn họ tỉnh lại. Cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Bà lão cười gằn. Ta có thể cảm hóa bọn họ, lấy đức thu phục người. Từ Khuyết hai tay chắp sau lưng, một thân chính khí nói. Cảm hóa. Bà lão nhất thời khí vui vẻ, lắc đầu liên tục, căn bản là chưa từng thấy ngu như vậy ngây thơ người, cười lạnh nói. Tốt, lão thân đúng là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao cái cảm hóa pháp? Không thành vấn đề, một cái hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương trình học 10 cái tiên khí cho ngươi bớt 8% có tới hay không? Từ Khuyết lúc này nhìn về phía bà lão. Bà lão sưởng sốt một chút, con ngươi hơi híp lại trong lòng cười gằn, lại muốn gạt ta tiên khí. Hừ, ta ngày hôm nay liền không tin, ngươi còn có thể cảm hóa hai người này nghiệp chướng. Được, bất quá ngươi nếu là không có cách nào cảm hóa bọn họ trước đây 8 cái tiên khí, liền xóa bỏ rồi. Bà lão gật đầu nói. Có thể. Từ Khuyết khóe miệng nhất thời dương lên. Sau một khắc, ở mọi người chú ý bên trong, hắn cất bước đi đến đôi kia nam nữ trước mặt, cánh tay nhẹ dương, đầu ngón tay nhất thời sáng lên huy mang, đạo vận thành tơ. Hắn vung tay lên, tơ trạng đạo vận nhất thời đan chéo lên, hóa thành từng đạo xiềng xích, đột nhiên đánh úp về phía hai người thân thể, đem bọn họ cả người bó thành một đoàn. Vương Đại Trùy, ngươi không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ chứ? Ngươi đạo vận còn chưa đủ lấy nhốt được bọn họ đây. Bà lão không nhịn được mở miệng nói. Không có chuyện gì nha, ta liền làm dáng một chút. Bó không bó bọn họ kỳ thực cũng không đáng kể, ta chân chính muốn là dùng ta lớn yêu đi cảm hóa bọn họ. Từ Khuyết hơi mỉm cười nói, giống như thánh nhân. Đông đảo Ly Diệp Tông đệ tử, nhất thời không nhịn được nổi lòng tôn kính. Hừ, lão thân khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng dẫn hỏa trên người. Bà lão hừ lạnh nói, giả như Từ Khuyết không giết hai người này, chờ bọn họ tỉnh lại, đều sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Vèo. Đang lúc này, Từ Khuyết trong tay đột nhiên bắn ra hai hạt màu xanh đan dược, trực tiếp lướt vào đôi kia nam nữ trong miệng. Dừng tay, ngươi làm cái gì? Bà lão nhất thời biến sắc mặt kinh hô. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được. Hai quả kia đan dược trên khí tức, rõ ràng chính là một loại tỉnh thần đan dược, Từ Khuyết lại muốn chủ động tỉnh lại đôi trai gái này. Ầm. Đan dược mới vừa vào miệng, mạnh mẽ dược lực lập tức có tác dụng. Hai tên nằm trên đất nam nữ, bỗng nhiên mở hai con mắt trên người tuôn ra khí thế bàng bạc, Từ Khuyết trói tại bọn họ trên người đảo vận xiềng xích, tại chỗ bị đổ nát. Bàng bạc sát khí trong khoảnh khắc tràn ngập tứ phương. Hai vị các ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi, vừa vặn có một con rồng đánh ngất các ngươi. Từ Khuyết lúc này cười tủm tỉm tiến lên nghênh tiếp. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, lại dám đánh lén chúng ta. Hai người vừa nhìn thấy Từ Khuyết trong nháy mắt tức giận, vung tay lên, trường phong hóa thành mỏng như cánh ve lưới dao chém về phía Từ Khuyết. Hi hi hi, đừng như vậy, trước hết nghe ta nói. Từ Khuyết dưới chân bước ra chớp giật, lập tức né tránh hai người thảo phạt, tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ. Bà lão tỏ rõ vẻ âm trầm, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị, hiển nhiên cuộc diện bây giờ biến khó khăn. Từ Khuyết tỉnh lại tốc độ của hai người này thực sự quá nhanh, làm cho nàng liền ngăn cản cũng không kịp. Chết! Hai tên nam nữ dĩ nhiên từ trên mặt đất lướt trên, không nhìn mọi người xung quanh ánh mắt khiếp sợ, thủ đoạn vừa rơi xuống, không khí hơi ngưng lại cho bụi đã biến thành sắc bén ám khí hạt tròn, như mưa rào giống như hướng Từ Khuyết bắn nhanh mà tới. Ngất! Các ngươi trước hết nghe ta nói nha! Từ Khuyết bất đắc dĩ hô, lần thứ hai né tránh. Hừ, sớm khuyên ngươi ngươi không nghe, bây giờ xem ngươi kết cuộc như thế nào. Bà lão hừ lạnh một tiếng cho Từ Khuyết truyền âm, đồng thời cũng chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Dù sao Từ Khuyết nếu có cái gì bất ngờ, nàng liền không có cách nào cho tới Tam Văn Linh Đạo Thạch. Mẹ! Đột nhiên Từ Khuyết mở miệng mắng to, tỏ rõ vẻ tức giận. Vèo! Sau một khắc. Hắn vung tay lên kéo ra dưới vạt áo, lộ ra dưới khố, càng cột mấy chục thú linh túi. Mở. Hắn hơi suy nghĩ, ở trên người tung xuống nước hoa, đồng thời mấy chục thú linh túi mới đầu hoàn toàn bị mở ra, Từ Khuyết đầu ngón tay tuôn ra vàng bạc đạo vận cấp tốc hóa thành từng sợi ấm ánh tơ hình tập nhập thú linh trong túi. ầm ầm. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, hư không bỗng nhiên hơi ngưng lại, ngàn vạn tia ấm ánh tơ hình, giống như vạn cân lực lượng, rộng rãi từ mấy chục thú linh trong túi đánh nhổ ra. Sau đó, một luồng to lớn khói đen trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đường nối. Hàng mấy triệu phệ thiên ma văn đều bị từ khuyết tơ trạng đạo vận ném ở trong tay, nhưng một con dùng sức xông về phía trước, lấy ra sắc bén răng nanh, điên cuồng kích động hai cánh, vang lên ong ong, giống như cuồn cuộn lôi minh. Chuyện này, đây là bà lão nhất thời trợn to mắt. Phệ thiên ma văn. Hai tên nam nữ cũng tại chỗ thay đổi sắc mặt trắng bệch, vạn phần kinh hãi. Hừ. Lúc này, một đạo hừ lạnh vang lên. Líp nha líp nhích phệ thiên ma văn phía sau, Tử Khuyết chính nhìn hai tên bán tiên cảnh nam nữ, lạnh lùng nói. Nói bao nhiêu lần để cho các ngươi nghe ta nói, nghe ta nói, các ngươi hai cái làm sao chính là không nghe đây. Mau mau cho ta quỳ xuống, sau đó nói cho ta các ngươi bị ta cảm hóa hay chưa. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 999. Ngươi lừa người. Lạch cạch. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, hai tên bán tiên cảnh nam nữ theo bản năng sau này rút lui một bước, tỏ rõ vẻ kinh sợ. Quỳ xuống là không thể, lấy thực lực của bọn họ địa vị, làm sao có khả năng đối với một cái hợp thể kỳ tiểu tử quỳ xuống. Nhưng đối mặt số lượng như vậy to lớn phệ thiên ma văn, hai vị này bán tiên cảnh cấp bậc cường giả cũng không khỏi hoảng thần cùng sợ hãi. Hiện đang vấn đề vô cùng nghiêm trọng, bọn họ hai người hoàn toàn bị Tử Khuyết đổ ở trong đường hầm, phía sau là vách đá, phía trước cùng khoảng chừng tất cả đều là dương răng nanh phệ thiên ma văn, vốn là không đường có thể trốn. Yêu, lại không nói lời nào, ai, xem ra là ta cảm hóa cường độ còn chưa đủ nha. Tử Khuyết trên mặt lúc này lộ ra một ít tự trách cùng khổ sở, trong tay lôi mấy triệu phệ thiên ma văn trực tiếp liền hướng trước bước gần một bước dài. Ầm. Trong nháy mắt, đám kia líp nha líp nhít phệ thiên ma văn cũng theo tiến lên một khoảng cách lớn, hầu như cùng hai tên bán tiên cảnh nam nữ cách nhau không tới mấy phần hào, điên cuồng muốn hướng về trên mặt bọn họ xông lên. À. Dừng tay. Hai tên nam nữ nhất thời kinh kêu thành tiếng, cả người nổi lên mồ hôi lạnh. Như đổi ở rộng lớn khu vực, coi như đối mặt nhiều như vậy phệ thiên ma văn, bọn họ cũng không đến nỗi quá chật vật, đánh rơi một nhóm sau đó trực tiếp xoay người chạy mất là được rồi. Nhưng hiện tại hoàn toàn bị kẹt chết ở góc này, căn bản là không có cách sử dụng tới, càng không cách nào chạy trốn. Duy nhất một con đường chính là cùng này quần phệ thiên ma văn một trận chiến. Nhưng mà nhiều như vậy số lượng phệ thiên ma văn, bọn họ hai trong lòng người hết sức rõ ràng, cứng đến mà nói căn bản liền không đánh được, vách treo leo là thập tử vô sinh kết quả bi thảm. Nói mau, bị ta cảm hóa hay chưa? Tư Khuyết hỏi tới. Hai tên bán tiên cảnh nam nữ một mặt tái nhợt, ngậm chặt miệng không muốn đáp lời. Tử Khuyết lúc này lông mày nhíu lại, làm dáng lại muốn hướng về trước tới gần. Hai người lúc này sắc mặt kịch biến, khẩn bận bịu mở miệng hô. Đứng lại, đừng tới đây. Vậy các ngươi đến cùng bị cảm hóa không có nha, nhanh lên một chút à, ta rất bận. Tử Khuyết một mặt không kiên nhẫn hỏi. Hai người tỏ rõ vẻ tức giận, cắn răng nghiến lợi nói. Cảm hóa, chúng ta đã bị cảm hóa rồi. Ơ! Tử Khuyết trên mặt lộ ra ý cười, mặt mày hớn hở nhìn về phía bà lão. Thấy không có nghe không, bọn họ đã bị ta cảm hóa, ngươi lại nợ ta 8 cái tiên khí rồi. Bà lão nhất thời khóe miệng vừa kéo. Mọi người tại đây cũng tức sạm mặt lại, không có gì để nói. Cảm hóa! Hắn đây mẹ gọi cảm hóa. Này căn bản chính là uy hiếp nha. Mẹ muốn đánh a, còn tưởng rằng cái tên này là cái đại nhân đại nghĩa người, không nghĩ tới chơi động tác võ thuật dĩ nhiên như vậy sơ bẩn. Cha cha sách, bản thần tôn liền biết, cái này già bẩn bức tuyệt không là người hiền lành. Nhị cẩu tử một mặt lòng người không cổ dáng dấp, lắc đầu than thở. Vương đại trùy, đừng lãng phí thời gian, mau mau giết bọn họ, chúng ta còn muốn chạy tới bên kia. Lúc này, bà lão lắc đầu, mở miệng nói rằng đã không muốn cùng Từ Khuyết làm mò xuống. Cái gì? Từ Khuyết nhất thời trợn to hai mắt, kinh ngạc nói. Như vậy sao được, ta đều cảm hóa bọn họ, ngươi làm sao còn muốn giết bọn họ nha? Ngươi! Bà lão lần thứ hai bị tức đến, suýt chút nữa thì xông lên đánh chết Từ Khuyết. Có thể lúc này, hai tên bán tiên cảnh nam nữ dĩ nhiên nhận ra bà lão, không khỏi kinh thanh âm hô. Bạch Thải Linh, ngươi! Ngươi còn chưa có chết. Hừ, năm đó các ngươi mai phục ám hại ta, bây giờ cũng là nên để cho các ngươi nếm thử bị ám hại tư vị. Bà lão lạnh rên một tiếng, cả người đằng đằng sát khí. Không thể, ngươi không thể còn sống sót. Lúc đó ngươi rõ ràng bị rút lấy hết thảy tuổi thọ, tu vi mất hết, làm sao có khả năng còn. Bán tiên cảnh nữ tử kinh ngạc nói, nhưng lại nói một nửa, liền đột nhiên ngừng lại, phảng phất nghĩ tới điều gì kinh hãi nói. Linh đạo thạch, ngươi vận dụng linh đạo thạch bảo mệnh. Không sai, bằng không mệnh không còn, còn giữ linh đạo thạch làm cái gì? Bà lão lạnh lùng nói. Linh đạo thạch cố nhiên quý giá, là dùng để đột phá cảnh giới tuyệt hảo bảo vật, nhưng lúc mấu chốt cũng có thể dùng đến kéo dài tính mạng. Năm đó nếu không có trên người nàng mang theo cái viên này linh đạo thạch, e sợ thật sự muốn chết ở đây, làm sao có khả năng có cơ hội chạy đi dưỡng thương đây. Được rồi, oan oan tương báo khi nào chuyện đã qua liền để nó đi qua mà. Lúc này, Từ Khuyết lại chạy đến nói chen vào, một mặt thánh mẫu biểu hiện cực kỳ chính khí khuyên. Đi qua cái giám, Vương Đại Trùy, ngươi có thể hay không câm miệng. Bà lão lúc này khí đến la lên, lại vẫn họp Từ Khuyết nói câu thô tục. Tình cảnh nhất thời có chút cương cố, tất cả mọi người đều một trận kinh ngạc. Thậm chí là này hai tên bán tiên cảnh nam nữ cũng theo đó sững sờ. Theo sát, nữ tử nở nụ cười. Ha ha ha, không nghĩ tới gần tiên giới đại danh đỉnh đỉnh Giao Trì Thánh Nữ Bạch Thải Linh, dĩ nhiên cũng sẽ nói thô tục. Giao Trì Thánh Nữ. Từ Khuyết vừa nghe lời này trong nháy mắt chừng lớn con ngươi, một mặt kinh hãi. Lão thái bà này lại là thánh nữ. Trời ơi, Giao Trì Thánh Nữ đều cái tuổi này sao? Hả? Chờ chút. Không đúng, suýt chút nữa đã quên, bà lão này là bị thương mới trở nên như thế dài nha, dựa theo động tác võ thuật, không bị thương trước, nàng phỏng chừng cũng là cái kinh diễm thiên hạ nữ nhân à. Trắng! Nha đúng cải trắng, ngươi đừng như vậy nha, ta thật vất vả cảm hóa bọn họ, ngươi làm sao vẫn như thế lớn oán khí đây, như vậy không hay lắm, dễ dàng tức điên thân thể. Từ Khuyết tận tình khuyên nhủ khuyên. Ngươi! Bạch Thải Linh tức giận đến mặt đều đen, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát đập chết Từ Khuyết. Cái tên này quá tiện trước hoàn toàn chính là đồ lưu manh dáng dấp, hiện tại nhưng giả vờ giả vịt hóa trang người tốt. Trọng điểm là cái tên này liền nàng tên cũng dám gọi sai. Cái trắng! Trắng ngươi em gái nha! Ha ha! Vị này tiểu ca, ngươi nói không sai, chúng ta đã bị ngươi cảm hóa, từ nay về sau tất nhiên làm việc thiện tích đức, không lại làm sát kẻ vô tội, không bằng hiện tại. Ngươi trước tiên triệt hồi những này phệ thiên ma văn làm sao? Lúc này, nữ tử cười tủm tỉm mở miệng nói. Nam tử cũng theo nói ra. Không sai, sau này chúng ta không lại làm chuyện xấu rồi. Có thật không? Từ Khuyết giả vờ ngờ vực. Ta đọc sách ít, các ngươi không nên gặp ta nha, thật sự bị ta cảm hóa sao? Tự nhiên là thật sự, ngươi vốn có thể giết chúng ta, nhưng lưu chúng ta một mạng, chúng ta tất nhiên sẽ hào hào quý trọng. Bán tiên cảnh nữ tử gật đầu nói, con ngươi còn mang theo quyến rũ dẻo Từ Khuyết một thoáng. Từ Khuyết lúc này hổ khu chấn động quát to. Ngươi lừa người, hừ thiệt thòi, ta còn tưởng rằng ngươi bị ta cảm hóa, chân tâm hối cải để làm người mới, không nghĩ tới đến chết không đổi, lại dám đối với ta quăng bị nhãn, rõ ràng chính là muốn dụ dỗ ta, làm bẩn ta thuần khiết tâm linh cùng thân thể. Is. Nữ tử trên mặt vẻ mặt nhất thời cương cố. Mọi người tại đây cũng vô cùng ngạc nhiên, đúng là không nghĩ tới, chỉ là một cái ánh mắt mà thôi, Từ Khuyết lại sẽ có phản ứng lớn như vậy. Vương công tử, ta nói chính là thật sự, vừa vặn. Vừa vặn chỉ là nhất thời quen thuộc, không có sửa đổi đến, sau này ta nhất định chú ý. Ta thật đã bị ngươi cảm hóa rồi. Lúc này, nữ tử ấp úng giải thích, thực sự sợ Từ Khuyết thật cùng Bạch Thải Linh liên thủ, mượn dùng phệ thiên ma văn đem bọn họ giết. Ta không tin, trừ phi các ngươi lấy ra điểm thành ý đến. Từ Khuyết vô cùng thẳng thắn đáp lại nói. Hai tên bán tiên cảnh nam nữ không khỏi ngẩn ra. Thành ý. Vật này còn có thể sử dụng thành ý chứng minh. Không biết vương công tử cần muốn cái gì thành ý. Nữ tử mở miệng hỏi. Từ Khuyết làm bộ chăm chú suy tư một chút, lập tức nói ra. Các ngươi đã đều quyết định sau đó muốn làm việc thiện tích đức, không lại làm sát kẻ vô tội. Này đem các ngươi trên người bảo vật đều giao ra đây đi, để tránh khỏi các ngươi sau này dùng những thứ đó hại người. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt rơi vào vắng lặng. Hai tên bán tiên cảnh nam nữ cũng sầm mặt lại. Đến thời điểm như thế này, quải lớn như vậy một vòng, chỉ cần không phải kẻ ngu si, cơ bản cũng đã nhìn ra rồi. Từ Khuyết hàng này, hoàn toàn chính là hướng về phía hai tên nam nữ trên người bảo vật đến. Vì để tránh cho phệ thiên ma văn cầm trên người bọn họ nhẫn chứa đồ cùng bảo vật phá hoại, lại chơi lớn như vậy nửa ngày động tác võ thuật, quả thực tiện đến không bằng hữu ạ. Ngươi! Bán tiên cảnh nữ tử tỏ rõ vẻ tức giận, há mồm chính muốn nói gì. Có thể nói còn chưa dứt lời, Từ Khuyết ánh mắt lạc ở trên người nàng, trên mặt lộ ra thành thật nụ cười thật thà nói. Đúng rồi, vị cô nương này, ngươi y phục trên người cũng phải cởi sạch, xin ngươi cần phải phối hợp một thoáng công tác, ta hoài nghi trên người ngươi ẩn giấu hung khí. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1000. Tại hạ tạ thiên chấm thang. Quần áo cởi sạch. Trên người ẩn giấu hung khí. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người đều một mặt quái dị, nhìn Từ Khuyết thực sự không có gì để nói. Gặp vô liêm sỉ, nhưng liền chưa từng thấy như thế không biết xấu hổ, quả thực là không ai. Bạch Thải Linh cùng Vu trưởng lão nhưng rất bình tĩnh, đã sớm biết Từ Khuyết chính là loại này đồ lưu manh. Đặc biệt ở đồng gia thời điểm, Vu trưởng lão cũng đã bị đột nhiên không kịp chuẩn bị chiếm tiện nghi, Từ Khuyết hình tượng ở trong đầu của nàng hoàn toàn là lưu manh đến cực điểm, vào lúc này lại nói ra những lời này đến, nàng không chút nào tuyệt đến kỳ quái. Ngươi nói cái gì? Cùng lúc đó, bán tiên cảnh nữ tử trợn mắt lên hỏi, một mặt tức giận cùng kinh ngạc, tựa hồ liền không nghĩ tới Từ Khuyết gan to như vậy, dám đối với nàng như thế một vị bán tiên cảnh đưa ra loại yêu cầu này. Ta nói ta hoài nghi trên người ngươi ẩn giấu hung khí à, nhất định phải cởi quần áo. Hi hi hi, ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này xem ta? Ngươi đây là đang chất vấn ta chuyên nghiệp thái độ sao? Từ Khuyết nhất thời mặt trầm xuống, nghiêm khắc công kích nói. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đẹp đẽ, coi như ngươi thật cởi sạch đứng trước mặt ta, ta cây côn cũng là một điểm phản ứng đều không có, thậm chí còn có chút muốn cười. Không tin ngươi thoát thử một chút xem à. Đúng vậy, thoát à. Thoát, thoát, thoát. Nhị cẩu tử cùng chó bút le xem trò vui không chê sự tình lớn. Lập tức ồn ào nói. Câm miệng. Bán tiên cảnh nữ tử lúc này nổi giận, lớn tiếng quát lên, đã không nhìn được muốn ra tay đánh giết Từ Khuyết. Bên cạnh bán tiên cảnh nam tử khẽ cau mày, không nói gì, nhưng cũng không có bất luận động tác gì, hiển nhiên là không muốn giao ra trên người gì đó. Hừ, ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách sao? Nữ tử ánh mắt lạnh lùng quét về phía Từ Khuyết, trầm giọng hỏi. Bán tiên cảnh không thể nhục, nhưng nàng cũng không muốn thật cùng Từ Khuyết đồng thủ, bằng không những này phệ thiên ma văn đủ khiến nàng nuốt hận tại chỗ. Cá chết lưới rách cái gì à, các ngươi nghĩ quá nhiều, ta xưa nay liền không cùng người khác cá chết lưới rách. Từ Khuyết cười nói. Giờ khắc này, hắn trước mắt đã gọi ra hệ thống giới, giá trị trang bức đã tích lũy đột phá đến 20 vạn. Từ khi cầm hệ thống thăng cấp sau, hắn giá trị trang bức liền vẫn kẹt ở 100 ngàn trên dưới, nhưng lần này bắt được hai người này bán tiên cảnh cường giả, cộng thêm bạch thải linh vị này nhân tiên cảnh ở đây, hắn mỗi lắp một cái bức đều có thể thu được hàng ngàn hàng vạn giá trị trang bức. Vì lẽ đó nếm trải ngon ngọt sau, hắn mới các loại quải phần cong cùng này hai tên bán tiên cảnh nam nữ săn vặt lung tung, một hơi hạ xuống, dĩ nhiên mò đến sắp tới 100 ngàn điểm giá trị trang bức, quả thực huyết kiếm lời. Bất quá vào lúc này, giá trị trang bức thu được cũng tựa hồ đạt đến cực hạn, tăng trưởng vô cùng chậm chậm, giả bộ tiếp nữa cũng không ý tứ gì. Từ Khuyết thẳng thắn cũng là lười lãng phí thời gian nữa, trên mặt đã bắt đầu lộ ra cười gằn, cho rằng là thời điểm tá ma giết lừa. Không muốn cá chết lưới rách. Vậy ngươi liền nhanh lên một chút thả chúng ta ra, chúng ta có thể cân nhắc lấy ra một món đồ cho ngươi. Bán tiên cảnh nữ tử lạnh lùng nói. Nam tử cũng mặt tối sầm lại, liên tục nhìn chằm chằm vào Từ Khuyết. Bọn họ trước sau cho rằng coi như hiện tại bị Từ Khuyết nhốt lại, nhưng cái này chỉ có hợp thể kỳ tu vị người trẻ tuổi, là nhát gan dám đối với bọn họ đồng thủ. Tận quản bọn họ không địch lại những này phệ thiên ma văn, nhưng không có nghĩa là liền chỉ có thể mặc cho sâu xé, một khi bọn họ phản kích, Từ Khuyết bên này cũng sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Không không không, ngươi lý giải sai rồi. Lúc này, Từ Khuyết khóe miệng hơi dương lên, lắc đầu nói. Ta nói ta chưa bao giờ theo người cá chết lưới rách, ý tứ là. Ta giết người xưa nay đều là một phương diện nghiền ép, căn bản không dùng tới cá chết lưới rách. Dứt tiếng, Từ Khuyết bỗng nhiên lùi về sau một bước. Hai tên bán tiên cảnh nam nữ lúc này biến sắc mặt cho rằng Từ Khuyết muốn ra tay rồi, lập tức bấm ra pháp quyết. Một luồng bàng bạc mà hừng hực huy mang đột nhiên tràn ngập toàn thân, pháp quyết ngập trời. Nhưng mà, Từ Khuyết lùi về sau bên trong còn lôi kéo này mấy triệu phệ thiên ma văn lùi về sau, vẫn chưa đồng thủ trái lại quay đầu nhìn về phía bà lão, cười híp mắt nói. Giao trì thánh nữ cải trắng cô nương, hai người này liền giao cho ngươi lạc, có thù báo thù có oán báo oán thế nhưng đừng đánh chết. Đánh cho tàn phế là được, giết người loại này việc nặng để cho ta. Mọi người tại đây nhất thời khóe miệng vừa kéo, đây chính là ngươi cái gọi là không dùng tới cá chết lưới rách. Bạch Thải Linh cũng một mặt không nói gì, nhưng cũng lười quản Từ Khuyết trực tiếp cất bước liền hướng trước lao đi. Lúc trước nàng bị ám hại mai phục, món nợ này nàng nhất định phải thanh toán, tuyệt đối không thể buông tha hai người này. Vèo. Cùng với một tiếng nhỏ tiếng vang, Bạch Thải Linh thân hình hóa thành mây mù giống như mờ ảo bóng mờ, như thần thoại bên trong tiên nhân tử khí nổi lên, mang theo bàng bạc khí tức sơ xác, lượt đến hai tên nam nữ trước người. Hai tên bán tiên cảnh nam nữ cũng rõ ràng trận chiến này đã không thể tránh khỏi, lúc này trầm mặt trực tiếp ra tay phản kích. Ầm ầm. Tiên nhân giao chiến. Pháp quyết phân tán, ứng ánh lóa mắt. Khương Hồng Nhan trước tiên liền mang theo Từ Phỉ Phỉ lùi lại, Vu trưởng lão cũng ra lệnh một tiếng, khẩn bận biểu để Ly Diệp Tông đệ tử lui ra chiến trường. Từ Khuyết như trước đứng tại chỗ, muốn tìm cơ hội cướp đầu người. Dù sao đây là hai cái bán tiên cảnh à, tuy rằng xưa nay chưa từng giết loại này cấp bậc tồn tại, nhưng kinh nghiệm tuyệt đối là không thể khinh thường. Nhưng mà, mọi người ở đây rút đi trong nháy mắt, một luồng khủng bố lực bộc phát bỗng nhiên từ phía trước kéo tới. Từ Khuyết tại chỗ bị chấn động bay ra ngoài, thân thể đập ầm ầm rơi vào đường nối bích trên mặt, đem chuẩn mặt vách đá đều đánh đến rạn nứt, trong miệng càng tràn ra máu tươi. Thật mạnh. Từ Khuyết trong lòng rùng mình. Hắn đều đã quên mình bao lâu không được quá tổn thương, dù cho có, cũng là cùng kẻ địch cứng đối, hắn thương kẻ địch càng thương. Nhưng hiện tại, lại đứng tại chỗ cái gì cũng không làm, liền bị Bạch Thải Linh cùng hai tên bán tiên cảnh nam nữ pháp quyết dư uy lan đến. Vẹn vẹn chỉ là dư uy, lại liền đem hắn đánh bay còn dung ra huyết. Này chính là đại thừa kỳ sau khi thực lực sao? Bán tiên, nhân tiên. Khà khà, thật biết điều. Từ Khuyết trên mặt lướt trên một vệt ý cười, đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi. Mặc dù đối phương thực lực mạnh mẽ, nhưng này không có nghĩa là hắn liền nhược. Sở dĩ sẽ bị thương tổn được, đó là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, thân thể cùng đạo vận còn chưa đủ lấy gánh vác bực này công kích. Nhưng hắn tự thân uy lực công kích cũng không nhỏ, thậm chí còn có mấy trăm vạn phệ thiên ma văn ở tay, hoàn toàn có thể cùng bán tiên cảnh một trận chiến. Ngày hôm nay, ta liền thu định hai người các ngươi đầu người rồi. Từ Khuyết tâm trung hưng phấn, thấy được bán tiên cảnh cùng nhân tiên cảnh thực lực, hắn lại bắt đầu muốn đề cảnh giới cao. Vương Đại Trùy, ngươi trốn xa điểm, đừng chết ở này rồi. Lúc này, trong khi giao chiến, Bạch Thải Linh đột nhiên truyền âm lại đây, nhắc nhở hắn xa cách nơi này. Chết ở này. Cải trắng cô nương, ngươi ở trêu chọc ta sao? Từ Khuyết cười nói, vung tay lên trực tiếp đem hết thảy phệ thiên ma văn thu vào thú linh túi, đồng thời mở ra hệ thống tự động khôi phục công năng, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Vèo. Sau một khắc, hắn dưới chân bước ra chớp giật, đột nhiên hóa thành bóng mờ, xuyên qua về phía trước. Đừng tới đây. Bạch Thải Linh thấy thế, nhất thời kinh kêu thành tiếng. Hai tên bán tiên cảnh nam nữ thoáng nhìn Từ Khuyết, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn đem phệ thiên ma văn thu hồi đi tới. Đi mau, không muốn lưu chiến. Hai người trực tiếp vận may pháp quyết, liên thủ oanh lùi Bạch Thải Linh, muốn nhân cơ hội chạy khỏi nơi này. Đi. Các ngươi có thể đi đi nơi nào? Từ Khuyết lúc này nở nụ cười, hai tay nhanh chóng bắt pháp ấm, mười ngón tiêm lóng lánh lên hừng hực huy mang. Ầm. Trong khoảnh khắc, tư không bỗng nhiên lõm vào, gợi ra một tiếng sấm rền giống như nổ vang. Theo sát, một tòa thật to sơn đột nhiên xuất hiện, từ nhỏ biến thành lớn, dài ra theo gió. Ầm ầm. Một tiếng trong nháy mắt đem đường nối phá hỏng, thậm chí còn ở lớn lên, phải đem đường nối cho căng nứt. Cái gì? Chuyện này? Đây là... Bạch Thải Linh trong nháy mắt trợn to hai mắt, cực kỳ thay đổi sắc mặt. Tu Di giáo phái Phật Đà Ấm. Làm sao có khả năng? Hai tên bán tiên cảnh nam nữ cũng là sắc mặt kịch biến, sợ hãi vạn phần nhìn về phía Từ Khuyết. Thế nhưng, ánh mắt cứng quét tới trong nháy mắt, hai trong lòng người đột nhiên hồi hộp một tiếng, nguội một nửa. Bởi vì Từ Khuyết lại không gặp. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Nguy rồi. Hai trong lòng người đồng thời nói thầm một tiếng, theo bản năng muốn trốn khỏi, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp từ bọn họ phía sau truyền đến, một mảnh lít nha lít nhít hắc côn ảnh rơi vào hai người trên ấp, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt để bọn họ đầu đột nhiên trống rỗng, mắt tối sầm lại, tại chỗ lại hôn mê bất tỉnh. Hừ, ta Tạc Thiên chấm thang muốn để lại người, ai có thể chạy thoát? Từ Khuyết tay cầm hắc côn chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo trêu tức ý cười. Theo sát, hắn song chỉ ngưng lại, đạo vận cùng chân nguyên dung hợp, hóa thành phong mang sắc bén kiếm hình, bay thẳng đến hai tên bán tiên cảnh nam nữ đầu chém tới. Vương Đại Trùy. Đột nhiên, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Bạch Thải Linh khiếp sợ nhìn hắn, ngơ ngác hỏi. Ngươi, đến cùng là ai? Lạch cạch. Cùng lúc đó, Tử Khuyết dĩ nhiên giơ tay chém xuống, hai tên bán tiên cảnh nam nữ đầu người đồng thời rơi xuống đất, máu tươi rơi ra một chỗ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Thải Linh, khóe miệng dương lên. Tại hạ Tạ Thiên chấm thang đường tăng, chữ Tam Tạng, bí danh cứu cực đạt ma chi vô địch Như Lai Phật Tổ.